Ẩm. Khổng lồ trọng nỏ chừng hơn 100 giá, cao cỡ một người, nặng đến vạn cân, loại này trọng nỏ gọi là diệt phàm nỏ, có thể giết nhược hư cảnh, công thành đoạt đất trọng yếu binh khí, giống thiên khải thành như vậy thành trì, nhiều nhất có thể tiếp nhận 3 lần diệt phàm nỏ công kích liền sẽ phá toái. Diệt phàm nỏ, diệt thân nỏ, khôn vô nỏ, cái này 3 loại trọng nỏ là lực sát thương mạnh nhất, nhất là khôn vô nỏ, loại này trọng nỏ tại cao thủ gia chỉ dưới, trong nháy mắt liền có thể phá hủy một viên không nhỏ tinh thần. Ông. Diệt phàm trọng nỏ đều nhắm ngay Vân Phi Dương, liền chờ đợi Bối Lợi Tôn ra lệnh một tiếng, nhưng là Bối Lợi Tôn biết loại này diệt phàm nỏ chưa hẳn có thể bị thương Vân Phi Dương, bởi vì hắn chỉ là một người, né tránh dễ dàng một chút, không giống như là quân đội tác chiến, coi như giết không được nhược hư cảnh, cũng có thể trong nháy mắt phá hủy một chi mấy trăm người đại đội. Vân Phi Dương, ngươi không cần bức ta. Tiêu Phàm xác thực không chết, ngươi tiếp tục công kích Nam Cương Thành, hôm nay ta thế tất yếu diệt Thiên Khải Thành. Bối Lợi Tôn phẫn nộ uy hiếp nói. Hoa. Đúng vào lúc này, Trọc Đồng xuất hiện, bất quá hắn quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, bị Tiêu Phàm thúc giục Hạo Nguyên nổ thương thế không nhẹ, giờ phút này tóc thai bù xù nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, sát cơ bắn ra bốn phía. Trọc thượng nhân, ngài không có sao chứ? Còn có thể tác chiến sao? Bối Lợi Tôn vừa nhìn thấy Trọc Đồng, liền vội vàng hành lễ hỏi. Trọc Đồng hít sâu một hơi, cắn răng nói, chiến là có thể chiến, nhưng là ta thắng không được Vân Phi Dương, ta bị Hạo Nguyên tổn thương không nhẹ. Rất khó điều động lực lượng trong cơ thể. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc chuyện. Bối Lợi Tôn nghe xong lập tức lâm vào trạng thái bị động, hiện tại chỉ có thể trấn nhiếp Vân Phi Dương, để hắn lui về, không cho hôm nay tổn thất khẳng định sẽ phi thường lớn, có thể giết Vân Phi Dương đại giới chính là tòa này Nam Cương Thành bị phá hủy, 3 vạn thần chi dực đều có thể muốn toàn quân bị diệt, mấu chốt là bao quát Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang cùng Trọc Đồng đều phải chết ở chỗ này. Cỡ lớn truyền tống trận ở ngoài thành, Vân Phi Dương không lùi. Bọn họ ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. TT. Hô. Vân Phi Dương nhìn xem hơn 100 đỡ diệt phàm nỏ nhìn xuống kéo dài, tên nỏ tách ra nguy cơ tử vong, hắn cũng không dám tự tiện loạn động, bị hơn 100 đỡ diệt phàm nỏ nhìn chằm chằm, liền xem như thiên long cảnh đều muốn cẩn thận một chút, không cho khẳng định phải thụ thương. Bối Lợi Tôn căn bản cũng không muốn đánh, giờ phút này chỉ có thể trầm giọng nói, kiếm tiên, ta và ngươi cũng không thù hận, ta chỉ là muốn giết Tiêu Phàm, bây giờ Tiêu Phàm không chết. Ngươi không cần thiết cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi là tám thế sinh tử cảnh, đáng giá cùng chúng ta những người này đồng quy vu tận sao. Ừ ngực. 3 vạn thần chi dực đại quân nuốt xuống một hớp nước miếng, bọn họ cảm giác đối mặt Vân Phi Dương so đối mặt một chi bộ đội tinh anh đều còn đáng sợ hơn, lúc này cái chán cũng bắt đầu tại đổ mồ hôi lạnh. Bối Lợi Tôn, ngươi nhớ kỹ cho ta, Tiêu Phàm nếu là bởi vì ngươi mà chết, đời này lao phu cùng thiên chủ thể hệ thế bất lưỡng lập, thế hệ huyết cửu. Vân Phi Dương lạnh lùng cảnh cáo nói. Bối Lợi Tôn hít sâu một hơi, nơi này là thánh linh vực, không phải chính vũ trụ, không cho chỉ bằng Vân Phi Dương dám uy hiếp hệ thống liền có thể xuất động thiên long cảnh thậm chí cấp giới chủ cao thủ đem nó hoanh sát, đối phó tán tu, tam đại hệ thống cũng sẽ không giảng nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, càng sẽ không nói cái gì cái gọi là mặt mũi. Trong đồng ánh mắt âm châm ác độc, hắn không giây phút nào muốn đánh giết Vân Phi Dương, đây là một cái công lớn, bất quá rất đáng tiếc thánh linh vực cao thủ quá ít. Thật vất vả bắt được một lần hai đánh một cơ hội còn bị Tiêu Phàm làm hỏng. Loại tình huống này, Trọc Đồng nghĩ không ra, dù sao Hạo Nguyên loại vật này, kia là hỗn độn cảnh trở lên người mới sẽ sử dụng, dù sao quá nguy hiểm, thoáng vô ý liền có thể giả chết cấp giới chủ, hắn có thể chạy ra thăng thiên, toàn bộ nhờ thể nội cực phẩm phòng ngự chiến giáp. Hạo Nguyên, ngay cả Bối Lợi Tôn đều không có, Tiêu Phàm vậy mà có thể có mấy mai, mấu chốt là dùng hết mấy cái, ai biết Tiêu Phàm trong tay còn có hay không. Vân Phi Dương hơi do dự, dù sao hắn vô pháp xác định Tiêu Phàm phải chăng tử vong, nếu là xác định, hôm nay coi như liều chết, hắn cũng sẽ diệt Nam Cương Thành, Bối Lợi Tôn cùng Trọc Đồng cùng Vạn Lý Dương Quang người đó cũng đừng nghĩ trốn. Ngâm. Vâng. Vân Phi Dương một kiếm chém nát Nam Cương ngoài thành truyền tống trận, lạnh giọng nói, một ngày thời gian, ta tìm không thấy Tiêu Phàm, các ngươi liền đợi đến chôn cùng hắn, người đó cũng đừng nghĩ trốn vào chính vũ trụ. Hoa. Hưu. Vân Phi Dương ba khí rời đi, ép cả tòa thành cũng không dám ra ngoài nói chống đối. Trọc Đồng nhìn xem bị phá hư truyền tống đại trận, biết hôm nay là đường hỏng trốn nhập chính vũ trụ, coi như nghị khôi phục đại trận, cũng muốn chờ vài ngày. Tất cả diệt phàm nọ ở vào cấp 1 trạng thái chiến đấu, hai người các ngươi đều đừng đi loạn động, đợi đến ngày mai lại nói, Lao Phu xem trước một chút có thể khôi phục hay không cái 5 thành đến chừng 6 thành thực lực. Trọc Đồng bất đắc dĩ nói, lúc này hắn chỉ có không tới 3 thành lực lượng. Cái này điểm lực lượng cùng cổ thánh đánh còn có thể thắng, cùng Vân Phi Dương đánh, thật không có cơ hội có thể còn sống sót. Hoa. 120 đỡ diệt phàm nỏ từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy phương bắc, không có người dám xem thường, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, tinh thần cao độ tập trung. Chiến đấu binh chủng cùng phòng ngự binh chủng không ngừng phục dụng đan dược, duy trì lấy đại trận tính ổn định, liền sợ Vân Phi Dương giết cái hồi mã thương. Vân Phi Dương đoạt không thoáng hiện, trở về Thiên Khải Thành bên ngoài, lúc này Thiên Khải Thành đã đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Nhưng là Tiêu Phàm vẫn chưa về, Vân Phi Dương rất là phẫn nộ, hắn coi Tiêu Phàm là thành truyền thừa của mình, so mạng của mình đều trọng yếu hơn. Tìm cho ta, đem Tiêu Phàm tìm ra. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Hoa. Thần đạo viện gần 30 người toàn bộ điều động, phóng tới Hắc Diệu Xâm Lâm, ngay cả Thiên Khải Thành bên trong con dân đều chủ động hướng ra bên ngoài đánh tới, hy vọng đem Tiêu Phàm tìm trở về. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm ngay tại trong long mạch không gian chữa trị thương thế, linh hồn tại khổ hải kinh cùng sinh tử kinh thẩm thấu vào, khôi phục cực nhanh, lại có thanh đằng mục gia trì, hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, linh hồn ngược lại tăng cường rất nhiều. Bảy thế sinh tử cảnh nhục thân, cường đại cổ thánh linh hồn, một khi bước vào tám thế, hắn có lẽ liền có thể vận dụng cổ thánh linh hồn, đối phó tám thế sinh tử cảnh đều có nhất định ưu thế. Hoa. Tiêu Phàm bắt đầu chủ động bàn ngồi xuống chữa trị thương thế. Thương thế chữa trị cực nhanh, không đến một ngày liền khôi phục lại, bất quá lần chiến đấu này để hắn thu hoạch không ít, lúc này ngay tại lắng động tu vi, cơ hồ quên đi thời gian. Bất quá Tiêu Phàm vẫn còn có chút lo lắng Vân Phi Dương an toàn, tại lắng động không sai biệt lắm thời điểm, liền xông ra long mạch không gian. Hắc Diệu Xâm Lâm phụ cận, số lớn cường giả bày khắp bên ngoài, Tiêu Phàm vừa xuất hiện lập tức đưa tới một trận gieo họ. Chương 746, Tổ cảnh pháp chỉ. Cái này lúc sau đã quá khứ một ngày. Vân Phi Dương nhận lấy cực hạn, nếu là Tiêu Phàm lại không xuất hiện, hắn thật sẽ đại khai sát giới. Ngay tại Vân Phi Dương rút kiếm muốn rời đi thời điểm, Tiêu Phàm khoan thai tới chậm, không chỉ có không có chết, ngược lại lại tinh tiến không ít, mặt đỏ lên chạy trở về Thiên Khải Thành. Hô! Diệp Ngũ nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, hắn hiển nhiên cũng không hy vọng hôm nay liền bước lên tam đại hệ thống ở giữa chiến tranh, bất quá Tiêu Phàm như thật chết trận, Vân Phi Dương khẳng định sẽ hoanh sát Nam Cương Thành. Lần thứ ba chính vũ trụ đại chiến liền sẽ bộc phát, thời gian này đem sinh linh đồ thán, thi cốt vạn giảm, toàn bộ chính vũ trụ mới thật sự là địa ngục, là cao thủ lò sát sinh. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai chính vũ trụ đại chiến, Diệp Ngũ không có trải qua, nhưng là biết cuồng phủ hệ thống chết rất nhiều cao thủ, mà lại rất nhiều người đều là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không phục sinh cái chủng loại kia, cho nên Diệp Ngũ không hy vọng phát sinh lần thứ ba chính vũ trụ đại chiến, chỉ muốn đợi đến chúa tể sinh ra, hết thảy đều trong một ý nghĩ. Tiêu Phàm vẻ mặt tươi cười, đối Diệp Ngũ nói, đại nhân tốt, liền biết đại nhân sẽ bình an trở về, kia hoạt tử nhân bị ngài làm chết đi. Diệp Ngũ khỏe miệng co quắp động một cái, cười khổ về nói, ngươi đem hy linh mạc nhìn quá đơn giản, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn chúng ta rất nhiều, hắn chỉ cần khôi phục, mà chúng ta thì phải từng bước một đi đi. Tiêu Phàm có chút thất vọng, bất quá cái này cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Ngươi không có việc gì là được rồi. Đừng nghĩ cái khác, hôm nay các ngươi muốn rời khỏi thánh linh vực, tiến về chính vũ trụ, đợi đến hy linh mạc trở về chính vũ trụ các ngươi lại nghĩ trở về mới có thể trở về. Diệp Ngũ trầm giọng nói. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, hắn có chút không cam tâm, dù sao từ Cửu Long Đại Lục di chuyển tới thần đạo viện còn chưa tới, sau khi tới hắn muốn an bài rất nhiều chuyện, cần để cho thần đạo viện có cái tốt đẹp bắt đầu, một khi rời đi, cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ Tần Anh mình đến tìm tòi. Ta có thể hay không lại lưu lại một đoạn thời gian? Tiêu Phàm dò hỏi. Diệp Ngũ ngưng âm thanh về nói, không được, đây là quân lệnh. Nhất định phải chấp hành, khi linh mạc đối ngươi sát tâm quá nặng, ngươi lưu lại một ngày đều nguy hiểm, dù sao ta cùng kiếm tiên không có khả năng tùy thời tùy chỗ đi theo ngươi, ngươi chỉ có trở lại quân bộ mới an toàn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, xem ra thần đạo viện vẫn là phải dựa vào Tần Anh. Lúc này, Vân Phi Dương bước vào trên tường thành, nhìn xem Tiêu Phàm hồng quang đầy mặt, ngay cả thụ thương đều không có thụ thương. Không khỏi thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi Vân Phi Dương muốn mắng lại có chút không nỡ, không mắng Tiêu Phàm lại quá mạo hiểm, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Tiêu Phàm liền vội vàng không người nói, sư phụ ngài lo lắng, đệ tử không có việc gì, liền là bị một chút vết thương nhỏ, điểm ấy thương thế với ta mà nói không tính là đại sự. Ngươi về sau tuyệt đối đừng lại sử dụng hạo nguyên đi hoành tạc địch nhân rồi, quá nguy hiểm, sớm muộn sẽ đem ngươi nổ thịt nát xương tan. Vân Phi Dương trầm giọng cảnh cáo nói. Diệp Ngũ đã biết Tiêu Phàm vận dụng Hạo Nguyên đem chọc đồng đánh thành bị thương nặng, lúc này cũng chỉ có cười khổ, im lặng hỏi nói, trong tay ngươi Hạo Nguyên là ai cho ngươi? Tiêu Phàm một xem bọn hắn đều không nghiêng hướng mình sử dụng Hạo Nguyên, liền không dám nói thật, dù sao cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt còn có thể giữ được tính mạng đâu. Là ti trước tại thiên hồ lịch tinh tú luyện đoạt được, lúc ấy nhiều tìm được mấy cái liền lưu lại phòng thân, nào biết được thật đúng là dùng tới, bất quá liền kia mấy cái, đều muốn sử dụng hết. Tiêu Phàm gắn cái nói dối, trong tay hắn còn có gần 100 mai hạo nguyên đâu, bất quá hắn sợ Vân Phi Dương đem hạo nguyên tịch thu, cho nên không dám nói thật. Vân Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm quỷ tinh ánh mắt liền biết hắn không có nói thật, bất quá cũng biết để Tiêu Phàm trong tay lưu hai cái hạo nguyên là một chuyện tốt, chí ít thời khắc mấu chốt có thể trấn nhiếp ở một số cao thủ. Diệp Ngũ lại không phải hiểu rất rõ Tiêu Phàm, gặp Tiêu Phàm nói không có, liền nói, không có liền không có đi, cái này dù sao cũng là ngoại vật, mà lại quá hung hiểm, ta cũng không dám dùng nàng đi hoành tạc người khác, bởi vì ta trốn không thoát, bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào chạy mất. Khu khu. Tiêu Phàm nào dám đem long mạch không gian sự tình nói ra, chỉ có thể cười ha hả rời đi chủ đề. Đây là ti chức một điểm nhỏ bí mật, một điểm nhỏ pháp bảo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá lần này sự tình không thể cứ định như vậy đi. Dù sao cũng là bọn họ công kích trước chúng ta đi đem thiên chủ thể hệ tiêu diệt, thuận tay ta cũng có thể giết vạn lý dương quang. Tiêu Phàm chiến ý dâng cao, lập tức hưng phấn nói. 3. Diệp Ngũ thuận tay liền là một bạt hai, vừa vặn đánh vào Tiêu Phàm trên ót, để Tiêu Phàm rất là im lặng, hắn phát hiện mặc kệ là Yên Lãng vẫn là Diệp Ngũ những người này, đều thích quyền kia chân đến giáo dục người. Người có phải hay không đốc? Hôm nay thật diệt thiên chủ thể hệ tại thánh linh vực phân chi, ngươi là muốn gây ra chính vũ trụ chiến tranh toàn diện sao? Diệp Ngũ im lặng nói, ngươi vừa tới chính vũ trụ, hiểu rõ hơn một chút hệ thống ở giữa sự tình, lại đem toàn bộ chính vũ trụ cục diện thấy rõ ràng, thật đánh nhau, chúng ta những người này đều sẽ chết không sai biệt lắm, tổ cảnh cũng sẽ liên tục không ngừng vẫn lạc, toàn bộ chính vũ trụ, đều đem đứng trước diệt thế, không cho ngươi cho rằng tam đại hệ thống sẽ đình chỉ chiến đấu. Chán! Tiêu Phàm sờ lên cái hót, hỏi nói. Vậy bọn hắn công kích ta thiên khải thành thế nào liền không sợ? Cá nhân ngươi mặc dù là đặc chủng hôn quân đoàn người, nhưng của ngươi thần đạo viện tại hệ thống bên ngoài, thiên khải thành thuộc về ngươi, không thuộc về hệ thống, bọn họ tự nhiên dám công kích thiên khải thành, ngươi thần đạo viện cũng không phải chính vũ trụ danh môn đại phái, cũng không có đỉnh cấp cường giả che chở, liền kiếm tiên đạo hữu một cái, tương lai của hắn tiềm lực là vô hạn, thật là đem hệ thống ép, muốn giết hắn thật rất nhẹ nhàng, năm đó ta cuồng phủ thể hệ cửu thế sinh tử, cảnh đều bị tuyệt sát. Húng chi là kiếm tiên đạo hữu. Diệp Ngũ giải thích nói. Tiêu Phàm trận trắng mắt, nói, tình cảm ta thần đạo viện hiện tại vẫn là mặc người chém giết. Kia cá nhân ta nếu là diệt thiên chủ thể hệ phân chi, bọn họ chẳng phải là cũng không thể làm gì ta. Ha ha. Diệp Ngũ chào cười một tiếng, khinh thường nói, chờ ngươi đến cửu thế sinh tử cảnh về sau rồi nói sau, Nam Cương Thành có 3 vạn thần chi dực, đem ngươi đánh thành cặn bã đều được, kia diệt phàm nọ có thể đem ta đều cho đánh thành cho, lấy tốc độ của ngươi. Đoán chừng còn không có tới gần liền treo. Chán. Cái này đã kích người là rất tuyệt tình, bất quá nói đúng là lời nói thật, Tiêu Phàm đơn binh sức chiến đấu đúng là xuất hiếu, nhưng là hắn còn không có đụng phải chân chính thần chi dực đoàn thể chiến, 30, 50 người thần chi dực không phát huy ra bao nhiêu uy lực, thế nhưng là đạt tới trên vạn người thời điểm, cái kia uy lực liền có thể thể hiện ra, Vân Phi Dương cũng không dám mạo hiểm. Ngay tại Tiêu Phàm bọn người còn đang đàm luận thời điểm, bầu trời đột nhiên lóe ra một đạo quang mang. Phô thiên cái địa, toàn bộ tinh hà đều có thể nhìn rõ ràng. Hy Linh Mạc, trong vòng một ngày về chính vũ trụ, nếu không giết chết bất luận tội. Cái này một đạo mệnh lệnh kinh động đến toàn bộ thánh linh vực, ngay cả tinh hà chỗ sâu Hy Linh Mạc đều là run sợ một hồi. Đây không phải bình thường người truyền xuống pháp chỉ, mà là tổ cảnh tự mình truyền xuống pháp chỉ, ai dám vi phạm tổ cảnh mệnh. TT. Hy Linh Mạc giật nảy cả mình, từ một viên tử tinh bên trên đứng lên, căn bản không dám suy nghĩ nhiều, hắn là hoàng tộc không giả. Nhưng là tổ cảnh tự mình truyền hạ mệnh lệnh, khẳng định là Hy Linh hệ thống nhận lấy áp lực thực lớn, nếu không sẽ không như thế muốn hắn trong vòng một ngày trở về chính vũ trụ. Thời gian không nhiều, Hy Linh Mạc không kịp chữa trị thương thế, con hắc kim cổ quan liền phóng tới Hy Linh hệ thống chiếm cứ lãnh địa. Chương 747, tổ cảnh lại triệu kiến. Hy Linh Mạc trốn phóng tới hắc rượu xâm lâm hướng chính tây, nơi đó có tiến về chính vũ trụ truyền tống trận, mà lại là truyền tống đến Hy Linh hệ thống lãnh địa, hắn không dám ở thánh linh vực lưu lại vượt qua một ngày. Tổ cảnh pháp chỉ không phải nói đùa, đã trước mặt mọi người tuyên bố ra, hắn chỉ cần dám lưu lại vượt qua một ngày, tổ cảnh thật sẽ giết chết bất luận tội. Cung Thiên, Hy Linh Mạc liền trốn về Hy Linh thể hệ phân chi chủ thành, đi vào truyền tống trận vị trí, âm trầm ánh mắt nhìn về phía phương đông, hắn biết tại thánh linh vực là khẳng định giết không được Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương, chỉ có thể cầu nguyện tại chính vũ trụ có thể gặp được hai người. Bất quá chính vũ trụ gì mênh mông, nghĩ bắt được hai người tung tích khó như lên trời, Vân Phi Dương càng là đặc thù. Tiến thêm một bước liền là cựu thế sinh tử cảnh, sống cựu thế người, loại người này liền không thể nói là người, mà là siêu phàm thoát tục. đáng chết Vân Phi Dương, Tiêu Phàm, để các ngươi sống lâu mấy ngày. Hy Linh Mạc trực tiếp bước vào truyền tống trận, tự hành mở ra truyền tống trận. Hoa. Thời không vặn mèo, Hy Linh Mạc rời đi Thánh Linh Vực. Cùng lúc đó, Hy Linh hệ thống một lần nữa xuống tới một vị nhược hư cảnh, so Tạ Dương càng kinh khủng, chính là một vị hoàng tộc cao thủ đích thân tới, cùng Diệp Ngũ tương đương. Mà Thiên Chủ thể hệ, thời khắc này nhược hư cảnh cao thủ cũng bị thay thế, đây cũng là cuồng phủ hệ thống tạo áp lực để Hy Linh Mạc trở về chính vũ trụ làm ra nhượng bộ, cho phép chọc đồng về chính vũ trụ, mà Thiên Chủ thể hệ khác phái cao thủ tiến vào Thánh Linh Vực. Hai đại hệ thống làm ra nhượng bộ, lựa chọn thay đổi cao thủ, đơn giản là đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Khải Thành, nghĩ diệt Vân Phi Dương. Hoa. Hưu. Một thân ảnh hiện lên, nhanh như thiểm điện, cứ việc chỉ là thánh nhân cấp bậc tồn tại, thế nhưng là tốc độ này lại không thể so với bất kỳ một cái nào nhược hư cảnh kém. Người này người mặc một bộ đồ đen, tay cầm ám thứ, hai con ngươi chớp động kim quang, vừa hàng lâm nơi đây, liền thở dài nói nói, chuyển tổ chỉ. Hoa. Vân Phi Dương cùng Diệp Ngũ đồng thời ôm quyền không người, đợi đến đối phương tuyên truyền pháp chỉ. Tiêu Phàm xem xét, liền vội vàng không người hành lễ chờ đợi. Tổ cảnh pháp chỉ cũng không bình thường, Yên Vân Bắc gặp Tiêu Phàm bớt đi rất nhiều phàm tục lễ tiết, nhưng là những người khác cũng sẽ không có phần này ưu đãi. Truyền kiếm Tiên Vân Phi Dương tiến về chính vũ trụ Thiên Vực Thành, Tiêu Phàm trở về đặc chủng hôn quân đoàn, ngay hôm đó lên đường, không được sai sót, khác đối ngoại tuyên bố, Thiên Khải Thành chính thức nhập vào cuồng phủ hệ thống lãnh địa. Thứ đạo cao thủ trầm giọng nói, Vân Phi Dương giữa lông mày nhíu một cái, cuồng phủ thể hệ tổ cảnh bình thường sẽ không đối với mình tuyên bố mệnh lệnh như vậy, nhiều nhất là mời mà thôi. Hôm nay có cử động như vậy, tất có lớn chuyện phát sinh. Quả nhiên, kia thứ đạo cao thủ đối Diệp Ngũ thi lễ một cái về sau, giải thích nói, căn cứ thứ đạo chuyển về tin tức đáng tin, đối phương phái tới hai vị nhược hư cảnh đều mang đến cực mạnh diệt sát tính đại sát khí, chính là vì trấn áp kiếm tiên đạo hữu, liên diệt thần nỏ đều mang đến, mà lại là đặc chế cỡ nhỏ diệt thần nỏ, phương liền mang theo, cũng thuận tiện sử dụng, nếu là kiếm tiên còn không đồng ý tiến về chính vũ trụ, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. TTT Vân Phi Dương hít sâu một hơi, không khỏi nắm chặt trong tay Phi Dương kiếm. Tiêu Phàm cũng không bỏ được Vân Phi Dương cứ như vậy chiến tử, vội vàng nói, sư phụ, ngài liền theo ta cùng một chỗ đi trước thiên vực thành đi, chính dễ dàng trước tiến vào cựu thế sinh tử cảnh, đặt tới thánh nhân cảnh lại nói sự tình khác, thiên khải thành liền tạm thời trước nhập vào hệ thống, chí ít dạng này bọn họ sẽ kiêng kỵ một chút. Vân Phi Dương đã không có đường lui, lần này nếu là không đi, liền thật không có cơ hội đi, dựa vào hệ thống, cũng là vạn bất đắc dĩ. Ai? Vân Phi Dương than nhẹ một tiếng, hắn không biết gia nhập hệ thống về sau, có hay không còn có thể đi tới. Diệp Ngũ nhìn xem Vân Phi Dương dáng vẻ đắn đo, liền nói nói, Vân Đạo Hữu, làm gì giữ lễ tiết tại tiểu tiết? Ta cuồng phủ hệ thống đối ngươi cũng coi là muôn vàn lấy lòng, chưa hề khó xử qua, coi như ngươi không gia nhập cuồng phủ hệ thống, chúng ta cũng chưa từng đối địch với ngươi, bản nhân đối tu vi của ngươi tuy nói rất kính nể, bất quá ta càng kính nể là cách làm người của ngươi, mà không phải tu vi của ngươi. Cựu thế sinh tử cảnh, ta cuồng phủ hệ thống cách mỗi 10 vạn năm liền có thể bồi dưỡng được một cái, cũng không phải là vạn cổ độc nhất, ta hệ thống cầu tài như khát nước, nhưng là cũng sẽ không ghen ghét hiện tại, nếu là Vân Đạo Hữu không muốn gia nhập hệ thống, cũng có thể làm người bằng hữu, tại thiên vực thành tạm ở một thời gian ngắn, n. É qua danh tiếng về sau lại làm cái khác dự định, mong rằng Vân Đạo Hữu suy nghĩ thêm một chút. Vân Phi Dương ngóng nhìn hư không, hóa thành một thanh kiếm sắc, tâm hắn tự do, không muốn bị câu buộc. Gia nhập hệ thống, hắn liền không phải Vân Phi Dương. Ta liền đi thiên vực thành tạm tránh đầu sóng ngọn gió đi, về phần hệ thống, ta vô tâm gia nhập, làm trái ta bản tâm. Vân Phi Dương như nói thật nói. Diệp Ngũ nghe xong, lập tức cười, thở dài nói nói, vậy liền cùng tiễn kiếm tiên đạo hữu, các ngươi rời đi trước, thiên khải thành sự tình liền giao cho ta tới làm, tuyệt sẽ không có bất kỳ người dám công kích thiên khải thành. Tiêu Phàm gãi đầu một cái, hỏi nói, ta có thể nhiều đợi mấy ngày a? Dù sao Cửu Long Đại Lục Thần Đạo Viện ngay tại triệu tập không ngừng hướng Thiên Khải Thành hội tụ, ta muốn an bài một chút. Tổ cảnh đại nhân muốn gặp ngươi, cho nên ngươi không có cách nào ở đây dừng lại, chỉ có Thần Đạo Viện, ngươi có thể an bài những người khác hỗ trợ chỉnh đốn một chút. Kia thứ đạo cao thủ kiên định nói. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, nói nhỏ nói nói, lại có tổ cảnh muốn gặp ta. Chẳng lẽ là Yên Tổ? Kia thứ đạo cao thủ mỉm cười, về nói, bị người nghe nói tổ cảnh triệu kiến đều hưng phấn khó mà tự chế. Ngươi ngược lại là có chút tập mãi thành thói quen, bất quá cũng không phải là Yên Tổ đại nhân muốn triệu kiến ngươi, lão nhân gia ông ta ra ngoài lịch luyện vẫn chưa về, là một vị khác tổ cảnh muốn gặp ngươi. Tiêu Phàm lập tức sững sờ, không biết ngoại trừ Yên Vân Bắc bên ngoài, còn ai vào đây muốn thấy mình, lại là vì cái gì? Hai vị mời đi. Thứ đạo cao thủ đưa tay ra hiệu nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đối dưới thành Phượng Vũ nói, Phượng Vũ, thần đạo viện sự tình liền tạm thời giao cho ngươi xử lý, yêu cầu sẽ nghiêm trị, nên bị đào thải nhất định đào thải, không nên để lại hạ bất kỳ tai họa ngầm nào. Phượng Vũ gật đầu về nói, lão đại yên tâm, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Kim Cương, Lạc Vũ, Tiêu Chính Nam, Diệp Thiên, Mạc Vấn Đạo, mấy người các ngươi lưu lại hỗ trợ, những người khác toàn bộ cùng ta trở về chính vũ trụ. Tiêu Phàm lập tức nói, Yên Thanh Ti cùng Yên Chính Hạo bọn người đã sớm không muốn ở lại Thánh Linh Vực, nơi này không có gì tốt chơi, chí ít so với chính vũ trụ tới nói, nơi đây liền là cái thâm sơn cùng cốc, ngay cả cái lịch luyện địa phương đều không có. Còn lại đám người toàn bộ đi theo Tiêu Phàm phóng tới Khương Hồng cổ bộ, bây giờ Khương Hồng Loan ngược lại là thành Khương Hồng cổ bộ người mạnh nhất, tu vi thẳng bức lục thế sinh tử cảnh, mà Khương Hồng cổ bộ cũng bởi vì hệ thống nước lên thì thuyền lên, thành hệ thống tại Thánh Linh Vực người phát ngôn, gia tộc cao thủ như măng mọc sau mưa. So Thiên Khải Thành còn nhiều hơn một chút. Đám người bước vào truyền tống trận, rất nhanh liền thẳng tới Chúng Thần Thành, thứ đạo cao thủ cũng không dừng lại, từ Chúng Thần Thành liền trực tiếp mở ra truyền tống trận quay trở về Thiên Vực Thành. Kiếm Tiên đạo hữu, ngài nếu là nghị trực tiếp lĩnh hội cửu thế sinh tử cảnh, ta có thể giúp ngươi đưa đến Hỗn Độn Luân Hồi Tháp bên trong, bất quá ta khuyên ngài vẫn là hơi chờ một đoạn thời gian, bởi vì trong tháp một vị tám thế sinh tử cảnh ngay tại thí nghiệm, nhìn xem tầng thứ 8 tháp phải chăng an toàn. Thứ đạo cao thủ nhắc nhở. Kia hai cái tù binh nhưng thật xui xẻo, đường đường tám thế sinh tử cảnh, vậy mà thành vật thí nghiệm. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, có thể hay không có thể để cho ta mượn đọc một chút lịch sử cổ tịch. Thứ đạo cao thủ mỉm cười về nói, cái này đơn giản, trừ một chút cấm địa bên ngoài, thiên vực thành bất kỳ địa phương nào đều tùy ý ngài đi, ngài cầm trong tay yêu bài của ta liền có thể tiến vào ghi chép võ hệ thống, không có bất luận kẻ nào ngăn cả ngài. Vân Phi Dương cảm kích nhẹ gật đầu. Về nói, đà tạ đạo hữu. Thứ đạo cao thủ không nói thêm lời, đem lệnh bài đưa cho Vân Phi Dương về sau, liền đối với Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi đi thần sơn đi, tổ cảnh đại nhân đang đợi. Tiêu Phàm không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng phóng tới thần sơn. Chương 748, Man Cổ Sát Thần Nhiệm Vụ. Thần sơn đỉnh núi, ba tòa thần điện, Tiêu Phàm vừa tới ở giữa thần điện, liền có một vị uy nghiêm trung niên nhân đi tới, đưa tay ra hiệu nói, mời đến thiên điện chờ. Tiêu Phàm vội vàng thở dài về nói, đa tạ thượng nhân. Hai người một trước một sau, cấp tốc đi vào bên trái đằng trước thiên điện, đại điện bên trong cũng không những người khác, tổ cảnh dường như cũng không trong điện. Mà vị kia trung niên nhân chỉ là đem Tiêu Phàm dẫn vào đại điện về sau liền rời đi, lưu lại Tiêu Phàm một người ở trong đại điện. Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía, đại điện trống rỗng, chỉ có mấy bức tranh treo trong điện, mấy tấm họa sinh động như thật, mỗi một bức họa đều là một đầu hoang cổ cự thú, tựa hồ cũng là vật sống, ngay tại cái nào đó trong nháy mắt. Họa bên trong hoang cổ cự thú dường như đang động, nhất là kia con mắt càng là doa người, cự thú ngẩng đầu, muốn xông ra họa bên trong hiện tại thế gian. Hoa. Tiêu Phàm bị hù nhảy một cái, ngay cả vội vàng lui lại một bước, cái này hoàn toàn là ở vào bản năng một loại từ ta bảo vệ, bởi vì những thứ này hoang cổ cự thú xem xét liền là đẳng cấp cực cao sinh vật, khả năng vượt qua hỗn độn cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Đại điện này cũng quá kinh khủng một chút. Hoa. Ngay tại Tiêu Phàm ánh mắt từ mấy tấm họa chuyển rời đến địa phương khác thời điểm, phát hiện đại điện tứ phương vậy mà riêng phần mình treo một thanh kiếm, kiếm thể đen nhánh, phía trên khắc đầy phù văn, tựa hồ là đang trấn áp cái gì, lộ ra rất quỷ dị. Hoa. Phanh. Đột nhiên, đại điện cửa phòng đột nhiên quan bế, theo sát lấy trong điện quang hoa đại tác, cái này hiệu quả so phim kinh dị càng kinh khủng. Tiêu Phàm nhảy lên cao ba thước, vũ kiếm ra khỏi vỏ. Hai con ngươi liếc nhìn tứ phương, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Khẩn trương như vậy. Một câu nhàn nhạt lời nói phá vỡ đại điện yên tĩnh, theo sát lấy trên đại điện xuất hiện một người trung niên, chậm rãi ngồi tại chủ vị, nhìn xuống Tiêu Phàm. Tổ cảnh. Đây là Tiêu Phàm nhìn thấy vị thứ ba tổ cảnh. Tiêu Phàm liền vội vàng không người nói, Tiêu Phàm bái kiến tổ cảnh đại nhân. Tổ cảnh cao thủ cũng không mang áo choàng, tang thương gương mặt mang theo vô tận lịch sử vết tích, loại người này không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng. Mày kiếm tinh mâu, tóc mai trắng bệnh, nhưng là có thể nhìn ra được hắn niên khinh thời đại phong thái. Tổ cảnh đều sẽ giả, vô pháp triệt để vĩnh hằng, khiến sinh mệnh đứng im. Lao phu Đế Long Thiên, Man Cổ Sát Thần Tổng Thống Lĩnh. Tổ cảnh cao thủ bình tĩnh nói. Tiêu Phàm chỉ một thoáng nổi ra gà bạo khởi, không khỏi hít một hơi lanh khí, thứ đạo quân đoàn người sáng lập hắn thấy qua, quân phủ hệ thống thần bí nhất cường đại nhất Man Cổ Sát Thần Tổng Thống Lĩnh thế mà lại xuất hiện. Bái kiến đế tổ đại nhân. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, cái này Man Cổ Sát Thần, liền không có người không muốn gia nhập, bất quá man cổ sắt thần không đối ngoại tuyển nhận thành viên, chỉ có một ít khôn vô cảnh phía trên người mới có tư cách hướng lên phía trên đề cử, mặc dù có cao thủ đề cử, cũng chưa chắc có thể gia nhập man cổ sắt thần. Nơi này cũng không ngoại nhân, không cần giữ lễ tiết, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi. Đế Long Thiên thanh âm uy trầm, dường như sấm sét lan lộn, nhìn chăm chú Tiêu Phàm, nói, có người hướng lão phu đề cử ngươi gia nhập man cổ sát thần, bất quá ngươi tuổi còn rất trẻ, tu vi quá nhỏ bé, không thích hợp gia nhập man cổ sát thần. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn đương nhiên muốn gia nhập man cổ sát thần, năm đó ở hỗn độn viễn cổ xâm lâm bên trong nhìn thấy vị kia cũng đủ để chứng minh man cổ sát thần cường hãn, đơn binh phía trên, chí tôn vô địch, bọn họ loại người này cơ hồ không lấy đoàn đội xuất hành nhiệm vụ, chỉ thích hợp đơn binh. Nghe được Đế Long Thiên câu nói sau cùng, Tiêu Phàm trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng, tu vi quá thấp, đây là sự thật, hắn chẳng qua là bảy thế sinh tử cảnh mà thôi. Sát thần cánh cửa là nhược hư cảnh, mà ngươi chênh lệch quá lớn, nếu là ngươi sư phụ Vân Phi Dương gia nhập sát thần có lẽ có cơ hội. Đế Long Thiên thản nhiên nói, bất quá lão phu sẽ không cho ngươi cơ hội, ba cái nhiệm vụ, ngươi hoàn thành hai cái, thì cho phép ngươi nhập man cổ sát thần. Chỉ bằng vào đế tổ phân phó. Tiêu Phàm lập tức kích động trả lời. Một, trong vòng trăm năm nhập tám thế sinh tử cảnh. Thứ hai, trong vòng trăm năm đánh giết bối lợi tôn. Thứ ba, trong vòng trăm năm hiểu thấu đáo bộ này bí thuật. Đế Long Thiên vung tay lên, một bộ sách cổ xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, phía trên khắc lấy thiên kiếm quyển ba chữ. Đều là trong vòng trăm năm phải hoàn thành nhiệm vụ, như là vượt qua trăm năm, Tiêu Phàm khả năng liền không có cơ hội gia nhập man cổ sát thần. Tiêu Phàm đưa tay tiếp nhận thiên kiếm quyển, chỉ bất quá đại khái lật xem một lần. Phát hiện đây là một bộ chỉ có tu luyện tới nhược hư cảnh kiếm quyển, ý vị này trong vòng trăm năm hắn nhất định phải đạt tới nhược hư cảnh, đây cơ hồ là không cách nào thực hiện sự tình. Cho nên chỉ có thể hoàn thành phía trước hai nhiệm vụ. Trong vòng trăm năm tiến vào tám thế sinh tử cảnh, có chút huyền, đánh giết bối lợi tôn, đoán chừng càng là huyền chi lại huyền. Tám thế sinh tử cảnh A, Vân Phi Dương dùng bao nhiêu năm? Chuyện cua tui nẹt, chuyện nụ ạ toài đánh giết bối lợi tôn là thiên chủ dòng chính người thừa kế. Những năm này tại Thánh Linh vực chẳng qua là vì lịch luyện một mình đảm đương một phía năng lực mà thôi, trong tay hắn cầm nội tình rất nhiều, Vân Phi Dương cũng chưa chắc giết được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nếu không phải hắn cùng Yên Tổ quen biết, hắn cũng hoài nghi Đế Tổ đang cố ý làm khó dễ hắn. Hoa. Đế Long Thiên đứng lên, tiện tay vứt cho Tiêu Phàm một trương tinh hà đồ, thản nhiên nói, Hỗn Độn Viễn Cổ Xâm Lâm 3000 dặm về sau một tòa Thông Thiên Hạp cốc bên trong có một gốc kiếm thai thần dược, đây là kèm theo nhiệm vụ, ngươi đi đem nó mang tới. Một mình hành động, không cho phép mang bất luận cái gì giúp đỡ, thu hồi lại chính là của ngươi, lấy không trở lại thì phía trước ba cái nhiệm vụ liền mất hiệu lực. Tiêu Phàm không khỏi gãi gãi đầu, không biết muốn nhập man cổ sắt thần phải chăng đều muốn cái này bao nhiêu khó khăn, lần trước tiến vào hơn 1000 dặm thiếu chút nữa chết ở nơi đó, lần này tiến hơn 3000 dặm, tử vong xác suất rất lớn a. Đế Tổ đại nhân, ti chức có thể hỏi thăm một việc tình sao? Tiêu Phàm cười khổ nói. Đế Long Thiên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, liền nói, chuẩn. Đế Tổ đại nhân, là ai để cử ti chức gia nhập man cổ sát thần? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Đế Long Thiên bình tĩnh về nói, Long Dương. Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang Cô Hồng, ba người này đều là hệ thống bên trong dòng chính chuyển thế người, địa vị đều không thấp, đã Long Dương có thể hướng Đế Long Thiên để cử Tiêu Phàm, chỉ sợ thân phận của hắn khó mà phỏng đoán. Đa tạ Đế Tổ đại nhân cáo chi, không biết ba người bọn họ bây giờ tốt chứ? Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. Trong vòng trăm năm các ngươi nhưng gặp nhau. Hoa. Đế Long Thiên để lại một câu nói, trực tiếp tan biến tại trên đại điện, hào không đấu vết. Giống. Soạt. Ngay tại Đế Long Thiên rời đi trong nháy mắt, trên đại điện mấy tấm họa bên trong hoang cổ cự thú rõ ràng đống núp ních, tiếng hét giận dữ trực tiếp xuyên thủng đại điện, hướng thần sơn hạ phóng đi. Ngâm. Thứ phương cổ kiếm cũng rõ ràng chấn động, phát ra long khiếu trường âm. Tiêu Phàm tóc đứng thẳng, hiển nhiên bị hù không nhẹ. Bọn chúng, thật là vật sống. Thế mà bị trấn áp tại một bức họa bên trong, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, thể nội khí huyết đều tại gia tốc lưu động. Hoa. Tiêu Phàm không dám suy nghĩ nhiều, liền vội vàng xoay người trốn ra đại điện, sợ những thứ này hoang cổ cự thú xông ra gông cùm xiềng xích bắt hắn cho nuốt. Thời gian cấp bách, bốn cái nhiệm vụ đều nhất định muốn hoàn thành, mà lại muốn thật xinh đẹp hoàn thành, mới có thể lấy trạng thái tốt nhất gia nhập man cổ sát thần, cho nên Tiêu Phàm chỉ là nhìn một chút Thông Thiên Hạp cốc vị trí liền hướng truyền tống trận phóng đi. Mượn truyền tống trận trở về Thiên Sơn, thẳng đến Hỗn Độn Viễn Cổ Xâm Lâm phóng đi. Chương 749, xâm nhập 3000 dặm. Bốn cái nhiệm vụ đều phải là đơn độc chấp hành, không được có người đi theo. Tiêu Phàm cũng không dám đánh gần cầu, nếu không đừng muốn gia nhập Man Cổ Sát Thần, chỉ có tiến vào man cổ sắt thần mới có thể tiến vào một cái thế giới mới, tiếp xúc đến đồ vật cũng đều là mới tinh, rất nhiều người cả một đời đều tiếp xúc không đến. Muốn tiến vào cấp cao nhất cấp độ, có một số việc là nhất định phải làm. Tiêu Phàm cầm trong tay vũ kiếm một mình tiến vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm, phía trước 1000 dặm đều là an toàn, đối với hắn mà nói không có vấn đề lớn. Vừa vào xâm lâm, hỗn độn khí tức tràn ngập, tiên linh chi khí chảy ngược nhục thân, lỗ chân lông đều nổ tung, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lực lượng vô tận, dường như không biết mệt mỏi. Tiêu Phàm dọc theo đường biên giới không ngừng xâm nhập, giống như linh hầu treo đèo vượt núi, ngẫu nhiên gặp sườn đồi thâm nguyên liền thả người nhảy lên, mượn nhờ dây leo bay lên 7-8 dặm địa. Vâng. Phanh. To lớn lực trùng kích dưới, Tiêu Phàm ngay tại chỗ lăn lộn, tan mất lực trùng kích, xương đùi đều hơi tê tê, bất quá Tiêu Phàm vẫn là nhanh chóng đứng lên tiếp tục đi nhanh. Lệ. Một đầu to lớn diều hâu từ trên cao lao xuống mà qua, hẳn là thánh cấp, cánh lông vũ cứng rắn như cương thiết, nhẹ nhàng chấn động, sơn lâm gào thét, bất quá cái này diều hâu vậy mà không có công kích Tiêu Phàm, lóe lên liền biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm không có có mơ tưởng, mà là tăng thêm tốc độ hướng chỗ sâu phóng đi. Hưu, soạt, diều hâu đoạt không, lóe lên một cái rồi biến mất, ngàn dặm chi địa, một lát tức đến, ước chừng hai nén nhang thời gian, diều hâu vậy mà đáp xuống thiên chủ thể hệ chiếm cứ thiên sơn một tòa thành bên trên. Lệ, diều hâu thét dài, một lát sau liền có cao thủ xuất hiện, giữa bọn hắn giao lưu phi thường cổ quái, bất quá cũng có thể chứng minh bọn họ có thể chính thức câu thông. Vị kia thiên long cảnh cao thủ nhìn xem diều hâu, mặt bên trên lập tức tràn đầy tiêu dung. Ha ha ha. Cao thủ kia cười lớn một tiếng, thiết quyền một nắm, hàn mang chớp động, nói nhỏ nói, Tiêu Phàm, lần này thế nhưng là chính ngươi muốn chết, không oán chúng ta được. Hoa. Thiên long cảnh cao thủ cũng không tự mình xuất thủ, mà là trở về thành nội đại điện, tìm tới một vị lão giả, không người đem Tiêu Phàm tiến vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm sự tình nói một lần. Chỉ có hắn một người. Lão giả kia kinh ngạc hỏi. Thiên long cảnh cao thủ cung kính về nói, bẩm đại nhân, việc này thiên chân vạn xác. Đây là thiên ưng tự mình tin tức truyền đến. Vâng. Lão giả vỗ chỗ ngồi, hưng phấn nói, rất tốt, ngươi đi thông chi thần chi dược thứ ba đại đội tất cả bách phu trưởng, cùng một nửa thiên phu trưởng, toàn bộ đơn binh hành động, không nên dùng quân đội, miễn cho đặc chủng hôn quân đoàn phát giác. Thiên long cảnh cao thủ lập tức không người về nói, cẩn tuân đại nhân lệnh. Một nửa thiên phu trưởng, chí ít cũng có 5 vị nhược hư cảnh, thứ ba đại đội chính là một chi vạn người đại đội, 100 vị bách phu trưởng, 10 vị thiên phu trưởng tạo thành. 100 cái bách phu trưởng, liền mang ý nghĩa 100 cái cấp thánh nhân, mà lại đều không phải phổ thông thánh nhân, đều là người nổi bật, Tiêu Phàm có thể chống đỡ 1-2 cái, cho dù có thanh đẳng một cũng chỉ có thể đối phó 7-8 cái, 100 cái bách phu trưởng, có thể đem hắn nghiền nát thành cặn bã. Hoa. Hiu hiu hiu. 105 người nhận được mệnh lệnh, cấp tốc phân tán rời đi, thẳng đến đường biên giới mà đi. Hiu hiu hiu. Thánh tốc độ của con người đều không kém. Bất quá tại hỗn độn viễn cổ xâm lâm bên trong quá mức nguy hiểm, bọn họ cũng không dám phi hành, càng sợ bại lộ thân phận của mình, cho nên bọn họ một mực đè thấp thân ảnh tiềm hành, tốc độ cực nhanh. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm cực đạo phong ảnh càng nhanh, tại đều không phải phi hành tình huống dưới, tốc độ của hắn vậy mà so thánh nhân nhanh hơn gấp đôi cũng không chỉ, bất quá vượt qua 1000 dặm về sau, tốc độ của hắn rõ ràng giảm xuống rất nhiều, có rất nhiều yêu vật tùy thời ẩn hiện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tốc độ một bị áp chế, Tiêu Phàm cùng đám người kia khoảng cách đang nhanh chóng giảm bớt. Tiêu Phàm cũng không biết mình mới tiến vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm liền bại lộ, giờ phút này còn đem 3 cái tiểu la lị tinh linh phóng xuất ra tìm kiếm bảo bối, thanh đẳng mục đều rời đi hắn tại tứ phương tìm kiếm bảo vật, một khi gặp được cường đại sinh cơ linh dược, nàng đều sẽ nhanh chóng thôn phệ, cũng sẽ không lưu cho Tiêu Phàm. Thanh đẳng mục trong khoảng thời gian này bị Tiêu Phàm dùng hỗn độn bản nguyên nuôi nấng, tiến bộ tốc độ nhanh chóng khiến người lưu luyến, nó tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong vậy mà từ thánh cấp tiến giai đến thánh cấp đỉnh phong, cơ hồ muốn bước vào nhược hư cấp, mà lại bản chất cũng đang trưởng thành, năm đó là cấp giới chủ thanh đằng mục, hiện tại mạnh hơn, tiềm lực vô hạn. Hoa. Ẩm. Thanh đằng mục đem một vài cổ thụ sinh cơ đều hấp thu, chỉ còn lại một đống gỗ mục. Tiêu Phàm cũng không ngăn cản, mang theo tiểu ngũ nhanh chóng hướng chỗ sâu phóng đi. Giống. Tiểu ngũ chính là ngũ hành thú, đối ngũ hành cảm giác đặc biệt mẫn cảm. Nhất là tại cái này hỗn độn viễn cổ xâm lâm 1000 dặm về sau địa phương, khắp nơi đều là bảo vật, tiểu ngũ cũng đang nhanh chóng thôn phệ quý giá tài nguyên, gặp được cực phẩm hỗn độn bảo dược thì tất cả đều lưu cho Tiêu Phàm luyện đan, luyện chế thành đan uy lực càng lớn. Tiêu Phàm nhanh chóng thu thập một chút tài nguyên. Giống. Phanh. Một đầu khổng lồ yêu thú vụng trộm ẩn nút tới, trực tiếp nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sức quan sát sao mà kinh khủng, thiên nhãn thần thông vận chuyển, sớm đã phát hiện yêu thú, một nhìn đối phương vọt tới, một kiếm xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm xuyên thánh cấp yêu thú, đem nó cổ họng đâm xuyên, cường hoành kiếm khí tồi khô lạp hủ, trực tiếp phá hủy trong cơ thể nó tất cả sinh cơ. Hoa. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp đem yêu thú yêu đan lấy ra, thậm chí còn hưởng thụ một thanh, đem huyết nhục nướng phân cho tiểu ngũ cùng liệt hỏa báo chờ yêu sủng chia ăn, không lỗi thời không yến linh các nàng chỉ ăn săn thế, cũng không có ăn huyết nhục, dù là lại hương cũng nhịn được, Tiêu Phàm dẫn dụ mấy lần đều thất bại. Bất quá thanh đằng mục nhưng không khách khí, cái này huyết nhục bên trong linh khí rất nhiều, chính nó liền xử lý hơn phân nửa thịt nướng. Tiêu Phàm ăn uống no đủ về sau, vô vô ngực nói, chúng ta tiếp tục đi tới, nhiệm vụ này sớm một chút kết thúc sớm một chút tốt, thời gian dài rất dễ dàng đụng phải hóa hình đại yêu. Trong chính vũ trụ, yêu vật biến hóa cũng không dễ dàng, làm sao cũng phải đợi đến nhược hư cảnh hậu kỳ, có yêu vật thậm chí phải chờ tới thiên long cảnh mới có thể biến hóa, thậm chí cả một đời đều vô pháp hóa hình, nhưng là thực lực lại càng kinh khủng. Hưu. Tiêu Phàm bọn người ra tốc tiến lên, 7 sau 8 ngày, đạt đến hơn 1.700 dặm đường, cách mục tiêu đã qua một nhiều hơn phân nửa, bên trong yêu vật càng ngày càng cường đại, thánh cấp yêu thú càng ngày càng nhiều, cơ hồ cách 3 năm dặm liền sẽ gặp phải một chút, thỉnh thoảng sẽ gặp được nhược hư cảnh yêu vật, bất quá hắn sẽ nhanh chóng thu chạy thời không yến linh cùng liệt hỏa báo cùng thanh đằng mộ cận nấp đi. Lúc này, hậu phương, 105 vị cao thủ đã đang nhanh chóng tới gần, sau ngày thứ 10, thần chi dực một vị đỉnh cấp thiên phu trưởng. Thực lực cơ hồ muốn bước vào thiên long cảnh, giờ phút này bọn họ đi vào Tiêu Phàm trước đó thịt nướng vị trí, nhìn thấy bốn phía vết tích, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hoa. Vị kia đỉnh cấp cao thủ ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo giá nướng, thản nhiên nói, hắn đi không xa, nhiều nhất còn có 2 ngày lộ trình liền có thể đuổi kịp, gia tốc tiến lên. Hoa. Hiu hiu hiu. 105 vị cao thủ cấp tốc phân tán, một nửa người cũng đã nhảy ra đường biên giới, tiến vào cuồng phủ hệ thống lãnh địa. Một khi phát hiện hắn, đem hắn hướng lãnh địa của chúng ta bên trong khu trụ, vừa tiến vào đường biên giới, hắn liền không có cơ hội còn sống rời đi. Kia nhược hư cảnh đỉnh cấp cao thủ trầm giọng nói. Chương 750, linh diệt đường cùng thần chi dực cao thủ tận hiện. Hoa. Hiu hiu hiu. 105 vị cao thủ giống như điện quang xẹt qua, lợi kiếm đều ở vào ra khỏi vỏ trạng thái. Dạng này một chi đội ngũ, ngay cả Vân Phi Dương đều khó mà chống lại, Trần Phong tới cũng muốn trốn. Toàn bộ nhờ thứ đạo ẩn nấp chi pháp có lẽ có thể chạy trốn, mà dạng này một chi đội ngũ lại là vì bắt hoặc là hoành sát Tiêu Phàm, có thể thấy được thiên chủ thể hệ đến cỡ nào kiêng kỵ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, thiên định cửu tử một trong, cái khác 8 tử còn chưa xuất hiện, hoặc là hệ thống chi lớn, bọn họ tại mặt khác thành trì cùng trong quân đội, dù sao một núi không thể chứa nhị hổ, 2 tử đụng vào, tất nhiên sẽ sinh ra chém giết, thậm chí là không chết không thôi, hệ thống cũng không có khả năng ngăn chặn sát ý của bọn hắn. Giờ phút này, Tiêu Phàm đoạt không thoáng hiện, không ngừng na di, đến bây giờ hắn còn không biết đã có số lớn địch nhân đang đến gần mình, đế tổ sở dĩ hạ như vậy nhiệm vụ cho nàng, cũng là nghĩ để hắn kinh lịch sinh tử, dù sao Tiêu Phàm loại này bật học thức xâm nhập 7 thế sinh tử, cũng không kinh lịch bao nhiêu sinh tử, cùng chân chính chuyển thế tu luyện 7 thế sinh tử cảnh vẫn còn có chút khác biệt, muốn trở thành chí tôn, nhất định phải kinh lịch sinh tử. Thẳng đến ngày thứ 3, song phương khoảng thời gian đã phi thường tới gần. Nhiều nhất nửa ngày công phu liền có thể đã tìm đến. Tiêu Phàm tâm lý lo sợ bất an, luôn cảm thấy nguy hiểm tại ở gần. Giống. Tiểu Ngũ gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn hướng phía sau, dường như cũng cảm nhận được không giống sát khí, đây là tới từ nhân loại sát khí, mà không phải yêu thú ở giữa địch ý. Tiêu Phàm vừa nhìn thấy Tiểu Ngũ có biểu hiện như thế, lập tức giật nảy cả mình, toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm đầu góc nhanh chóng chuyển động, đến từ nhân loại nguy cơ. Ngoại trừ thiên chủ thể hệ không có khả năng có những người khác, dù sao nơi đây cùng thế lực khác không giao giới, hy linh hệ thống liền càng xa hơn, hy linh hệ thống cũng không về phần vì giết mình mà lặn lội đường xa lại tới đây. Thế nhưng là càng chuyện không thể nào liền càng khả năng phát sinh. Lúc này, thật đúng là không chỉ một đạo thế lực tại ở gần Tiêu Phàm, kỳ thật tại Tiêu Phàm trốn đi thiên sơn thời điểm, liền có mật thám rời đi, vừa mới nửa ngày về sau, từ một tòa hạp cốc bên trong liền đi ra 4 cái thánh cấp cao thủ. 2 cái nhược hư cảnh cao thủ, bọn họ cùng cao thủ không giống, bọn họ che giấu khí tức rất mạnh, thân ảnh lúc gần lúc hiện. Linh diệt đường người. Nếu là thứ đạo người nhìn thấy đám người này, nhất định có thể nhận ra đám người này thân phận. Những người này đến từ hy linh thể hệ linh diệt đường, bất quá lần này mục đích của bọn hắn không phải đến giết Tiêu Phàm, mà là bắt sống mang về, dùng Tiêu Phàm đổi lấy 2 vị 8 thế sinh tử cảnh, ẩn linh thiếu chủ, Tây Lăng Bắc Thương. Vù vù. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Từ phương Bắc đi ngang qua hỗn độn viễn cổ xâm lâm, dáng cổ lão đại thụ xuyên qua, chưa từng cùng yêu thú chém giết, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Tiêu Phàm. Một cái Tiêu Phàm giá trị hai cái tám thế sinh tử cảnh, chí ít đối hy linh thể hệ người mà nói, là bọn họ kiếm lời. Hoa. Linh diệt đường người tốc độ quá nhanh, mà lại ẩn nấp chi pháp càng tốt hơn, cho nên tại ở gần Tiêu Phàm thời điểm, ngay cả hắn cùng Tiểu Ngũ cũng không có cảm giác được, chỉ biết là phía sau có nguy hiểm. Tăng thêm tốc độ. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng xâm nhập, thẳng đến 3000 dặm về sau hẻm núi, lấy trước đến kiếm thai thần dược, cái này so cái gì đều trọng yếu, lấy không được kiếm thai thần dược, liền sẽ dừng bước tại man cổ sắt thần ngoài cửa lớn. Giống. Hưu. Cực đạo phong ảnh dung hợp tinh thần bộ, tại trên ngọn cây xuyên qua. Lệ. Hưu. Diều hâu đoạt không, từ bên trên lao xuống mà qua, lại cũng không công kích Tiêu Phàm, lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn nàng đối Tiêu Phàm cũng không một chút chỗ hại. Thế nhưng là trên thực tế lại bởi vì nàng, Tiêu Phàm vị trí không ngừng bại lộ. Mấy lần về sau, Tiêu Phàm rốt cục phát hiện không thích hợp, đầu này diều hâu từ đầu đến cuối đi theo mình, lại không công kích mình, như lúc này còn không nghĩ ra đó chính là thật choáng váng. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm như đại bàng dương cánh, cấp tốc xông vào trong rừng rậm, mượn nhờ ngũ hành độn ẩn nấp đi, thuận tay để thanh đằng một cắm rễ ở đại địa, dung nhập trong rừng rậm, chờ đợi đầu kia thiên linh ưng chủ động tới gần. Hy linh thể hệ thiên linh ứng trí tuệ cực cao, mất đi Tiêu Phàm tung tích về sau, ở trên cao nhìn xuống đại địa, cũng tìm thật lâu đều không có tìm được, nàng không thể không hạ xuống, hướng rừng rậm bên trong lao xuống mà đi, trong rừng rậm xuyên qua xoay quanh, cặp mắt ưng kia so tinh thần càng kinh khủng. Tiêu Phàm ẩn nấp tại lá cây hậu phương, dán chặt lấy thân cảnh, mặc dù không có nhìn thấy thiên linh ứng, nhưng là biết nàng đang đến gần. Trong tay vũ kiếm giáng ngực, không nhúc nhích, ngay cả một điểm khí tức đều không có. Mà thanh đằng mục tựa như một gốc cổ thụ, rắc rối khó gỡ, sợi đằng kéo dài, tạo thành một trường to lớn lưới, mở ra thôn thiên miệng rộng, chờ đợi thiên linh ưng tới gần. Thiên linh ưng từng bước ép sát, không ngừng tới gần thanh đằng mục bày ra thiên la địa võng. Ngàn mét, trăm mét. Chỉ bất quá trong chốc lát, thiên linh ưng triển khai cực đoan cánh lông vũ đã rơi vào thanh đằng mục bao khỏa một gốc cổ thụ bên trên, mà thanh đằng mục chủ dây leo liền quấn ở viên kia cổ thụ bên trên. Hưu. Ba. Thanh đằng mục chủ dây leo trực tiếp cuốn lấy thiên linh ưng hai chân, hung hăng kéo một cái, thiên linh ưng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hung hăng ngã xuống khỏi tới. Hiu hiu hiu. Vạn đạo dây leo cần trong nháy mắt bao trùm lên không. Phốc thử. Thanh đằng mục bây giờ đã nhanh chân nhập nhược hư cảnh, tốc độ cùng lực lượng so với bình thường thánh cấp muốn cường hãn, dù cho là thiên linh ưng như vậy bị đặc biệt huấn luyện qua yêu vật cũng vô pháp chống lại nó dây leo cần. Vô số dây leo cần đâm xuyên thiên linh ưng như sắt thép cánh lông vũ cùng lông vũ bên trong. Những thứ này dây leo cần đều như ngón tay phẩm chất, lại lăng lệ như mũi tên, đâm xuyên thiên linh ưng nhục thân, nhanh chóng rút khô trong cơ thể nó sinh cơ cùng linh khí. Lệ. Ẩm. Thiên linh ưng chỉ tới kịp buộc phát ra một tiếng thê lương gầm thét, liền trở thành một cỗ thi thể, hung hăng đánh tới hướng đại địa, thi thể khô cạn, ngay cả hai con ngươi đều khô cát. Hoa. Thanh đằng một kiến công về sau, nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa, cùng Tiêu Phàm lóe lên một cái rồi biến mất. Hậu phương lớn. Vị kia cầm đầu thần chi dược thiên phu trưởng giữa lông mày nhíu một cái, lập tức trầm giọng nói, không tốt, thiên linh ưng chết rồi, thả chúng ta người ưng nhãn. Hoa. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, hơn 100 cái khinh linh ưng phóng lên tận trời, thực lực của bọn nó rõ ràng không bằng thiên linh ưng, nhưng là tốc độ của bọn nó lại cực kỳ khoa trương, thậm chí so thiên linh ưng càng mạnh một chút. Hơn 100 khinh linh ưng theo gió vượt sóng, nhanh như điện chớp, không ngừng xâm nhập. Mà đám cao thủ này cũng nhanh chóng đến thiên linh ưng tử vong vị trí, song phương khoảng thời gian chỉ kém hơn 100 dặm, điểm ấy khoảng cách đều không đủ nhược hư cảnh cao thủ 3 năm cái lao xuống khoảng cách. Thật ác độc yêu vật, vậy mà trực tiếp trong nháy mắt rút khô thiên linh ưng huyết nhục sinh cơ. Thần chi dược thiên phu trưởng cao thủ trầm giọng nói. Bên trong một người trung niên hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Phàm mang theo 30 người giết một chi ngàn người phổ thông đại đội A. Năm đó không phải là vì thanh đằng một A. Đây cũng là thanh đằng mục làm, điều này nói rõ Tiêu Phàm liền tại phụ cận, phân tán ra, đem Tiêu Phàm tìm cho ta ra. Hoa. Thiên phu trưởng vung tay lên, bách phu trưởng hóa thành thiểm điện nhào về phía tứ phương. Chương 751, nhiệm vụ xung đột. Thiên phu trưởng vung tay lên, bách phu trưởng hóa thành thiểm điện nhào về phía tứ phương, đem tất cả đường lui toàn bộ phong kín, liền chờ đem Tiêu Phàm ép hiện thân. Mà lúc này, nam thân ảnh càng thêm bí ẩn, binh khí trong tay không phải ám thứ. Lại giống nhau đoạt hồn, phía trên lây dính kịch độc, nhất kích tất sát, có thể trực tiếp công kích linh hồn của cường giả cùng sinh cơ khí huyết, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lần này mục tiêu là sống bắt Tiêu Phàm, đổi lấy hai vị tám thế sinh tử cảnh, không được sai sót. Kỳ tông một vị nhược hư cảnh linh diệt đường cao thủ trầm giọng nói. Ê! Ba vị thánh cấp cao thủ vội vàng trả lời. Hưu. Một cái khác linh diệt đường cao thủ thoáng hiện trở về, mặt nạ bên trong hai con ngươi chiếu lấp lánh, âm trầm nói, kế hoạch có biến, thiên chủ thể hệ cao thủ cũng tới không ít, mục tiêu là Tiêu Phàm, nhìn bộ dáng của bọn hắn là muốn giết Tiêu Phàm, mà mục tiêu của chúng ta là muốn bắt sống, chỉ sợ sẽ có xung đột. Bản tọa tự mình đi qua cùng bọn họ thương nghị một chút. Cầm đầu linh diệt đường chấp sự lập tức nói, các ngươi tăng thêm tốc độ, ta kiểm chế lại bọn họ một hồi, các ngươi mau chóng đem nó bắt sống mang đi. Dứt lời, này người thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trong rừng rậm, hướng thiên chủ thể hệ đám người chỗ phương vị mau chóng đuổi theo. Lại truy kích trước chừng thời gian một nén nhang, thiên chủ thể hệ thần chi dược người tất cả đều phân tán, vị này linh diệt đường chấp sự chỉ có thể đi tìm vị thần kia chi dược thủ lĩnh, đối phương quân công đã có thể trở thành vạn phu trưởng, chỉ là còn khiếm khuyết một cơ hội thôi, nhiệm vụ lần này hoàn thành, tấn thăng vạn phu trưởng sự tình chắc chắn, cho nên tìm hắn thương nghị, chỉ cần đối mới gật đầu, Tiêu Phàm liền chạy không thoát. Hoa. Vù vù. Linh diệt đường chấp sự tay cầm huyền văn chủy thủ nhanh chóng nhào về phía chỗ sâu, song phương còn chưa tới gần, giữa hai bên khí tức liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Hả? Hoa. Hai người hai con ngươi lóe lên, thần chi dực thiên phu trưởng tập trung vào linh diệt đường chấp sự, chủ yếu cũng là linh diệt đường chấp sự chủ động bạo lộ ở bên ngoài, không cho đối phương thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện người này. Thần chi dực thiên phu trưởng vừa nhìn thấy huyền văn chủy thủ liền biết thân phận của đối phương, lúc này trầm giọng nói, linh diệt đường đạo hữu có gì chỉ giáo? Linh diệt đường chấp sự cũng là mang theo một cái mặt quỷ mặt nạ, huyền thiết kim cương chế tạo, không chỉ có thể phòng ngự công kích, còn có thể ngăn cản cái khác tầm mắt của người, làm cho không người nào có thể phân biệt thân phận của bọn hắn. Chấp sự xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xuống vị này thần chi dực thiên phu trưởng, trầm giọng nói, đạo hữu, linh diệt đường chấp hành nhiệm vụ, muốn bắt Tiêu Phàm. Thần chi dực thiên phu trưởng nghe xong ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, liền nói, đúng dịp, đạo hữu, chúng ta cũng là vì chu sát Tiêu Phàm mà đến, cùng một chỗ hợp tác, hắn sống không quá hôm nay. Thật có lỗi, ta muốn bắt sống, cho nên khẩn cầu bạn có thể làm cho đường, hoặc là trợ giúp chúng ta đem Tiêu Phàm vây, không cho hắn cơ hội thoát đi. Linh diệt đường chấp sự trầm giọng nói. Hừ. Thần chi dực thiên phu trưởng lập tức lạnh hừ một tiếng, về nói, sống là khẳng định không được, Tiêu Phàm người này, ta thiên chủ thể hệ tất sát, nhiệm vụ lần này trao quyền Vu Thánh Hiền đại nhân, không được sai sót. Đạo hưu nếu là ngăn cản, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Tiêu Phàm sinh tử, quyết định hắn có thể hay không đạp vào vạn phu trường trước, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, chỉ là chênh lệch nhất giai chức quan, thế nhưng là địa vị lại khác nhiều, thiên phu trưởng chỉ có thể thuộc về trung tầng, mà vạn phu trưởng lại là cao tầng, có thể tham dự quân bộ một chút quyết sách, thần chi dực vị thiên phu trưởng này thái độ kiên định lạ thường, cái này dính đến hắn tấn thăng cùng tương lai, leo lên vạn phu trường trước, hắn con đường tiếp theo liền thuận buồm xuôi gió. Thiên Long cảnh cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, tương lai cấp giới chủ, hỗn độn cấp, vũ trụ cảnh đều ở trong tầm tay, cho nên Tiêu Phàm hôm nay phải chết. Linh Diệt Đường chấp sự giữa lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói, Tiêu Phàm người này hôm nay không thể giết, ta Hy Linh thể hệ Tây Lăng Bắc Thương cùng ẩn linh thiếu chủ đều bị cuồng phủ hệ thống thiên vực thành người bắt được, hai người bọn họ đều là tám thế sinh tử cảnh, dùng Tiêu Phàm cái này bảy thế sinh tử cảnh đến đổi, chúng ta là chiếm tiện nghi, Tiêu Phàm có thể tùy thời giết chết. Nhưng là tám thế sinh tử cảnh lại không phải tùy thời đều có thể đản sinh, người ta hiện tại là đồng minh quan hệ, chắc hẳn đạo hữu hẳn phải biết đại cục làm trọng đi. Đó là các ngươi ở giữa sự tình, ta chỗ dẫn tới nhiệm vụ liền là đánh giết Tiêu Phàm, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản, người đó cản ta tấn thăng con đường, liền chỉ có một con đường chết. Thần chi dực thiên phu trưởng lạnh giọng từ chối nói. Linh diệt đường chấp sự lập tức giận dữ, trong tay huyền văn chủy thủ chấn động, hàn quang chớp động, xâm nhiên về nói. Đạo hữu là muốn cùng linh diệt đường là địch. Kia linh diệt đường là muốn cùng thần chi dực là địch. Thần chi dực thiên phu trưởng càng tăng mạnh hơn thế, lạnh giọng nói, ngươi muốn bắt sống Tiêu Phàm, kia liền trực tiếp đi hướng phía sau thánh hiền đại nhân xin, bản tọa không làm chủ được, ngươi hôm nay ngăn cản chúng ta hành động, hừ, tự gánh lấy hậu quả. Song phương trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, một bước cũng không nhường. Nhiệm vụ lần này, đều dính đến song phương tấn thăng đại lộ, người đó cũng sẽ không nhượng bộ. Vậy chúng ta liền nhìn xem ai mạnh hơn một chút. Linh diệt đường chấp sự lạnh giọng về nói, ngươi nếu có thể đánh giết Tiêu Phàm, coi như các ngươi bản lãnh lớn, bất quá tuyệt đối đừng đem ngươi mang tới cái này hơn trăm vị cao thủ tất cả đều lưu lại. Thần chi dực thiên phu trưởng thiết quyền một nắm, mặt lộ sắc cơ, không có chút nào che giấu. Ngươi dám đối thần chi dực động thủ, linh diệt đường bảo hộ không được các ngươi. Ta thần chi dực ngàn vạn tinh anh cũng không phải mặc người đồ tể, dám giết thần chi dực, đều phải trả giá thật lớn, tựa như Tiêu Phàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Linh Diệt Đường chấp sự cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả vị thiên phu trưởng này đều khó mà tìm được. Hoa! Thần chi dực thiên phu trưởng hai cánh vừa mở, khí chấn tứ phương, trong tay lợi kiếm đoạt tâm hồn người, đủ để ngăn trở đối phương tới gần. Bất quá Linh Diệt Đường chấp sự cũng không muốn làm trận chấn sát người này, cũng không cần thiết, bởi vì muốn giết người này đại giới cực lớn, hôm nay nhiệm vụ chỉ là mang đi Tiêu Phàm là đủ. Hưu! Linh Diệt Đường chấp sự đã rời đi, tăng thêm tốc độ phóng tới chỗ sâu. Hưu! Ly! Một đầu khinh linh nhưng phóng lên tận trời, hét dài một tiếng kinh động tứ phương. Hoa! Hưu hưu hưu ba! Thần chi dược hơn trăm vị cao thủ lập tức tăng nhanh tốc độ, trong tay huyền văn chủy thủ đều xoa một tầng độc dược, chỉ cần thương tới làn da, nhược hư cảnh phía dưới người đều khó sống. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã nhanh nhanh tới gần nhiệm vụ mục đích, ước chừng chỉ có 20-30 dặm địa, tinh hà đổ bên trên tiêu ký địa điểm tại chiếu lấp lánh, nhắc nhở Tiêu Phàm mục đích muốn tới. Phanh! Tiêu Phàm thả người lóe lên, tăng nhanh tốc độ, mấy cái lao xuống liền vọt tới trong hẻm núi âm trầm, khe rãnh không ngớt, tiếng giống giận dữ bên thai không dứt, tại sơn hà bên trong khuấy động bát phương, điếc thai muốn bại, coi như không có hai đại thể hệ đỉnh tiêm cao thủ, muốn từ nơi đây cướp đoạt kiếm thai thần dược đều cực kỳ nguy hiểm, huống chi hiện tại nhiều cao thủ như vậy. Hai đại thể hệ cao thủ cơ hồ tại cùng lúc cắm vào tòa này hẻm núi, nhưng cái này hẻm núi dốc đứng nguy hiểm, khắp nơi đều là cao giai yêu vật, nhược hư cảnh yêu vật đều không ít. Nếu là vận khí không tốt kinh động đến thiên long cảnh yêu thú, đám người này khả năng đều phải chết ở chỗ này. Bắt sống Tiêu Phàm, không được sai sót. Đánh giết Tiêu Phàm, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, đây là tử mệnh lệnh, người đó giết hắn, quan thăng một cấp, đồng lộc lật gấp 10. Song phương thủ lĩnh cấp tốc hạ lệnh, giữa lẫn nhau nhiệm vụ đều có xung đột. Chương 752, kiếm thai thần dược. Song phương thủ lĩnh đều đang nhanh chóng hạ lệnh, đều tình thế bắt buộc. Hiu hiu hiu. Hỗn độn viễn cổ xâm lâm, trong hẻm núi, khe rãnh không nớt. Giống. Ly ba. Diều hâu thét dài, manh thú gầm thét, điếc thai muốn bại, để cho người ta dùng mình, ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ liền đủ hung hiểm, lại có những người khác quấy nhiễu, vậy thì càng nguy hiểm, mà hai đại hệ thống ở giữa nhiệm vụ đã có xung đột, cho nên mang ý nghĩa hung hiểm không chỉ ra thân tại Tiêu Phàm, Linh Diệt Đường cùng thần chi dược nguy hiểm cũng tại cấp tốc gia tăng. Giờ phút này, Tiêu Phàm nhanh chóng tiến lên, có tinh hà đồ làm chỉ dẫn. Nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Hoa. Hơn 100 đạo thân ảnh chui vào thông thiên hạp cốc bên trong, từng cái khí thế như hồng, áp chế tứ phương, ngay cả thánh cấp cùng nhược hư cảnh yêu thú đều bị áp chế, chỉ cần không đụng tới thiên long cảnh cùng quần cư nhược hư cảnh yêu thú, bọn họ vạn sự không lo, nhưng là Tiêu Phàm liền không đồng dạng, nếu là không cẩn thận, thánh nhân cũng có thể cho hắn tạo thành nguy cơ tử vong. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, mang theo Tiểu Ngũ nhanh chóng xuyên qua. Giống. Tiểu Ngũ gầm nhẹ. Lợi dụng linh hồn ba động truyền lại tin tức, nàng đối ngũ hành cảm giác lực độ rất mạnh, cho nên đối nguy cơ cũng cực kỳ mẫn cảm. Nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Tiêu Phàm đem tiểu mục tinh linh từ long mạch không gian bên trong mang ra ngoài, tiểu mục là một hệ tinh linh, có thể cùng một hệ thực vật câu thông, mà những thứ này một hệ thực vật có thể phát hiện những cường giả kia. Tiểu mục từ phía sau không ngừng hấp thu tin tức, sau đó truyền lại cho Tiêu Phàm. 110 người, nhược hư cảnh cường giả 7 người, 103 vị thánh nhân. Sát thủ 5 người, 2 vị nhược hư cảnh, thần chi dực 105 người, 5 vị nhược hư cảnh. Tiêu Phàm nhận được tin tức về sau, sắc mặt đột biến, trận thế như vậy tới đối phó mình, cái này hai đại hệ thống không khỏi cũng quá nhìn được bản thân. Nóa, đám người này quá hung tàn. Tiêu Phàm hung quang lóe lên, muốn lấy ra Hạo Nguyên hủy đi cái này hơn 100 vị cao thủ, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, vạn nhất thần chi dực người hung hãn không sợ chết, dùng nhục thân ngăn trở Hạo Nguyên, khiến Hạo Nguyên sớm tự bạo, vậy mình nhưng liền xong rồi. Căn bản không có thời gian đào tẩu. Không đáng cùng bọn hắn bên trong một bộ phận người đồng quy vu tận. Tiêu Phàm nhanh chóng quyết định, lựa chọn tránh đi đám người này. Hưu. Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, tinh thần đổ bên trên tiêu ký càng ngày càng gần, chỉ có vài dặm địa, hắn chỉ là thoáng thăm dò mấy lần liền làm xong phương hướng, thả người nhảy lên, mượn nhờ thanh đằng một xuyên qua sườn đồi vách đá, xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc thần quang chập chờn, kiếm khí ngút trời, tứ phương thậm chí ngay cả yêu vật đều không có. Rất hiển nhiên cái này gốc kiếm thai thần dược uy áp quá mạnh, đủ để chấn nhiếp thiên long cảnh phía dưới tất cả yêu thú. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động, xuyên thấu qua mê vụ thấy được một gốc như là kiếm thai thần dược, rất giống một gốc chưa khai phong thần kiếm, thần quang lưu chuyển, tràn ngập hỗn độn kiếm khí cùng thần tính, đẳng cấp ước chừng tại thiên long cấp, không tính là siêu cấp trí bảo, nhưng là đối với thiên long cảnh cùng thiên long cảnh phía dưới người mà nói, đây chính là trí bảo, cái này trí bảo thậm chí khiên động hắn kiếm thai tinh vân điên cuồng vận chuyển. Kéo theo lực lượng cường hắn hơn, nếu là có thể luyện hóa cái này gốc kiếm thai thần dược, hắn liền có đầy đủ lực lượng cùng cảnh giới đi bước vào tám thế sinh tử cảnh. Nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, bất quá đế tổ có thể muốn không phải ta cướp đoạt kiếm thai thần dược, mà là từ trong nhóm người này phá vây ra ngoài. Tiêu Phàm cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy mình suy đoán không có sai. Hoa. Tiêu Phàm nhấc chân liền muốn hướng kiếm thai thần dược phóng đi, trong lúc đó, Tiểu Ngũ gầm nhẹ, gắt gao cắn Tiêu Phàm ống quần. Hả? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhìn kỹ hướng tứ phương, nhưng lại chưa phát hiện nguy hiểm, thế nhưng là lỗ chân lông lại nổ tung, rõ ràng là có nguy cơ tử vong. Tiểu Mục tinh linh cấp tốc thấp giọng nhắc nhở nói, chủ nhân, có một con rồng đang thủ hộ kiếm thai thần dược. Cái gì? Tiêu Phàm con mắt trừng lớn, nhìn về phía tứ phương, có chút kinh hãi. Một con rồng. Loại này tồn tại lại kém cũng không thể so với tiểu long thần kém đi, thậm chí khả năng càng mạnh một chút. Vị trí Tiêu Phàm nói nhỏ hỏi. Tiểu Mục tinh linh câu thông tứ phương cổ thụ ở giữa truyền đến một chút tin tức, tiểu Mục cấp tốc chỉ hướng kiếm thai thần dược cách đó không xa trên một ngọn núi. Ngọn núi kia khoảng cách kiếm thai thần dược ước chừng hơn 1.000 mét, mà lại đầu kia cái gọi là long liền tại giữa sườn núi, chính dễ dàng quan sát đến kiếm thai thần dược, một cái lao xuống liền có thể đến, người đó quá khứ đều là chịu chết. Là kiếm long, hẳn là thiên long cảnh thứ cấp long. Tiểu Mục kinh thanh nhắc nhở. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói nhỏ nói, là thứ cấp long liền tốt, nếu là có thể để thiên chủ thể hệ người cùng kiếm long đối kháng lên liền tốt. Tiểu Mục nhìn một chút hậu phương, nhắc nhở nói. Đối phương ước chừng tại sau một nén nhang liền có thể đạt tới bên trong tòa thung lũng này. Tiêu Phàm hai con ngươi tặc quang chớp động, gian trà ánh mắt hiện lên một vòng hàn quang, từ nơi không xa lấy xuống đại lượng lá cây thiếp ở trên người, nắm trong tay lấy một gốc rậm rạp cây nhỏ, lá cây rủ xuống, chính dễ dàng che khuất thân hình của hắn. Hoa. Tiêu Phàm phủ phục tiến lên, khí tức nội liễm, mượn nhờ ngũ hành độn không ngừng tới gần kiếm thai thần dược. Càng đến gần kiếm thai thần dược, thể nội kiếm thai tinh vân xoay tròn tốc độ liền càng nhanh. Thể nội lỗ chân lông điên cuồng hấp thu tiên linh chi khí cùng hỗn độn kiếm khí, chỉ chốc lát dấu ở trong long mạch không gian tiểu long thần liền cảm giác được. Hoa. Tiểu long thần nhanh chóng bò lên ra, so Tiêu Phàm còn muốn hèn mọn, hai con ngươi trừng lớn, nhìn xem kiếm thai thần dược, lập tức phấn khởi tới cực điểm. Cái này là của ta, tiểu long thần đáy lòng ngầm cười một tiếng, bất quá nhìn xem Tiêu Phàm như thế cảnh giác liền biết phụ cận khẳng định có cường đại yêu vật. Tiêu Phàm lườm tiểu long thần một chút, nói nhỏ nói. Ngươi đi đem đối diện giữa sườn núi kiếm long dẫn đi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, cho ngươi đổi lấy một kiện có thể so với vật này chí bảo. Không được, ta liền muốn cái này một gốc thần dược. Tiểu long thần kiên định nói. Tiêu Phàm lập tức khí tức trì trệ, kêu rên nói, đây là lao tử nhiệm vụ, ngươi không thể lấy đi, ngươi có còn muốn hay không ta trở thành vô thượng trí tôn rồi. Dựa vào ngươi không được, vạn sự dựa vào chính mình. Tiểu long thần không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Tiêu Phàm thỉnh cầu. Mẹ nó. Tiêu Phàm tức giận trừng mắt Tiểu Long Thần, phát hiện con hàng này một điểm chính sự không thể làm, thêm phiền ngược lại là một thanh tay. Tiểu Long Thần nhìn xem Tiêu Phàm không thể thương lượng ánh mắt cùng biểu lộ, chỉ có thể vội vàng nói, tốt ta, lao đại đến, có lao đại bộ dáng, ai bảo ngươi là tiểu đệ đâu, ta chiếu cố ngươi một lần. Hoa. Hưu. Tiểu Long Thần lập tức vọt ra, đứng ở chỗ sáng, một cái lắc mình liền phóng tới đối diện giữa sườn núi, ngũ trảo chống nạnh, giận dữ mắng mỏ lấy ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó kiếm long. Này, kiếm kia long, gặp bản long thần còn không ra quỷ sát. Tiểu long thần tự tin nói. Giống. Hoa. Dầm dầm dầm ba. Đúng vào lúc này, một đầu dài đến hơn 100 trượng cự long như kiếm, nhẹ nhàng khẽ động, cả ngọn núi đều đang lắc lư. Đầu này kiếm long quay quanh ở trên núi, trên thân tất cả đều là núi đá cùng bùn đất cùng cây nhỏ, khó trách Tiêu Phàm không có phát hiện nàng. Giống. Kiếm long hét giận dữ, khí sông tinh hà, thể nội khí huyết cường hoành vô cùng. Cơ hồ đều muốn bước vào chân long cảnh giới, một khi bước vào chân long, đó chính là giới chủ cảnh trưởng thành kỳ cự long, cho nên nó căn bản chướng mắt tiểu long thần tu vi cao hơn Tiêu Phàm mạnh không ít, nhưng là đối mặt to lớn kiếm long, còn chưa đủ nhịn. Tiểu long thần xuất hiện ngược lại đưa tới kiếm long tham nghiệm, thôn vệ tiểu long thần, nó liền có thể lập tức bước vào cấp giới chủ, mà lại tương lai tiềm lực coi như vô hạn, trở thành tổ cảnh long thần cũng chưa chắc không thể. A, tiểu long thần bị hù gần chết. Nghĩ không ra kiếm long thể tích cùng cảnh giới cường đại như vậy, hét lên một tiếng liền cấp tốc chạy tán loạn. Chương 753, gian trá. Giống. Ngâm. Kiếm long cuồng đuổi theo, trực tiếp từ bỏ kiếm thai thần dược, mà lại nàng cảm thấy không có yêu thú dám vào lúc này xông lại cướp đoạt thuộc về kiếm của nó thai thần dược. Mà tiểu long thần quay đầu liền chạy, từ không trung lao xuống mà qua, tốc độ kia vượt ra khỏi cực hạn của nó, trong nháy mắt liền từ Tiêu Phàm trên không chạy ra ngoài. Giống. Phanh. Kiếm long vung đuôi, dọc theo ngọn núi liền xông ra ngoài, cơ hồ đằng không mà lên, to lớn cái đuôi che khuất bầu trời, hung hăng đánh tới hướng Tiểu Long Thần, muốn đem nó đập chết. Vâng! Sơn cốc bức tường đổ đều bị nàng đập vỡ, chỉ kém chút xíu liền đem Tiểu Long Thần cho lưu lại. Tiêu Phàm dùng mình, cái này một đuôi nếu là vung bên trong mình, mình coi như có tinh thần sáo trang che chở, đoán chừng cũng sẽ trở thành thịt nát, ngay cả một điểm sống sót cơ hội đều không có. Bất quá lúc này, kiếm long trong nháy mắt liền nhào tới mấy ngàn mét có hơn, Tiêu Phàm đại hỉ. Ngay vào lúc này, hoa! Tiêu Phàm một cái đi nhanh liền phóng tới kiếm thai thần dược, đưa tay liền đem kiếm thai thần dược rút lên, muốn đưa vào của mình kiếm thai tinh vân bên trong. Phốc thử! Kiếm thai thần dược kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp phá vỡ cánh tay của hắn, tinh thần sáo trang đều không có bảo vệ, máu tươi cấp tốc bị kiếm thai thần dược hấp thu, kém chút đem hắn dành thời gian. Ngao! Ta làm! A! Tiêu Phàm kêu rên kêu thảm, phấn đem hết toàn lực đem kiếm thai thần dược đưa vào kiếm thai tinh vân bên trong, cánh tay phải cơ hồ khô quắt thành khô mục, cũng may mắn hắn phản ứng cực nhanh, không cho linh hồn cùng cường đại khí huyết đều sẽ bị dành thời gian. Soạt. Thanh đằng một cấp tốc phóng thích sinh cơ hỗ trợ chữa trị sinh cơ, nhưng là cánh tay phải cốt tủy đều kém chút bị kiếm thai thần dược dành thời gian, thế này sao lại là thần dược, rõ ràng là đoạt mệnh độc dược. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Giống. Ngâm. Đúng vào lúc này, đầu kia kiếm long cảm giác được kiếm thai thần dược biến mất, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, lập tức giận tí mặt, muốn đuổi theo kích Tiểu Long Thần, lại muốn trở về đem Tiêu Phàm xử lý đoạt lại kiếm thai thần dược. Tiêu Phàm bị cặp kia đầu con mắt trường dùng mình, quay người liền hướng phương Bắc bỏ chạy, hiện tại hắn cũng không dám xâm nhập, đây mới là hơn 3.000 dặm liền có khủng bố như vậy yêu long, nếu là xâm nhập đến vạn dặm về sau, chỉ sợ hắn liền là có 10 cái mạng cũng không đủ rớt. Giống. Phanh. Cự long vung đuôi, nện đứt Nhật Nguyệt Sơn Hà, cả tòa sơn mạch đều bị quét ngang, nham thạch to lớn đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vắt chân lên cổ mà chạy, hậu phương gió táp thổi loạn tóc đen, khí kình trực tiếp đem nó lật tung, phủ phục ngã xuống đất bò. Phanh. Một khối to bằng đầu nắm tay nham thạch từ đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp xuyên thủng một gốc cổ thụ, cái này lực trùng kích khiến người liễu lưới. Ừ ngực. Tiêu Phàm nằm dạp trên mặt đất nuốt xuống một hớp nước miếng. Nhìn xem kiếm long hét giận dữ, chỉ một thoáng tứ phương hung thú nổi lên bốn phía, trực tiếp bao vây tòa này thông thiên hạc gốc, hung tàn hoang cổ manh thú phá hủy núi đá cổ thụ mà đến, hung cầm từ trên cao lao xuống, không lưu nửa con đường lui cho Tiêu Phàm. Bất quá tương thông là đám kia thiên chủ thể hệ cùng linh diệt đường cao thủ cũng xui xẻo, bọn họ cũng hám sâu vòng vây, còn chưa kịp tìm tới Tiêu Phàm liền bị một đoàn viễn cổ cự thú tách ra. Vâng! Vâng! A! Một đầu cự thú như ngọn núi tứ chi đập trúng một vị thần chi rực ngực, thần chi rực đều bị bẻ gãy, thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, máu tươi phun ra. Hưu. Thần chi rực cao thủ trung quy là uy tín lâu năm cao thủ, cấp tốc phản ứng lại, trực tiếp hướng bầu trời phóng đi, thế nhưng là trong chốc lát, bầu trời đều đen lại, vô số hung cầm bị kiếm long điều động, top 5 top 3, trực tiếp xé rách ở thần chi rực, cường thế phân thây. A. Ngâm. Phanh. Những cái kia thần chi dực cao thủ thật là thánh cấp bên trong người nổi bật, một kiếm xuyên thủng hung cầm, trường mâu trong nháy mắt liền có thể hoành sát một đầu hung cầm, nhưng là không chịu nổi hung cầm hung hãn không sợ chết, lại phô thiên cái địa, số lượng đông đảo, căn bản không có cách nào đánh. Ngâm. Vâng. Một cái thiên phu trưởng trực tiếp lấy ra diệt phàm nỏ, hắn phi đem hết toàn lực cũng chỉ là đem diệt thần nỏ kéo nửa đầy trạng thái, tên nỏ băng xuyên hư không, trực tiếp làm vỡ nát một đầu nhược hư cảnh cao thủ hoàng cổ cự yêu. Tên nọ khí thế chưa hết, vậy mà tạo nên một đạo hỏa diễm, chôn vùi phía trước. Tìm tới Tiêu Phàm thần chi dược thủ lĩnh giận dữ hét. Vù vù. Linh diệt đường cao thủ cũng chỉ có 5 người, bọn họ ẩn nấp tại núi rừng bên trong, không ngừng tránh đi yêu thú, cho nên tình huống khá tốt, bất quá cũng chỉ có xui xẻo, bị yêu thú vây quanh, yêu thú căn bản không có phát hiện hắn, thế nhưng là một đầu to lớn yêu thú triển khai không khác biệt công kích, trực tiếp đem nó từ chỗ tối quét ra, huyền văn chủy thủ đâm xuyên qua yêu thú phần đuôi. Giống. Ngao. To lớn cổ yêu vậy mà chỉ tới kịp rẽ rùa một chút, thi thể ầm vang ngã xuống đất, có thể thấy được huyền văn chủy thủ bên trên kịch độc sao mà ác độc. Bất quá đối phương vị này thánh cấp cao thủ cũng liền buộc phát lần này, sau một khắc liền bị một đầu khác yêu thú dâm nát thành thịt nát, huyền văn chủy thủ đều bị dẫm nhập đại địa bên trong, duy chỉ có tấm mặt nạ kia còn không có bị phá hủy. Tiểu long thần giờ phút này cũng bị hù không nhẹ, đẳng cấp của kiếm long này quá cao, còn muốn thôn phệ nàng cái này cao giai huyết mạch. Cho nên kiếm long chỉ là tỉnh lại đông đảo thủ hạ truy kích Tiêu Phàm, mình lại một mình truy kích Tiểu Long Thần. Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, nhìn xem nhiều như vậy yêu thú đánh tới, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chui vào long mạch không gian. Thế nhưng là chui vào long mạch không gian có cái thật không tốt khuyết điểm, đó chính là vô pháp di động, coi như chiến sự kết thúc, hắn còn là ở vào nơi đây, lần sau lại lúc đi ra vẫn là sẽ bị yêu thú vây quanh. Ngao! Tiêu Phàm cứu ta tiểu long thần bị truy thảm kêu ngút trời, thế nhưng là Tiêu Phàm đã sớm đã trốn vào long mạch không gian, nó lại không thời gian đi né, mỗi lần ẩn nấp ở trong dãy núi đều bị kiếm long cho đánh ra, nó vạn bất đắc dĩ chỉ có thể phóng tới thần chi dược thủ lĩnh. Huynh đệ cứu ta! Tiểu long thần hiện tại là địch bạn không phân, nhìn thấy ai cũng nghĩ bên trên, kia thần chi dược cao thủ cũng nhanh bước vào thiên long cảnh, sức chiến đấu cực cao, hiện tại chỉ có hắn cường thế oanh sát số lớn nhược hư cảnh yêu thú, trong tay thu nhỏ hình diện phàm nọ trong nháy mắt liền có thể oanh sát một đầu nhược hư cảnh yêu thú. Hưu! Kia thần chi dược thủ lĩnh vừa nhìn thấy tiểu long thần vọt tới, diện phàm nọ trực tiếp nhắm ngay nó, nào biết được nó hậu phương còn đi theo một đầu cường đại thiên long cảnh kiếm long. Hưu! Vâng! Diệt phàm nỏ đánh xuyên sơn hà, thẳng đến tiểu long thần mà đi, bất quá tiểu long thần phản ứng càng nhanh, thân thể lật một cái, trực tiếp chui vào thâm sơn dưới đáy, kia diệt phàm tên nỏ tồi khô là hủ, trực tiếp giết vào kiếm long lưng bên trong. Giống. Ngao. Kiếm long thân thể to lớn trực tiếp bị chấn nghiêng, bất quá da của nó cứng rắn như sắt, huyết nhục càng như thần binh lợi khí, cái này diệt phàm tên nỏ vậy mà không có triệt để đánh xuyên huyết nhục của nó, chỉ chui vào một nửa liền không có khí lực. Kiếm kia long phảng phất bị cực lớn khuất nhục. Hai mắt tập trung vào cái này thần chi dược thủ lĩnh. Huynh đệ làm chết nó, tiểu long thần lập tức vọt ra, bắt đầu châm ngòi kiếm long cùng thần chi dược thủ lĩnh. Kiếm long thê lương gầm thét, gắt gao tập trung vào thần chi dược thủ lĩnh. Kia thần chi dược thủ lĩnh hít một hơi lãnh khí, vội vàng hướng lui lại đi, thế nhưng là kiếm long lại không cho hắn rời đi cơ hội, mở ra huyết buồn đại khẩu trực tiếp nhào về phía hắn. Dựa vào, thần chi dược thủ lĩnh không cầm chu mắng một tiếng, kiếm linh này rõ ràng là tiểu long thần dẫn tới, bây giờ lại tìm tới mình. Cường đại như vậy kiếm long, hắn coi như vận dụng chỗ có bản lĩnh cũng chưa chắc làm qua. Chương 754, đều đủ không may. Thần chi dược thủ lĩnh bị kiếm long truy kích mấy trăm dặm, chạy trốn tới đường biên giới một bên khác, dù có diệt phàm nỏ, hắn cũng giết không được kiếm long loại này thể tích khổng lồ tồn tại, mà lại kiếm long phòng ngự quá mạnh, diệt phàm tên nỏ vậy mà chỉ có thể xuyên thủng ra ngoài của nó biểu, lại không đả thương được căn cơ của nó. Như tình huống như vậy dưới, thần chi dược thủ lĩnh bị đánh vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Cơ hồ chết ở nơi đó, không qua tốc độ của hắn rất nhanh, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú biết bao, hao phí mấy ngày công phu cuối cùng đem kiếm long cho hất ra. A, thần chi dược thủ lĩnh thê lương gầm nhẹ một tiếng, bên hông tổn thương miệng máu me đầm địa, trọng giáp đều bị đánh xuyên, tóc thai rối bời vô cùng, cánh tay phải đều bị chấn bể, kia diệt phàm nỏ cũng không biết ném đến phương nào rồi, thần chi dược bị đập vỡ vụn, tóm lại trên thân liền không có một khối hoàn hảo. Thần chi dược thủ lĩnh nằm tại trên sườn núi. Hai mắt vô thần, vô cùng phẫn nộ, đều là tiểu long thần thành kiếm long dẫn tới, kết quả tiểu long thần lại bỏ trốn mất dạng. Lúc này, liền không có nhẹ nhõm, bao quát linh diệt đường người, đều bị yêu thú vây quanh, ba cái thánh cấp cao thủ đủ số vẫn lạc, hai cái nhược hư cảnh cao thủ bao quát vị kia linh diệt đường chấp sự đều bị đàn thú vây đánh, tiểu long thần lại ngụy trang thành yêu thú, đối bầy yêu gầm thét. Làm chết bọn này hèn mọn nhân loại. Các huynh đệ theo giúp ta giết ta. Vâng. Vâng. Cự yêu trí thông minh phổ biến không cao, toàn bộ thông thiên hạp cốc bên trong cất giấu hơn vạn đầu cự yêu, đều là đến từ viễn cổ thời đại, cái này hỗn độn viễn cổ xâm lâm chỗ sâu, nhân loại ít có người đặt chân, yêu tộc cao thủ phổ biến mâu thuẫn nhân loại, cho nên vốn không có để ý tiểu long thần, còn tưởng rằng nàng là kiếm long dòng dõi đâu, cho nên vẫn luôn không có công kích nó. Tiểu long thần một bên chỉ huy đại yêu công kích thần chi dực cùng linh diệt đường cao thủ, một bên tìm kiếm khắp nơi Tiêu Phàm, hắn tìm không thấy Tiêu Phàm. Lại có thể tìm tới long mạch không gian lối vào tiết điểm. Hoa. Hưu. Tiểu long thần nhanh như chớp biến mất tại trong hẻm núi, tiến vào long mạch không gian, nó đối long mạch không gian trưởng khống so Tiêu Phàm lợi hại hơn nhiều, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm Tiêu Diêu tự tại nằm tại trên sườn núi, còn có ba cái tiểu la lị mỹ nhân ở xoa bóp, lập tức giận dữ nói, ngươi cái này hôn trướng, để lão tử dẫn đi kiếm long, mình lại ở chỗ này Tiêu Diêu khoái hoạt, ta muốn đánh chết ngươi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, cái này không thể trách ta à, ngươi xem một chút hiện tại thông thiên hạp cốc, cái nào yêu thú ta tài giỏi qua. Ngài thế nhưng là lão đại à, bọn chúng đều không phải là đối thủ của ngươi, ta yên tâm lão đại thực lực của ngươi. Tiểu long thần lập tức á khẩu không trả lời được, có thể bị Tiêu Phàm như thế khen, biết rõ hắn không có hảo tâm, thế nhưng là nghe trong lòng cũng quá dễ chịu, nếu là phản bác chẳng phải là thừa nhận mình đường đường thần long lại không bằng đê giai yêu thú à. Thính ngươi, biết nói chuyện, bất quá chờ kiếm long trở về. Ta nhìn ngươi chạy thế nào? Tiểu Long Thần hừ lạnh nói. Tiêu Phàm lại đắc ý nói, nơi này đã không có kiếm thai thần dược, nó còn lưu tại nơi này làm cái gì? nhiều nhất ta hao tổn nó 3 tháng, ta cũng không tin kiếm long có thể ở chỗ này trông coi ta 3 tháng. Vậy ngươi chậm rãi chờ đi, dù sao bản long thần không nóng nảy, tại cái này trong long mạch không gian hao tổn nó cái 1800 năm cũng không có vấn đề gì. Tiểu long thần không quan trọng nói một câu, sau đó quay đầu liền rời đi tìm kiếm tiểu mẫu long đi. Tiêu Phàm ghé vào trên sườn núi, hưởng thụ lấy tiểu la lị xoa bóp, rất là hài lòng, bất quá ngay cả tục 1 tháng sau, thần chi rực 105 người tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại 3 cái nhược hư cảnh cao thủ, còn có 5 cái trọng thương bách phu trưởng, còn lại chết hết. Linh Diệt Đường chỉ có 1 cái chấp sự chạy ra thăng thiên, lúc này thông thiên hạp cốc khắp nơi trên đất thi cốt, chồng chất như núi, tất cả đều là những thứ này. Linh Diệt Đường cùng thần chi dực cao thủ đánh sát, không thể không nói cái này hai đại thể hệ tinh anh cùng sát thủ vẫn là rất khủng bố. Thế nhưng là náo lâu như vậy, giết ngược lại là thảm liệt, thế nhưng là mục tiêu của bọn hắn đâu? Tiêu Phàm không thấy. Bao quát kiếm long đều đang tìm kiếm kiếm thai thần dược, đây chính là nó bảo vệ hơn 2.000 năm thần dược, mà lại đúng vào lúc này đã nhanh thành thục, lại bị Tiêu Phàm nhanh chân đến trước. Giống. Vâng. Kiếm long trở về, gầm thét ngập trời, cái đuôi lớn vung vẩy hư không, chấn tọa độ không gian đều loạn. Hoa. Rầm rầm rầm. Trong long mạch không gian khí lưu bắt đầu không ổn định, ngọn núi đều đang lắc lư, Tiêu Phàm nguyên bản không có chút nào phòng bị, nào biết được kiếm long loại này tồn tại công kích hẻm núi. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến long mạch không gian, may mắn đối phương không phải thành niên cự long, không cho trốn ở long mạch không gian đều không tốt làm. Cái này cự long tuy là thiên long cảnh đỉnh phong, thế nhưng là sức chiến đấu so cấp giới chủ còn muốn khoa trương, bởi vì nàng đối rất đối công kích đều là miễn dịch, cấp giới chủ cao thủ không đả thương được nó lại có thể phá hủy một cái cấp giới chủ đỉnh phong cao thủ. Ẩm. Tiêu Phàm mang theo 3 cái tiểu la lị hung hăng ngã văng ra ngoài, phảng phất toàn bộ long mạch không gian đều đang chấn động. Lúc này, tiểu long thần cũng xù lông, nhảy dựng lên kêu to nói, dựa vào, kiếm này long một khi hóa rồng, thành vì rồng thực sự, lực lượng của nó đủ để có thể so với hỗn độn cảnh. Hóa rồng chính là hỗn độn cảnh, ngao du toàn bộ vũ trụ, cấp độ này chính là trời cao mặc chim bay. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Giống. Kiếm long hét giận dữ, đem kiếm thai thần dược phụ cận sơn lâm đập cho nát bét, những cái kia cường đại cự yêu nhau nhau thối lui về phía xa, sợ bị liên lụy. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, ước chừng 7-8 ngày trôi qua, thế nhưng là kiếm long dường như không hề rời đi ý tứ, bởi vì nó cảm giác được một đạo rất kỳ quái không gian ba động, kia là không thuộc về hiện thực không gian ba động. Cút ra đây. Kiếm long vận dụng linh hồn ba động diễn hóa ra ngôn ngữ nhân loại, trực tiếp truyền hướng 4 phương 8 hướng, cũng tương tự truyền đến trong long mạch không gian. Linh hồn ba động không giống như là phổ thông thanh âm, Tiêu Phàm là nghe rõ ràng. Giờ phút này, Tiêu Phàm mặt mo giật mình, xù lông nói, không tốt. Con hàng này chẳng lẽ có thể cảm giác được long mạch không gian? Vạn nhất nó xông vào, ta ha không là chết chắc. Bất quá lúc này tiểu long thần cũng chạy tới, một mặt kinh hoàng nói, nó là vào không được, nhưng là nó nếu là phát hiện cái này tọa độ không gian, có thể thông qua công kích tiết điểm khiến không gian hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta đều không tốt ra ngoài. Có hay không thông hướng địa phương khác tọa độ không gian? Không có khả năng lớn như vậy long mạch không gian cũng chỉ có một thông hướng mặt ngoài tiết điểm đi. Tìm tới cái thứ hai. Chúng ta rời đi sau có lẽ sẽ tiến vào cái khác địa khu, dạng này liền có thể tránh kiếm long. Tiêu Phàm nhìn về phía tiểu long thần, hắn đến nay đều không có nghe tiểu long thần nói nơi này có cái thứ hai tọa độ không gian. Tiểu long thần sững sờ, hắn đến nay cũng không có chú ý qua cái khác tọa độ không gian, cảm thấy có một cái đủ là được rồi. Có lẽ thật sự có A, bất quá bản long thần không để ý qua. Tiểu long thần nhìn quanh bốn phía, bắt đầu tìm kiếm mặt khác tiết điểm. Lớn như vậy long mạch không gian. Thông hướng giới ngoại tiết điểm tự nhiên không biết một cái, Tiêu Phàm thời khắc này linh hồn trạng thái đã có thể cảm giác được cái khác tiết điểm, cho nên hai người bọn họ tách ra tìm kiếm cái khác tiết điểm. Liên tục tìm 7-8 ngày, Tiêu Phàm rốt cục phát hiện một đầu mối không gian. Ha ha ha. Tiêu Phàm hưng phấn cười lớn một tiếng, thần niệm nhất chuyển, thông qua tọa độ không gian cấp tốc liền xông ra ngoài, thế nhưng là còn chưa kịp cao hứng liền chấn kinh, nhìn xem trong sơn cốc lại có hai đầu thiên long cảnh yêu thú chính đang chém giết lẫn nhau. Rất hiển nhiên cái này hai đầu thiên long cảnh yêu thú cũng bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm cho giật nảy mình. Tiêu Phàm dùng mình, nuốt xuống một hớp nước miếng, trên mặt lộ ra cổ quái cười khổ, liên tục lui về phía sau. Giống. Hai đầu khổng lồ yêu thú tương đối cổ quái, tướng mạo đặc thù, trước kia chưa bao giờ thấy qua, lúc này càng là máu me đầm địa, lộ ra phá lệ kinh khủng. Bọn chúng đem Tiêu Phàm kẹp ở giữa, ánh mắt từ phẫn nộ đến kinh nghi, trong lúc nhất thời không dám loạn công kích. Chương 755, lừa đảo. Cái này hai đầu yêu vật hình thể so sánh kiếm long tới nói liền xem như khéo léo đẹp đẽ, ánh mắt dù hung tàn, nhưng là bọn chúng trong mắt mang theo trí tuệ, rất rõ ràng là trí tuệ hình sinh vật, bọn chúng kinh nghi thân phận của Tiêu Phàm, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện thực sự quỷ dị, thoạt nhìn là sinh tử cảnh, ai biết có phải hay không đại năng cố ý chạy đến trêu đùa bọn chúng. Có trí tuệ liền sẽ suy nghĩ liền sẽ đa nghi, để Tiêu Phàm có sống sót cơ hội. Tiêu Phàm tuy là dùng mình, nhưng là giờ phút này vẫn là kiềm chế lại đáy lòng khủng hoảng, nhìn xem hai đầu hung tàn yêu thú, trên mặt gạt ra một điểm tiêu dung, nhếch miệng nói, hai vị yêu tộc đạo hữu. Tốt, ha ha ha. Khí trời tốt nha. Hai con yêu thú rất rõ ràng hiểu ngôn ngữ nhân loại, nhìn xem Tiêu Phàm thế mà như thế không quan trọng nói ra lời như vậy, đáy lòng thì càng kiêng kỵ, lúc này gầm nhẹ một tiếng, nhao nhao lui về phía sau, cùng Tiêu Phàm giữ vững khoảng cách nhất định. Tiêu Phàm xem xét đáy lòng càng là đại hỉ, nhưng là không hiện vu sắc, không biết từ nơi nào tìm tới một cây quạt, vung tay lên, có chút tiêu sái, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn hai con yêu thú, ngạo nghệ nói, bản tọa Thiên Long tộc thiếu chủ, ngẫu nhiên gặp nơi đây, có chút lạc đường, không biết hai vị đạo hữu có thể giảng giải một chút nơi này là chỗ nào. Giống. Trong đó một đầu cự vô phách thân thể uốn gối, đây cũng không phải là khuất phục, mà là chuẩn bị tiến công. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, nhưng là không dám chạy à, lúc này thoáng có dị động, cái này hai con yêu thú liền có thể trong nháy mắt oanh giết hắn. Tiểu Ngũ cùng Tiêu Phàm dung hợp, Tiêu Phàm không hiểu thú ngữ, nhưng là Tiểu Ngũ hiểu a. Giống. Hống hống hống. Cự vô phách yêu thú phát ra cổ quái giai điệu, đây là cổ thú tộc thú ngữ, chỉ có cực số ít nhân loại cùng cổ thú minh bạch. Tiểu Ngũ từ một nơi bí mật gần đó nhanh chóng giải thích nói, con hàng này nói Thiên Long thật tồn tại sao? Tiêu Phàm mặt không biểu tình, ngạo nghễ về nói, vĩ đại Thiên Long hàng cổ trường tồn, thân là vạn thú chi hoàng, các ngươi cũng dám chất vấn vĩ đại Long Hoàng tồn tại. Các ngươi vẫn là yêu thú một mạch sao? Long Hoàng chính là vạn thú chi hoàng, chất vấn thú hoàng chính là chất vấn các ngươi tiên tổ bất quá người không biết vô tội. Bổn thiếu chủ xá ngươi vô tội, về sau có cơ hội ta mang các ngươi nhìn một chút vạn thú chi hoàng. Giống. Ai nha, gia hỏa này thế mà thật hiểu cổ thú ngữ, chẳng lẽ là thật. Hai đầu cự vô phách vừa mới còn tại tranh đấu, thế nhưng là giờ phút này đều kinh nghi lẩm bẩm. Tiểu Ngũ nhanh chóng giải thích một lần, Tiêu Phàm càng là tự tin nói, bổn thiếu chủ thân là Thiên Long tộc dòng chính thiếu chủ, làm sao có thể không hiểu cổ thú một mạch ngôn ngữ. Có trí tuệ yêu vật ngược lại càng rất dễ lừa một chút. Những cái kia không có đầu óc yêu thú, ngươi nói cái gì cũng đều không hiểu, lấy cái gì lừa đảo bọn chúng. Tiêu Phàm liền tóm lấy điểm này, cao ngạo ngửa đầu, không đem thiên hạ chúng yêu cùng nhân loại để vào trong mắt, ngạo khí nói, tộc ta Long Hoàng đại nhân chính là đường đường đến tổ cảnh giới, liền xem như tam đại thể hệ lao đại gặp nhà ta Long Hoàng đều muốn mời sợ ba phần, không cho các ngươi coi là cái này hỗn độn viễn cổ xâm lâm tại sao lại chỉ có cực kỳ cá biệt cường giả có thể đi vào. Còn không phải tộc ta Long Hoàng đại nhân ra lệnh. Nơi này là thuộc tại chúng ta yêu tộc lãnh địa. Giống. Hai đầu cự vô phách trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ, tựa hồ là đang chất vấn cái gì. Tiểu Ngũ vội vàng giải thích nói, bọn chúng nói, đây không phải vũ trụ pháp tắc a. Là hôn độn viễn cổ xâm lâm bên trong bốn vị yêu tổ đại nhân cùng tam đại hệ thống hiệp thương mới có cục diện như vậy a. Tiêu Phàm chỗ đó hiểu được vũ trụ pháp tắc, càng không biết bốn vị yêu tổ là phương nào người vậy. Nhưng đã châu bút đã thổi đi ra, vậy thì phải tiếp lấy thổi. Hoa. Tiêu Phàm vỗ quạt lông, khinh thường nói, bổn thiếu chủ tự nhiên kính sợ bốn vị yêu tổ đại nhân, nhưng là chuyện năm đó chỉ có chúng ta Long tộc Long Hoàng đại nhân mang theo hơn 10 vị thành niên cự long cùng tam đại thể hệ lao đại từ một nơi bí mật gần đó đàm phán, mà kia bốn vị yêu tổ đại nhân chỉ là tại ngoài sáng bên trên ký hiệp nghị mà thôi, nếu không phải Long Hoàng đại nhân, bốn vị yêu tổ đại nhân có thể chấn được tam đại hệ thống. Để người ta từ bỏ lớn như vậy hỗn độn viễn cổ xâm lâm bên trong vô tận tài nguyên. Hai đầu cự thú nghe xong ngược lại là cảm thấy phi thường có đạo lý, giờ phút này càng thêm kính sợ Tiêu Phàm. Khúc khục. Đây đều là bí mật, ta không nên cùng các ngươi nói, bất quá hôm nay gặp mặt hai vị, liền có mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn cảm giác, khó tránh khỏi cùng hai vị kể một ít lời thật lòng. Hai người các ngươi không cần thiết đối ngoại tuyên truyền, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết là đủ. Tiêu Phàm ra vẻ một mặt hối hận dáng vẻ nói. Giống. Hai đầu cự vô phách yêu thú nguyên bản vẫn là dương cung bạc kiếm. Muốn giết chi cho thông khoái, thế nhưng là giờ phút này vừa nghe nói Thiên Long tộc thiếu chủ đều đối bọn chúng mới quen đã thân, gặp nhau hận trưởng, lập tức vinh quang cảm giác tăng gấp bội, liền đối Tiêu Phàm địch ý đều biến mất, thậm chí cảnh giác cảm giác cũng không có, rất là ôn hòa, nơi nào còn có hung tàn khí tức. Liền nên dạng này nha, chém chém giết giết, tổn thương hòa khí không nói, còn làm cho nhân loại chế rêu chúng ta yêu tộc chỉ là dã man yêu thú, không thể cùng bọn họ nhân loại đánh đồng, vừa nhắc tới chuyện này buồn thiếu chủ liền tức giận. Mấy ngày trước đây cùng đối phương một vị cựu thế sinh tử cảnh đại chiến 3.000 hiệp, cuối cùng ta hơn một chút, đối phương lại phái ra cấp giới chủ cao thủ đến bắt ta, bị ta hung ác ngược một trận, vì phòng ngừa tình thế mở rộng, bổn thiếu chủ không thể không xâm nhập hỗn độn viễn cổ xâm lâm đến tránh né nhân loại dây dưa. Hôm nay gặp được hai vị cũng coi là duyên phận, có thể thỏa mãn hai vị một cái yêu cầu nho nhỏ. Tiêu Phàm miệng đầy nói bậy nói, nhưng là hai vị cự vô phách lại nghe nghiêm túc, cựu thế sinh tử cảnh, quả thực so tổ cảnh còn thưa thớt, thế mà bại bởi Tiêu Phàm, giờ phút này đối Tiêu Phàm đều là vẻ ngưỡng mộ. Hống hống hống. Cự vô phách nhanh chóng nói nói, thiếu chủ thật sự là oai hùng, liền nên chen ép một chút nhân loại nhuệ khí, bất quá ta chờ thực lực cùng tư chất thật sự là kém, một khi rời đi viễn cổ xâm lâm, rất dễ dàng liền bị trấn áp, trung thân làm nô, ai, đáng tiếc không thể cùng thiếu chủ du lịch một chút chính vũ trụ. Tiểu Ngũ giải thích về sau, Tiêu Phàm ngạo nghễ về nói, sợ cái gì? Đi theo bổn thiếu chủ, lượng bọn họ nhân loại cũng không dám đem các ngươi thế nào. Hống hống hống. Trong đó một đầu tương tự kỳ lân yêu thú cong cong thân thể, hai chân nằm dạp trên mặt đất, tò mò hỏi, Thiên Long thiếu chủ, ngài thật có thể thỏa mãn chúng ta một cái tiểu yêu cầu sao? Tiêu Phàm thông qua Tiểu Ngũ giải thích, tự tin nói nói, đương nhiên có thể. Thiên Long thiếu chủ, có thể không có thể giúp chúng ta lấy tới một chút khải trí đan cùng cao giai hóa hình đan. Chúng ta tư chất nông cạn, trí tuệ không tính quá cao, rất khó biến hóa không được liền vô pháp tu luyện cường đại hơn bí thuật, tự nhiên không thể tiến vào giới chủ cảnh, khẩn cầu Thiên Long thiếu chủ giúp chúng ta một tay. Kia tương tự kỳ lân yêu thú một mặt mong đợi nói. Tiêu Phàm lập tức vỗ ngực nói nói, hai vị huynh đệ yên tâm, các ngươi có tráng yêu tộc ta hùng tâm, bổn thiếu chủ không giúp liền làm bậy long tộc thiếu chủ. Hống hống hống. Hai con yêu thú cảm động đến rơi nước mắt ta, bị Tiêu Phàm lừa đảo đầy nước mắt, còn kém cho Tiêu Phàm dập đầu. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, tiếp tục lừa đảo nói, cao giai khải trí đan cùng hóa hình đan, bổn thiếu chủ liền có thể luyện chế, đáng tiếc thiếu khuyết vật liệu, không cho ta hiện tại liền có thể cho các ngươi làm ra mấy cái đến, nếu không, các ngươi giúp ta tìm kiếm một chút tài liệu cao cấp, ta tới giúp các ngươi luyện chế hóa hình đan cùng khải trí đan, còn có thể cho các ngươi chuẩn bị một chút cao giai yêu tộc bí thuật nha. Hai đầu cự vô phách nghe xong, đầu óc đều thành bột nhão, chỗ đó sẽ còn hoài nghi Tiêu Phàm a. Chương 756, cái này châu thổi. Hai đầu thiên long cảnh cự yêu lại bị Tiêu Phàm cái này tiểu bất điểm lừa đảo cảm động trực rơi nước mắt, liền hận không thể đem Tiêu Phàm ôm vào trong ngực, nhưng lại sợ điếm ô long tộc uy nghiêm. Tiêu Phàm nhìn ở trong mắt, đáy lòng mừng thầm, tự nói nói, xem ra thực lực còn không bằng khoác lác tới sảng khoái, thấy bọn nó cảm động, ta lại lợi dụng bọn chúng tìm một chút cao giai tài nguyên, dù sao long mạch bên trong còn không có cao như vậy giai tài nguyên thần dược. Hai đầu hoang cổ cự yêu đã bị Tiêu Phàm lừa đảo choáng váng, nghĩ thầm hiện tại cung cấp tài nguyên liền có thể đạt được cao giai khải trí đan cùng hóa hình đan, cái này còn có cái gì dễ nói, cung cấp tài nguyên là hẳn là, mà lại là nhất định. Thiên Long thiếu chủ, ngài cần gì tài nguyên? Chúng ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều a, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Đầu kia tương tự kỳ lân yêu thú cùng một đầu khác trên đầu có sừng yêu vật vừa mới còn muốn ngươi chết ta sống, bây giờ lại như cái anh em tốt đồng dạng, đứng chung một chỗ cung kính mà hỏi. Tiêu Phàm cũng mặc kệ có tác dụng hay không, phàm là tự mình biết dược liệu toàn đều nói một lần, đồng thời chủ động nói nói, ta cùng các ngươi cùng đi tìm, các ngươi chỉ cần mang theo ta đi một chút dược liệu nhiều địa phương liền có thể, có chút tạp vụ yêu thú nếu là khinh nhờn bổn thiếu chủ, các ngươi giúp ta cản trở liền có thể, ta có thể đối với nhân loại xuất thủ, nhưng là không thể đối yêu thú xuất thủ a, đều là tộc ta chi yêu, đánh giết có thẹn trong lòng, không đánh giết hổ thẹn tại. Tổ, các ngươi minh bạch đi. Nghe rất huyền diệu, có chút không hiểu. Thế nhưng là càng là không hiểu, cái này hai con yêu thú liền càng kích động, cảm thấy Thiên Long nhất tộc thiếu chủ liền nên là như vậy, nếu là nói cái gì bọn chúng đều hiểu, kia còn khác nhau ở chỗ nào. Bổn thiếu chủ cho các ngươi ban thưởng cái danh tự, căn cứ các ngươi tướng mạo, liền bảo ngươi Hắc Kỳ Lân. Tiêu Phàm chỉ vào đầu kia tương tự Kỳ Lân yêu thú, cho nó cho một cái vang dội danh hào, sau đó lại cho một đầu khác trên đầu có sừng yêu thú một cái tên, nói nói, ngươi liền cứ gọi Giác Thú Vương đi. Giống. Hai con yêu thú còn rất đắc ý, cảm thấy đây là Thiên Long nhất mạch thiếu chủ bàn cho danh tự, về sau nói ra đều kéo phong, giờ phút này kia to lớn trên mặt đều tràn đầy tiêu dung. Hưu. Tiêu Phàm một cái bước xa liền vọt tới Hắc Kỳ Lân trên lưng, dù sao cái này Hắc Kỳ Lân phía sau lưng rộng lớn, thích hợp ngồi, ngồi ở phía trên rất dễ chịu. Mang bổn thiếu chủ đi tìm cao giai tài nguyên, ta cho ngươi luyện chế khải trí đan cùng hóa hình đan, nếu là có thể, lại cho các ngươi luyện chế một chút trên tu hành nhất định phải đáng dược. Cam đoan các ngươi ngày sau tiến triển cực nhanh, cấp giới chủ ở trong tầm tay. Tiêu Phàm tự tin nói. Một phen cam đoan để hai đầu cự yêu đều đã mất đi lý trí, đầu năm nay nghị kiếm ăn, liền phải sẽ khoác lác, cho các tiểu đệ hứa hẹn một cái mỹ hảo tương lai, cho dù là truy nữ nhân cũng giống vậy, ngay cả châu cũng sẽ không thổi, chú định sẽ trở thành lốp xe dự phòng. Giống. Hào hào hào. Hắc Kỳ Lân cùng giác thú vương mang theo Tiêu Phàm phi nước đại trong rừng rậm, càng lúc càng thâm nhập, thiên long cảnh yêu thú vốn là sẽ không quần cư, hai người này liên hợp lại, lập tức tứ phương yêu thú chạy tán loạn. Hoa. Hưu. Ba cái tiểu la lị tinh linh cũng vọt ra, nguyệt thần, liệt hỏa báo chờ yêu thú đều vọt ra, đi theo tại bốn phía, không ngừng thu lấy bảo vật tài nguyên, cái này 3.000 dặm về sau tài nguyên, đều tương đối quý giá. Thả đến lớn thành trì hoặc là cầm tới hệ thống bên trong đều có thể đổi lấy không sai tiền tài cùng điểm cống hiến. Tiêu Phàm không khách khí đem thánh cấp trở lên tài nguyên đủ số thu nhập long mạch không gian, trợ giúp long mạch không gian phát triển cùng tiến hóa. Giờ phút này, một vị trí cao vô thượng tồn tại chính tại thiên không quan sát nơi này, nhìn xem Tiêu Phàm đem hai đầu thiên long cảnh hoang cổ cự thú lừa đảo cùng cái bộ dạng thằng đần giúp hắn tìm tài nguyên, không khỏi giữa lông mày xuất hiện một đạo hát tuyến. Đế tổ, đế long thiên. Hắn hiển nhiên sẽ không hoàn toàn buông tay, hắn theo vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm, dù là Tiêu Phàm gặp được nguy hiểm hắn cũng không có hiện thân, trừ phi Tiêu Phàm gặp được cấp giới chủ trở lên yêu thú công kích, ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có, hắn có lẽ sẽ ra tay rút một thanh. Gia hỏa này khoác lác lừa đảo bản sự không nhỏ. Đế Long Thiên thấp giọng tự nói, ngầm nói, tính cách của hắn quái quỷ như thế, nhìn không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế làm sao giống như vậy lao đại nhà ta đâu. Năm đó cuồng phủ chí tôn. Cũng là như vậy, miệng lưỡi dẻo quẹo, từ một cái nhỏ yếu cảnh giới một đường leo đến đỉnh phong, đã có thể nhiệt huyết bá khí, lại có thể lừa đảo địch nhân, tổng là có thể biến nguy thành an, cách xa nhau nhiều năm, Đế Long Thiên phảng phất về tới ấu nhỏ lúc còn trẻ, đi theo Diệp Khinh Hàn bên người, cho dù trời sợ, hắn cũng không cần lo lắng. Thời đại này, trừ phi tam đại hệ thống hỗn chiến, nếu không trời sập không được, Tiêu Phàm so Diệp Khinh Hàn may mắn rất nhiều, có người che chở, có người bảo bọc, trừ phi đến hỗn độn cảnh về sau. Hệ thống liền có thể hoàn toàn buông tay, Tiêu Phàm có thể đi tới một bước nào, liền toàn bộ nhờ hắn tạo hóa của mình. Tiêu Phàm nhưng lại không biết đế tổ đế Long Thiên liền tại thiên không nhìn xem mình, lúc này hận không thể đem cả tòa sơn mạch đều thu nhập long mạch không gian, chỉ cần là coi vào mắt tài nguyên, hắn cũng đủ số nhận lấy, dẫn đến trong long mạch không gian trật tự phá lệ ổn định, không gian cũng đang không ngừng lớn mạnh, cái này long mạch không gian thì tương đương với cấp giới chủ thể nội thế giới, Tiêu Phàm đi vượt mức quy định một bước. Hoa. Từng cây quý giá thánh dược cùng nhược hư cấp thánh dược chỗ nào cũng có, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một gốc thiên long cấp thần dược. Tiêu Phàm đưa tay nổ đi, mà thần dược này thủ hộ thú nhìn xem Hắc Kỳ Lân cùng giác thú vương nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể vô tội lại buồn bực nhìn xem Tiêu Phàm, căn bản không dám phản kháng, đảm nhiệm Tiêu Phàm lấy đi mình âu yếm bảo bối. Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, tại bên trong vùng rừng rậm này tìm thời gian hơn nửa năm, đem cái này phạm vi ngàn dặm bên trong tài nguyên toàn bộ bắt đi, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời nhìn về phía chỗ sâu. Nhưng là Hắc Kỳ Lân cùng giác thú vương cũng không dám thâm nhập hơn nữa, bởi vì chỗ sâu yêu thú không phải bọn chúng có thể trêu chọc. Tiêu Phàm mặc dù không bỏ, nhưng là vẫn không có điên cuồng đến ngay cả mệnh đều không để ý tình trạng. Chúng ta tìm địa phương an toàn, ta đi cấp các ngươi luyện đan đi. Tiêu Phàm vỗ ngực tự tin nói. Cái này thời gian nửa năm, hắn tìm tới tài nguyên đủ tổ kiến một chi quân đội, về phần đan lô, tại thiên hồ tinh thế nhưng là từng chiếm được một đỉnh, đẳng cấp cũng không tệ lắm. Luyện chế cao giai khải trí đan cùng hóa hình đan vẫn là không có vấn đề, bất quá cái này đan dược hắn chưa hề luyện chế qua, phải cần một khoảng thời gian lắng động về sau phương có thể tiến hành. Hắc Kỳ Lân cùng giác thú vương mang theo Tiêu Phàm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sông hướng ra bên ngoài, ước chừng 3 ngày nhiều liền vượt ngang hơn 3.000 dặm, về tới 1.000 dặm cấm tuyến chỗ, nơi này đối Tiêu Phàm đã không có ảnh hưởng tới, chớ nói chi là thiên long cảnh Hắc Kỳ Lân cùng giác thú vương. Tiêu Phàm một mình trong sơn cốc điều tức. Hai vị thiên long cấp yêu thú đều canh giữ ở cốc khẩu, liền sợ yêu thú khác quấy rầy đến Tiêu Phàm. Ngẫm lại sau một tháng liền có cao giai hóa hình đan cùng khải trí đan, hai con yêu thú hai mắt đều là quan mang. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có lấn lửa chúng nó, giúp chúng nó luyện chế khải trí đan cùng hóa hình đan cũng không phải một chuyện xấu, chí ít có thể trấn an hai bọn chúng, cũng có thể đạt được một chút kinh nghiệm, cũng tốt trợ giúp tiểu ngũ cùng liệt hỏa báo bọn chúng. Liệt hỏa báo tại thánh linh vực thời điểm còn có thể biến hóa, thế nhưng là đến chính vũ trụ. Theo trật tự cùng pháp lý sửa đổi, nó lại vô pháp hóa hình, dù sao cấp bậc của nó vẫn là phế vật, nếu không phải Tiêu Phàm trọng cảm. Tình, đoán chừng đã sớm đem nó vứt đi. Chương 757, Thiên Chi Cửu Tử đều hiện. Ngàn dặm cấm tuyến một cái sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm ngồi tại trong sơn cốc, trạng thái đạt tới trạng thái đỉnh phong, lại luyện chế ra ước chừng hơn 100 mai thánh đan trung mình sử dụng, lúc này mới bắt đầu ngưng luyện hóa hình đan cùng khải trí đan. Thánh cấp đan dược. Đối với phong ma dược thần tới nói đều là cơ sở đan dược, cho nên Tiêu Phàm kia thời gian nửa năm ngưng luyện không ít, coi như khải trí đan cùng hóa hình đan không có ngưng luyện, nhưng là đan phương hắn vẫn là đem thuộc lòng. Tiêu Phàm lúc này linh hồn đã là thánh nhân trung kỳ cảnh giới, hoàn toàn có năng lực tự chủ luyện đan, hỏa thủy bản nguyên gia trì đan lô, trong lò nhiệt độ cấp tốc kéo lên, đạt đến ngưng luyện thần dược tình trạng. Hoa. Tiêu Phàm hai con ngươi nhìn chằm chằm đan lô, dần dần để vào thần dược, ngưng luyện thành dịch, mỗi một bước đều cực kỳ tỉ mỉ, thời gian nhanh chóng trôi qua, lò thứ nhất khải trí đan ngay tại ngưng tụ thành, phẩm chất không tệ, hẳn là tại trung phẩm, đối với Tiêu Phàm mà nói, lần thứ nhất luyện chế khải trí đan liền có thể thành trung phẩm, cái này đã rất khá. Ô ô ô. Hoa. Tiêu Phàm cảm nhận được trong lò đan khí lưu tại gia tốc, ngay tại ngưng đan, thần niệm bao trùm nội bộ, đem đan dược ngưng tụ thành từng khỏa đầu ngón tay lớn nhỏ đan dược, chất lượng kim hoàng, phi thường mượt mà, tuyệt không so trên thị trường mua bán khải trí đan kém bao nhiêu. Hoa. Lò đan dược thứ nhất ngưng tụ thành trung phẩm khải trí đan, có lần này kinh nghiệm, Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, hao phí 3 ngày, rốt cục ngưng luyện ra 3 lô thượng phẩm khải trí đan cùng 2 lô hóa hình đan, lần này ngưng đan về sau, ngay cả tu vi đều tình tiến không ít, đối lửa tùy bản nguyên trưởng không tăng cường mấy lần, nhập vi cẩn thận, nhất thông bách thông, cái khác bản nguyên thần thông áo nghĩa đều tăng cường không ít. Bối lợi tôn, ngươi cũng là bảy thế sinh tử cảnh, coi như ngươi có nội tình, ta cũng có thể giết ngươi. Tiêu Phàm giờ phút này hàn mang lóe lên, cảm thấy lần này gia nhập Man Cổ Sắt Thần vẫn là có rất lớn cơ hội. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng biến đổi, chững chạc đàng hoàng hướng đi cốc khẩu, thét dài một tiếng. Hắc Kỳ Lân cùng Giác Thú Vương cấp tốc tụ hợp. Hai đầu hoang cổ cự yêu lập tức hưng phấn nhìn xem Tiêu Phàm, rất là chờ mong cao giai khải trí đan cùng hóa hình đan. Hoa. Tiêu Phàm đưa tay lấy ra 8 viên thuốc, khải trí đan cùng hóa hình đan các 4 cái, tiện tay phân phối cho Hắc Kỳ Lân cùng Giác Thú Vương. Bổn thiếu chủ đáp ứng các ngươi tuyệt sẽ không lỡ hẹn, khải trí đan cùng hóa hình đan các 2 cái, đều là thượng phẩm, trước phục dụng khải trí đan, lắng động sau một thời gian ngắn lại biến hóa, nhiều nhất 100 năm các ngươi liền có thể biến hóa. Tiêu Phàm ngạo nghễ nói. Hai đầu cự yêu lập tức đại hỉ, đối Tiêu Phàm cũng đúng, liền hận không thể quỳ liếm. Ba ba. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai đầu cự yêu đầu, nói nói, các ngươi trở về đi, ta cũng nên tiếp tục lịch luyện, về sau nếu có duyên, còn có thể gặp lại. Hai đầu cự yêu giờ phút này đã hoàn toàn tin phục Tiêu Phàm, đều lưu luyến không rời nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể có thể đi theo hắn cả một đời. Tiêu Phàm cũng không dám mang theo hai người này, một khi tới gần Thiên Sơn. Hai cái này cự yêu nhất định có thể đoán được Tiêu Phàm thân phận thật sự, Thiên Long cảnh hoàng, cổ đại yêu a, trong nháy mắt là có thể đem hắn đập thành thịt nát. Tiêu Phàm vội vàng khoát tay ra hiệu nói, thiên hạ không có tiệc không tan, tu vi của các ngươi so bổn thiếu chủ cường đại, về sau ta đến viễn cổ xâm lâm còn chỉ nhìn các ngươi bảo bọc ta đây, bất quá ta cũng sẽ chuẩn bị cho các ngươi lễ gặp mặt, chờ ta lần sau tìm các ngươi thời điểm, nhất định chuẩn bị cho các ngươi tốt hơn khải trí đan. Giống. Hắc Kỳ Lân cùng Giác Thú Vương lập tức gầm nhẹ không thôi. Giờ phút này, thân ở trên không đế tổ đế Long Thiên nhìn xem Tiêu Phàm đến bây giờ còn đang lừa dối hai đầu cự yêu, ngẫm lại cũng là say, bất quá Tiêu Phàm có những người khác không có bản sự, người bình thường là không hiểu cổ thú ngữ, nhưng là Tiêu Phàm ngũ hành thú hiểu, đây là ký ức truyền thừa bản sự, rất nhiều thú tộc yêu thú cũng đều không hiểu cổ thú ngôn ngữ, đây chính là ưu thế, không cho Tiêu Phàm cũng không có cách nào lừa đảo hai bọn chúng. Trong sân cốc, Tiêu Phàm ba bước vừa quay đầu lại, không ngừng phất tay ra hiệu. Hắc Kỳ Lân cùng Giác Thú Vương mắt thấy Tiêu Phàm rời đi, mãi cho đến Tiêu Phàm biến mất tại bọn chúng trong tầm mắt sau mới lưu luyến không rời phóng tới chỗ sâu. Bất quá lúc này bọn chúng nguyên bản hận không giết được đối phương tâm thái thay đổi, ngược lại như cái anh em tốt đồng dạng, sóng vai tiến lên, những nơi đi qua, đại yêu lui sạch. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm một đường lẩm bẩm, tâm tình có chút vui vẻ, lần này không chỉ có đạt được kiếm thai thần dược, hoàn thành nhiệm vụ. Còn lấy tới nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ hắn thần đạo viện phát triển đến một cái khác cấp độ, có những tư nguyên này, thần đạo viện người liền có thể tập thể xung kích lục thế hay là bảy thế sinh tử cảnh. Bất quá luân hồi thần tháp chỉ có thể tăng tốc nhân loại tu hành, lại không cách nào tiến hóa thiên phú của bọn hắn, cho nên có thể hay không để cho thần đạo viện người bước vào bảy thế sinh tử cảnh, Tiêu Phàm cũng không có lực lượng. Hừ hừ hừ. Tiêu Phàm hừ phát điệu hát dân gian cấp tốc trở về Thiên Sơn, không có lưu lại. Trực tiếp mượn dùng truyền tống trận tiến vào thiên vực thành thần sơn dưới, đối với Tiêu Phàm đến, thủ vệ xem như nhìn không thấy, cũng không chào hỏi cũng không ngăn trở, mặc cho hắn một mình đạp về thần sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi, đế tổ đã sớm trở về, cũng không quan sát hắn tại ngàn dặm cấm tuyến chuyện sau đó, dù sao cấm tuyến bên ngoài địa phương đối Tiêu Phàm cũng không nguy cơ. Thiên điện, đế Long Thiên nhiều hứng thú nhìn xem cửa đại điện, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Một lát sau, Tiêu Phàm chững chạc đàng hoàng cả sửa lại một chút quần áo, nhẹ ho nhẹ khục. Ngẩng đầu cung kính nói, đặc chủng hôn quân đoàn Bách Phu trưởng Tiêu Phàm đến đây cầu kiến tổ cảnh đại nhân. Đế tổ Đế Long Thiên mỉm cười, nói nói, vào đi. Hoa. Tiêu Phàm bước vào thần điện, cung kính nói, Đế tổ đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, kiếm này thai thần dược. Đưa cho ngươi, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất không tệ, còn không có cùng Linh Diệt Đường cùng thần chi dược người chạm mặt liền toàn thắng, vận khí rất không tệ. Đế Long Thiên cười nhạt nói. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, sờ lên cái hót, gật đầu về nói, đúng là vận khí không tệ, nếu không phải kiếm long quá cường đại, ti chức thật rất khó sống sót. Khí vận cũng là thực lực một bộ phận, chín thành người đều không có ngươi vận khí như vậy, không gì đáng trách. Đế Long Thiên bình tĩnh nói. Tiêu Phàm nhận phần này tán dương, dù sao cùng tổ cảnh loại người này nói chuyện phiếm, hắn nói cái gì chính là cái đó, cho dù là sai cũng phải nhận vì là đúng, chỉ hiệu bảo ngờ cũng không có vấn đề gì. Hoa. Chuyện của tôi lốt nét. Đế Long Thiên vung tay lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, thần điện bên trong xuất hiện một sợi kiếm đạo, tựa như thanh phong từ đến, thiên đạo bao phủ, để cho người ta kính sợ, đây cũng là tổ cảnh kiếm đạo, so Vân Phi Dương kiếm đạo không biết cao mạnh bao nhiêu lần, đây là cảnh giới thoải mái, không có nghĩa là Vân Phi Dương kiếm đạo kém. Hoa. Đế Long Thiên đầu ngón tay bắn ra, đem cái này một hơi gió mát từ tới thiên đạo chi kiếm khí đưa đến Tiêu Phàm thức hải, thậm chí trực tiếp đánh vào kiếm thai tinh vân bên trong, bao phủ kiếm thai thần dược, khiến kiếm thai tinh vân càng thêm vững chắc, trật tự pháp lý như là thật thiên đạo tinh hà. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông kiếm đạo một loại, năm đó phụ thân của Đế Long Thiên Đế Thương lấy huyết nhục chi khu luyện chế một thanh thiên đạo kiếm, chính là đế chi trong tay cái kia thanh nhân hoàng kiếm, năm đó nguyên vũ trụ bị thống nhất, Tiêu Phàm vì cảm kích Đế Thương chi công tuyên, đặc biệt tứ phong đế thương vì nhân hoàng một trong, mà trôi này thiên đạo kiếm cũng bị đổi thành nhân hoàng kiếm, bất quá chân chính người thế hệ trước đều vẫn là xưng là thiên đạo kiếm. Cái này một sợi thiên đạo kiếm đạo mới là đế tổ chân chính kiếm đạo, thuộc về chính hắn kiếm đạo. Tiêu Phàm, thiên chi cửu tử đều ra, gặp đến bất kỳ một tử đều chớ tin, các ngươi là cạnh tranh quan hệ, tương lai cửu tử, khả năng chỉ sẽ sống được một người, có con của trời không phải cuồng phụ thể hệ, bản tổ tin tưởng ngươi có thể sống sót, đừng khiến ta thất vọng. Đế tổ Đế Long Thiên nhìn xuống Tiêu Phàm, trầm giọng nói nói, hảo hảo lĩnh hội đạo này kiếm đạo, đối tương lai của ngươi không thể nói sinh ra tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là ít nhất là của ngươi một khối đá đặt chân. Chương 758, Kinh Thiên. Tiêu Phàm mắt to kinh ngạc nhìn Đế Long Thiên, thiên chi cựu tử này, hắn nghe thật là nhiều lần, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua cái khác thiên chi cựu tử, thậm chí đều chưa nghe nói qua loại người này tồn tại ở phương nào, hôm nay đế tổ vậy mà nói thiên chi cựu tử đều hiện. Hắn làm sao có thể không sợ hãi? Ai? Đế tổ than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói nói, thiên chi cựu tử, đã mất đi nguyên bản khống chế. Đương nhiên, hệ thống không nghĩ khống chế vận mệnh của các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi phụ thuộc vào hệ thống, trợ giúp hệ thống. Nhưng là bây giờ xem ra, có thể có một nửa người có thể vì hệ thống mà chiến xác suất cũng không lớn. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn đế tổ, hắn còn tưởng rằng thiên chi cựu tử đều là cuồng phụ dòng chính đâu, cho nên đến nay đều không muốn quan tâm. Hiện tại cái khác tám tử đều ở nơi nào? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Đế tổ Đế Long Thiên ngóng nhìn thiên hà, chỉ phía xa sâu trong vũ trụ, trầm giọng nói nói, sâu trong vũ trụ có hai vị tại cuồng phủ hệ thống, cái khác đều ở vào thế lực đối nghịch phạm vi bên trong hoặc là trung lập trong thế lực, tiên tổ đại nhân đã đi tìm sâu trong vũ trụ hai vị kia, không biết có thể không thể thuyết phục bọn họ gia nhập cuồng phủ hệ thống, coi như thuyết phục, cái khác ngũ tử cũng là nan đề. Chán. Tiêu Phàm nghĩ không ra sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Trong đó tam tử đã xác định là địch nhân, năm đó lao đại nhà ta liền là lập tức tản ra chúa tể năng lượng, ai biết sẽ như vậy phân tán, mà lại sẽ mất đi khống chế, chủ yếu cũng là bởi vì không thể đoán được còn có cái khác nguyên vũ trụ đi. Đế Long Thiên cười khổ một tiếng, dường như tìm không thấy người khác tố khổ, liền đối với Tiêu Phàm nói nói, lao đại thế mà tuyệt không xuất ruột, cả ngày bồi tiếp tẩu tử, chuyện gì cũng không làm. Chúng ta chỉ có thể lo lắng xuông, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Tiêu Phàm không dám đánh giá Diệp Khinh Hàn, cái loại người này không phải hắn tên tiểu bối này có thể đánh giá, liền nói nói, có lẽ lão nhân gia ông ta có suy nghĩ khác. Đế Long Thiên tò mò nhìn Tiêu Phàm, hỏi nói, tính cách của ngươi cùng hắn rất giống, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tiêu Phàm gãi gãi đầu, hắn căn bản không nhìn thấy đại cục, không phải hắn không đủ thông minh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp, có nhất định tính hạn chế. Cho nên để hắn phỏng đoán Diệp Khinh Hàn ý nghĩ, cơ hồ là người si nói ngọng. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, chờ ngươi tu luyện tới cấp giới chủ, mới xem như chân chính mở ra vũ trụ đại môn, đến lúc đó lại đến cùng ta nói đi, lúc này nói chuyện thuần túy là đàn gậy thai châu. Đế Long Thiên nhìn xem Tiêu Phàm biểu lộ, lập tức đổi phế nói. Tiêu Phàm cười cười xấu hổ, vội vàng rời khỏi thân điện, đi vào ghi chép võ hệ thống luyện đan khu. Giờ phút này, Phong Ma Dược Thần đã khí cấp bại phôi. thật vất vả thu người đệ tử, nào biết được liền giày xéo thời gian nửa năm đã không thấy tăm hơi, lần này vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức giận dữ nói, không có 10 năm 8 năm, ngươi đừng nghĩ lại rời đi phòng luyện đan. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, này, sư phụ, 10 năm 8 năm là không thể nào, ta chỉ có thời gian 1 năm, đến dạy ta luyện đan đi. Phong Ma Dược Thần giận dữ nói, đến cùng ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ? Tiêu Phàm nhún vai về nói, cái này thật không thể trách ta à sư phụ, ai bảo đế tổ đại nhân để cho ta chấp hành khảo hạch nhiệm vụ đâu, chỉ có thời gian 1 năm, không tin ngươi đi hỏi đế tổ. Phong Ma Dược Thần lập tức củ rũ, người khác vạn niên đều không nhìn thấy tổ cảnh, thế nhưng là Tiêu Phàm cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đều gặp hai vị tổ cảnh, mà lại đều không chỉ một lần, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhiệm vụ gì? Phong Ma Dược Thần một mặt tò mò hỏi. Tiêu Phàm cố ý về nói, cơ mật quân sự. Bất quá đây thật là cơ mật quân sự, man cổ sát thần khảo hạch, một khi xác định liền người đó cũng không thể nói, đế tổ chỉ là quên khuyên bảo Tiêu Phàm, rất nhiều quân bộ cao thủ đều là không duyên cớ mất tích, những người này đều là đỉnh cấp cao thủ, đối ngoại đều là tuyên truyền giải nghệ, thế nhưng là giải nghệ về sau liền mất tích, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, bình thường thường xuyên liên hệ bằng hữu đều liên lạc không được, chỉ có cao tầng người biết bọn họ gia nhập man cổ sát thần. Vừa nhắc tới cơ mật quân sự, Phong Ma Dược Thần chỉ có thể ngậm miệng, nghe ngóng cơ mật quân sự cũng không là một chuyện tốt. Ta không cần biết ngươi là cái gì nhiệm vụ, tóm lại cái này thời gian 1 năm, ngươi là lao tử đồ đệ, muốn nghe ta quảng giáo, đi cho ta. Hoa. Phong Ma Dược Thần lại bắt đầu mắc bệnh, trực tiếp nhấc lên Tiêu Phàm liền hướng phòng luyện đan đi đến. Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ, thế nhưng là Phong Ma Dược Thần căn bản không nghe. Lúc này, sâu trong vũ trụ, một viên ngôi sao to lớn bạo liệt, tử khí cuồn cuộn, hai thân ảnh không biết làm sao đụng nhau. Tinh hà lực lượng xung kích tứ phương, nhanh như thiểm điện, đều là độc đoán vạn cổ tồn tại, so thiểm điện đều muốn nhanh. Ầm. Oeng. Một thân ảnh trong nháy mắt Nazi, vượt ngang vạn dặm, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đối thủ phía sau lưng, nhưng là phản ứng của đối phương càng nhanh, một trưởng mang theo tử khí hủy diệt hết thảy, trực tiếp phá hủy tứ phương, thời không sụp đổ. Yên tổ Yên Vân Bắc, thứ đạo người sáng lập, vậy mà cùng địch nhân đánh lên, mà lại cũng không chiếm cư ưu thế, không ngừng chật vật chạy trốn. Yên Vân Bắc. Thứ đạo, ha ha ha. Rất không trùng hợp, hôm nay là ta xuất quan ngày, dùng máu của ngươi để tế điện bất tử tộc của ta, cũng là cực tốt. Âm thanh kia tựa như cương đao phá tại đồ sứ bên trên, bén nhọn chói tai, để cho người ta dùng mình. Bất tử tổ. Yên Vân Bắc nghẹn ngào kinh hãi nhìn đối phương, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, cảm giác phi thường không có khả năng. Ngươi thế mà không chết? Yên Vân Bắc kinh hãi nói. Ha ha ha ha. Bất tử tổ khinh thường cười to nói. Ngươi dường như quên lão phu kêu cái gì? Lão phu đã danh xưng bất tử, đó chính là tuyệt đối bất tử, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ giết ta. Kia hai cái tạp chủng liên thủ liền muốn giết chết ta, thật sự là buồn cười. Bất tử tổ cũng sống ra thứ 10 thế, mà lại là từ ngụy chủ tể cảnh giới trùng tu một thế, loại người này quá kinh khủng, năm đó cũng liền bại bởi Diệp Khinh Hàn một người mà thôi, bây giờ lại sống một thế, chỉ sợ hắn thật làm được vô địch thiên hạ. Hoa. Không đợi Yên Vân Bắc nhiều lời, tứ phương không gian bị tử khí bao khỏa, chúa tể hết thể lĩnh vực bao phủ hắn, ngay cả thời không đều đã mất đi khống chế. Yên Vân Bắc, dùng mệnh của ngươi đến nói cho thế nhân, bất tử tổ lại về đến rồi. Bất tử tổ trên mặt đều là tử khí, không nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng là mái tóc màu đen, nhìn còn rất trẻ. Hừ. Yên Vân Bắc lạnh hừ một tiếng, khinh thường về nói, ngươi dường như còn không có tu luyện tới cực hạn đi, muốn giết bản tọa, ngươi còn kém một chút. Hoa. Phanh. Yên Vân Bắc cường thế chấn nát lĩnh vực, nhưng là hắn không nghĩ hoanh sát bất tử tổ, người này thế nhưng là ngay cả hai vị ngụy chủ tể liên thủ đều không có giết chết người, hắn liền càng không khả năng đánh bại. Hoa. Hưu. Ẩm. Yên Vân Bắc thân ảnh chớp động, trực tiếp tại tinh hà chỗ sâu Nazi, muốn chạy trốn chiến trường. Chết. Vâng. Cách xa nhau ngàn vạn dặm, bất tử tổ vậy mà trực tiếp vượt phá gông cùng xiềng xích, một bước thiên ngai, một trưởng mang theo ngập trời tử khí đặt tại Yên Vân Bắc hậu phương. Ầm. Yên Vân Bắc thân thể vặn mèo, ám thứ xuất thủ, cùng người dung hợp duy nhất, một trưởng đối hoành. Ầm ba. Hoành. Vũ trụ biên thủy tinh thần tự bạo, còn tốt nơi đây không có sinh mệnh tinh cầu, hết thảy đều ở vào tịch diệt hỗn độn, chỉ một thoáng tứ phương không gian vặn mèo. Phốc thử. Ầm ba. Bất tử tổ tay phải bị ám thứ đâm xuyên, nhưng là hắn lực lượng quá mạnh, áp chế Yên Vân Bắc, trong nháy mắt tay trái xuất kích, một trưởng đánh vào Yên Vân Bắc trên ngực, tứ phương không gian trực tiếp sụp đổ. Phá vỡ mà vào hỗn độn, dường như trực tiếp đem Yên Vân Bắc kéo vào luân hồi địa ngục chỗ sâu. Hoa. Không gian pha toái, hết thảy đều ở vào hỗn độn tịch diệt. Tiên Vân Bắc phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân ảnh biến mất. Hừ. Bất Tử Tổ lạnh hừ một tiếng, nhìn một chút lòng bàn tay ám thứ vết thương, máu me đầm địa, trực tiếp vung tay lên, vết thương khép lại, nhưng là nội bộ trật tự nhưng không có khép lại. Đường Đường Yên Tổ tạo thành tổn thương tuyệt đối không nhẹ. Chương 759, cao thủ ra hết. Chính vũ trụ, bây giờ mênh mông vô cương, từ bốn cái nguyên vũ trụ tạo thành, liền xem như ngụy chủ tể, cũng phải lên trăm năm thời gian mới có thể đi ngang qua một nửa địa vực. Lúc này chính vũ trụ, dù là sâu trong vũ trụ bạo liệt, cũng rất khó kinh động chính vũ trụ đại lục cường giả trí tôn. Biên thủy chi địa, cái này Bất Tử Tổ vậy mà lại còn sống xuất hiện, hắn danh xưng bất tử, bị Diệp Khinh Hàn đả thương, lại bị hai vị ngụy chủ tể vây công đến chết, hôm nay lại khởi tử hoàn sinh, thật là đáng sợ, lại sống một thế, cảnh giới của hắn có lẽ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là chiến đủ sức để ngụy chủ tể cảm nhận được sợ hãi. Hắn cách ngụy chủ tể cảnh chỉ kém non nửa bước, mạnh mẽ hơn tổ cảnh ba phần, một trưởng này đánh vào Yên Vân Bắc trên thân, bất quá hắn biết Yên Vân Bắc không có chết. Hừ. Bất Tử Tổ kêu lên một tiếng đau đớn, lắc lắc cánh tay, vết thương đã khép lại, nhưng là nội bộ trật tự vẫn như cũ bất ổn, hắn song liếc nhìn tứ phương, phá toái không gian chỗ sâu đều là tịch diệt hỗn độn, người bình thường là vô pháp ở chỗ này sống sót, cho dù là khôn vô cảnh đều vô pháp sinh tồn, nhưng là tổ cảnh không giống, loại người này đang phong tạo cực, nhất là Yên Vân Bắc, khoảng cách ngụy chủ tể chỉ thiếu chút nữa, dù không thể cùng ngụy chủ tể chống lại, nhưng là sinh mệnh lực chi ương ngạnh, đủ để chống lại tuyệt đại bộ phận tuyệt địa. Yên Vân Bắc, tại trước mặt bản tọa, ngươi còn dễ rủa cái gì? Bất Tử Tổ cười lạnh lẩm bẩm. Hoa, phốc thử. Và anh. Đúng vào lúc này, hư không vặn mèo, ám thứ từ Bất Tử Tổ hậu phương đánh tới, trực tiếp xuyên thủng cuốn vải liệm, ám thứ đâm vào Bất Tử Tổ phía sau lưng. A, ầm. Bất Tử Tổ giận tím mặt, một trưởng vô hướng phía sau, thời không đều bị chấn bể, vũ trụ sập co lại, nhưng là một trưởng này vẫn như cũ đánh hụt. Yên Vân Bắc căn bản không có nghĩ tới cùng hắn lưỡng bại câu thương, đâm bị thương hắn về sau trực tiếp bỏ chạy rời đi. Hoa, phá toái hư không tựa như vô tận hỗn độn cuồn cuộn, không có nửa điểm bóng người. Và anh, Bất Tử Tổ tử khí bao phủ, khí sông tinh hà, trực tiếp đem phương viên mấy chục vạn dặm không gian hóa thành lĩnh vực, hết thể tinh thần đều hóa thành hư vô. Chết. Bất Tử Tổ lửa giận công tâm, song trưởng chụp về phía hư vô, tứ phương thời không đều sập co lại, hướng địa ngục trong luân hồi dũng mãnh lao tới. Đủ để mang đi tổ cảnh. Hừ. Tiêu đau một tiếng từ trong hư vô truyền đến, Yên Vân Bắc ngạnh sinh sinh gạt ra hư vô tử địa, nhưng là trên người chiến y toàn bộ bị chấn nát, máu thịt be bét, bị tử khí nhiễm, cơ hồ vẫn lạc. Hưu. Yên Vân Bắc không dừng lại thêm, cái này Bất Tử Tổ tu vi sắc thực cường đại, tại ngụy chủ tể cảnh giới sau khi chết lại còn sống một thế, đoán chừng Diệp Khinh Hàn đích thân tới đều chưa hẳn có thể lại thắng hắn, về phần cái khác hai vị ngụy chủ tể liền càng không có cơ hội. Liên thủ đều chưa hẳn có thể giết hắn. Hoa. Hiu hiu hiu. Một thân ảnh từ tinh hà chỗ sâu thẳng đến chính vũ trụ đại lục mà đi, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, tốc độ ánh sáng đều vô pháp đuổi kịp hắn. Yên Vân Bắc trầm thấp kêu rên, hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, thân ảnh chỉ một thoáng biến mất tại tinh hà chỗ sâu, lần nữa thoáng hiện lúc sau đã đến bên ngoài 10 vạn dặm, đây cũng là tổ cảnh, chính vũ trụ mênh mông đối với bọn hắn tới nói đã không tính là cái gì. Yên Vân Bắc tốc độ không thể so với bất luận một vị nào ngụy chủ tể kém, hắn toàn lực đào tẩu, Bất Tử Tổ cũng ngăn không được. Bất Tử Tổ phía sau thương thế nhanh chóng khép lại, Yên Vân Bắc một kích này cũng không có mang theo sát khí, chỉ là ý cảnh cáo, bất quá hắn cũng không dám hạ sát thủ, một khi toàn lực xuất thủ, Bất Tử Tổ một kích toàn lực tuyệt sẽ không cho nàng đào tẩu thời gian. Ta thật là xem thường ngươi Yên Vân Bắc, xem ra cuồng phủ người thực lực đều không kém, năm đó ta bại bởi Diệp Khinh Hàn, bây giờ còn chưa bước vào tổ cảnh. Vậy mà lại bị Yên Vân Bắc đả thương một lần, bất quá lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy còn sống rời đi. Bất Tử Tổ hàn mang xuyên thấu qua tử khí, ánh mắt âm trầm, thân ảnh lóe lên, vậy mà hướng biên thủy phóng đi, ngay tại đến vũ trụ chỗ sâu nhất thời điểm, vậy mà trực tiếp biến mất, phảng phất thông qua cái nào đó tọa độ không gian rời đi chính vũ trụ đồng dạng. Lúc này, quân phủ đại điện, đủ kiểu nhàm chán Diệp Khinh Hàn nằm tại trên long ỷ, không ngừng xoa cái trán, nghĩ tìm cho mình một ít chuyện làm. Đúng vào lúc này, một thân ảnh vọt vào. Lao tổ. Việc lớn không tốt, Yên Tổ mệnh bài đột nhiên ảm đạm, cơ hồ băng liệt một người trung niên đã mất đi lý trí, ngay cả lễ nghi cũng không có, trực tiếp hét lớn. Hoa. Diệp Khinh Hàn hàn mang lóe lên, loại chuyện này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Vị trí của hắn. Diệp Khinh Hàn trầm giọng hỏi. Trung niên nhân kia vội vàng về nói, tại sâu trong vũ trụ, hướng chính đông. Hoa. Thân điện không gian pha thoái, Diệp Khinh Hàn trực tiếp bắt đi bảy thước trọng cùng. sau một khắc liền rời đi chính vũ trụ đại lục, nhanh như điện chớp, truy tinh cả nguyệt. Hoa. Hiu hiu hiu. Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc đều tại chiều Ám Nguyệt Tinh phóng đi, nơi đó là cuồng phủ một cái phân chi, có một vị tổ cảnh tọa trấn, Ngầm Nguyệt gia tộc đỉnh cấp chí tôn. Phanh. Phanh. Không biết qua bao lâu, Yên Vân Bắc từ không trung rơi xuống, trung điệp đập vào Ám Nguyệt Tinh Ám Nguyệt tổ thành bên ngoài. Yên Vân Bắc toàn thân tử khí, quần áo tả tơi, đã nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất bị thương nặng như vậy, có thể thấy được vị kia bất tử tổ khủng bố đến mức nào. Hoa. Ám Nguyệt tổ trong điện xông ra một thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Yên Vân Bắc bên người, xem xét Yên Vân Bắc như thế trạng thái lập tức hoảng hốt. Yên huynh, người nào đem ngươi làm bị thương tình trạng như thế? Kia Ám Nguyệt tổ lập tức kinh thanh hỏi. Yên Vân Bắc từ hôn mê bên trong tỉnh lại, khàn giọng nói, mang ta về tổng bộ. Là bất tử tổ, hắn lại còn sống. Ám Nguyệt nhất tộc lão tổ lập tức dùng mình, hắn cũng là năm đó thời đại kia đi ra cao thủ, tự nhiên biết bất tử tổ là ai. Hoa. Ám Nguyệt lão tổ mang theo Yên Vân Bắc cấp tốc phóng tới hướng chính tây, thẳng đến cuồng phủ tổng bộ phóng đi, hai vị tổ cảnh ngay tại cấp tốc tới gần, thời gian như thoi đưa, Diệp Khinh Hàn tốc độ càng nhanh, trường đao trực tiếp chém đứt hư không, trong nháy mắt liền có thể na di ra một cái tinh hệ. Diệp Khinh Hàn cường thế xuất thế, tay cầm chiến đao rời đi chính vũ trụ đại lục, mặt khác hai cái ngụy chủ tể chỉ cần không đốc, đều sẽ bị kinh động. Trước kia Diệp Khinh Hàn ra ngoài đều chỉ là du đãng vài chỗ, tìm cho mình một ít chuyện làm, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không mang bản mệnh trường đao rời đi. Lần này không đồng dạng, liền ngay cả Viêm Hoàng cùng Kiếm Bất Quy hai vị từ không xuất thế chí tôn đều đã bị kinh động. Viêm tộc tổ địa, Viêm Hoàng tay cầm Nhân Hoàng kiếm nhìn về phía phương hướng chính đông, giữa lông mày nhíu một cái, nói nhỏ nói, xảy ra chuyện gì? Hoa. Một đạo tiên phong khí chất nữ tử xuất hiện trên bầu trời, tay cầm một thanh tuyệt thế tiên kiếm, ngắm nhìn sâu trong vũ trụ, dường như cũng đã nhận ra một tia không bình thường. Giờ phút này, hai đạo lưu tinh hỏa diễm từ đông tây hai bên phóng tới vị trí trung tâm. Ước chừng qua hơn 10 năm, hai đạo lưu tinh xông đến cùng một chỗ. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Ám Nguyệt mang theo hôn mê bên trong Yên Vân Bắc, lập tức sát khí bắn ra bốn phía. Ai làm? Diệp Khinh Hàn trầm giọng hỏi. Ám Nguyệt vừa nhìn thấy Diệp Khinh Hàn liền thở dài một hơi, lập tức trở về nói, lão đại, là bất tử tổ, hắn lại sống lại một thế. Diệp Khinh Hàn giữa lông mày nhíu một cái, không có có mơ tưởng, trực tiếp đưa tay đem Yên Vân Bắc câu tại trong tay, đại thủ khẽ vồ, trực tiếp đem hắn tử khí đủ số bắt đi. Phất tay chấn động, tử khí vỡ nát, hóa thành hư vô tán đi. Phanh phanh phanh. Diệp Khinh Hàn ngay cả đập ba trưởng, một sợi sinh cơ du đãng toàn thân, Yên Vân Bắc sinh cơ cấp tốc khôi phục. Hô. Yên Vân Bắc khôi phục, mở ra hai con người, lần này trở về từ coi chết để hắn tu vi tinh tiến ba phần, đến loại cảnh giới này, rất khó xuất hiện loại tình huống này. Chương 760, ngao ngoe muốn động tam đại hệ thống. Yên Vân Bắc trong mắt còn mang theo một sợi huyết hồng sắc. Có thể thấy được bất tử tổ cho hắn tạo thành tổn thương không nhẹ, bất quá hắn cũng liền tổn thương bất tử tổ hai lần, cứ việc loại kia thương thế đối bất tử tổ tới nói không phải chí mạng tính, nhưng là thân là tổ cảnh, có thể đem bất tử tổ bị thương thành như thế cũng là cực kỳ khó lường sự tình. Bất tử tổ lại còn sống trở về, rất khiến ta giật mình, tu vi của hắn so trước đó tinh tiến hơn, ta chỉ bất quá cùng hắn đụng phải cái mặt mà thôi liền bị hắn kích thương, mặc dù ta tổn thương hắn hai lần, nhưng là đều không phải chí mạng. Yên Vân Bắc trầm giọng nói, đối với Yên Vân Bắc thực lực, Diệp Khinh Hàn nhất quá là rõ ràng, tổ cảnh bên trong có thể thắng Yên Vân Bắc cơ hồ không có, chạm mặt liền bị bất tử tổ trọng thương, có thể thấy được bất tử tổ thực lực hôm nay. Cái này đáng chết lao giả, năm đó hắn là thua cho ta, nhưng có phải thế không ta hủy diệt bất tử tộc, hắn tại sao phải trả thù cuồng phủ hệ thống? Không nên trước đối cái khác hai đại hệ thống xuất thủ sao? Diệp Khinh Hàn có chút phẫn nộ, hắn mang quét về phía sâu trong vũ trụ, trầm giọng nói, các ngươi về trước đi, ta đi xem một chút biên thủy chi địa, có thể hay không đem lão già này tìm ra. Hoa. Không đợi Yên Vân Bắc cùng Á Nguyệt Tổ nói chuyện, Diệp Khinh Hàn trực tiếp xé rách hư không hướng vũ trụ biên thủy phóng đi. Lúc này, Thiên Chủ cùng Hy Linh Chí Tôn đã chạm mặt, một người thân mặc bạch y, tóc trắng nhẹ nhàng, nhìn tiên phong đạo cốt, bất quá hiểu hắn người đều biết người này xấu bụng, âm hiểm, đối ngoại lại là như cha quang huy vĩ đại, nhường cho con dân tín ngưỡng, hắn chính là Thiên Chủ. Một cái khác ông lão mặc áo vàng tự nhiên là Hy Linh thể hệ chí tôn, hai người đầy sắc hồng nhuận, đối mặt Diệp Khinh Hàn cấp tốc rời đi, không chỉ có không lo lắng, ngược lại có chút nhìn, có chút hả hê. Ha ha ha, không biết lần này lại là ai chết tại tuyệt địa bên trong, bất quá nhìn Diệp Khinh Hàn phản ứng, chuyện này khẳng định không nhỏ a, hẳn là một vị tổ cảnh. Thiên Chủ tuyệt không che giấu nội tâm của hắn ý nghĩ, dù sao Hy Linh chí tôn vẫn là hiểu rất rõ hắn, không cần thiết che lấp. Hy Linh chí tôn giơ lên một vòng cười tà. cuồng phủ hệ thống chết một vị tổ cảnh, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, dù sao cuồng phủ quá cường đại, kia là mấy trăm gia tộc liên hợp, mấu chốt vẫn là bền chắc như thép, nhất là dòng chính kia hơn 10 người, cùng một người giống như, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn, nếu là chết một cái dòng chính, đó mới là thiên đại hỷ sự đâu. Hy vọng là Yên Vân Bắc chết mất, người này thứ đạo đã đăng phong tạo cực, một người tương đương với mấy cái tổ cảnh, chỉ cần hắn chết, hắc hắc, cuồng phủ chẳng khác nào tổn thất một sự giúp đỡ lớn. Hy Linh Chí Tôn âm trầm nguyền rủa nói. Bất quá bọn hắn không biết là sự kiện lần này cũng không phải là bởi vì Yên Vân Bắc tử vong, mà là bởi vì Yên Vân Bắc trọng thương, mà lại xuất thủ người là bất tử tổ. Nếu là hai cái lao ra hỏa này biết bất tử tổ lại trở về, không biết nên nhiều phẫn nộ cùng sợ hãi. Bất quá đây đều là cao tầng ở giữa sự tình, bất tử tổ mới xuất hiện, hơn nữa còn không có trở về trạng thái mạnh nhất. Tiêu Phàm đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, liền ngay cả đế tổ đế Long Thiên cũng không biết. Lúc này, Tiêu Phàm đã sớm thoát ly phong ma dược thần ma trưởng, luyện chế ra số lớn thích hợp bản thân đan dược, mang theo đan dược bước vào hỗn độn luân hồi tháp bên trong. Một vào luân hồi tháp, tháp linh liền nhanh chóng đi vào Tiêu Phàm trước mặt, sâu kín nói nói, có cái khuyết điểm, nhưng là không đổi được, chí ít tạm thời không đổi được. Tiêu Phàm sững sờ, liền vội vàng hỏi, cái gì khuyết điểm? Đây chính là dính đến cả cái thể hệ cùng thần đạo viện phúc lợi, vạn nhất chỗ đó xảy ra sai sót, chết nhưng cũng không phải là một cái hai cái. Tháp linh bất đắc dĩ nói, mấy năm trước chết một cái, hắn bị ta cưỡng ép đẩy vào tám thế sinh tử cảnh, thế nhưng là lấy tư chất của hắn là không có cách nào bước vào tám thế sinh tử cảnh, cuối cùng vừa bước vào tầng thứ 7 tháp liền bị bên trong trật tự pháp lý xung kích hồn phi phách tán, ta cũng không có cách nào cứu được. Luân hồi tháp chỉ có thể tăng tốc người tu hành, không thể thay đổi thiện nhân thiên phú. Một khi cũng không đủ thiên phú lại bước vào không nên bước vào thần tháp khu vực, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái này cũng là chuyện tốt, liền hỏi nói, có thể sớm lẩn tránh cái phiền toái này à? Giống như, không thể, bất quá nếu là ngay từ đầu ngay tại tháp bên trong tu luyện, ta có thể sớm dự báo đến bọn họ có hay không cái kia tiềm lực, chỉ là cái khác không có tiến vào nơi đây tu luyện qua người liền không có cách nào lẩn tránh. Tháp Linh chi tiết nhắc nhở. Đúng vào lúc này, tháp linh đột nhiên biến mất, trực tiếp quay trở về tầng thứ 8. Tầng thứ 8, kia là tám thế sinh tử cảnh xung kích cựu thế sinh tử cảnh địa khu, nơi này chỉ có hai người, ẩn linh thiếu chủ cùng Tây Lăng Bắc Thương. Giờ phút này, ẩn linh thiếu chủ phảng phất bị một đạo lực lượng thần bí bao phủ, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, ẩn linh thiếu chủ gầm thét dãy rủa, linh hồn đang nhanh chóng vỡ nát, nhục thân trật tự đang không ngừng biến mất. Và anh, chỉ bất quá thời gian một nén nhang. Một cái cường đại tám thế sinh tử cảnh chết thảm tại chỗ, ngay cả thi cốt đều không có để lại. Ẩn linh thiếu chủ không có kia phận tiềm lực tiến vào cựu thế sinh tử cảnh, kém một kia, đáng tiếc vẫn là bị thần tháp trật tự oanh sát, không có nửa điểm thể diện có thể giảng. Tây Lăng Bắc Thương dùng mình, toàn thân phát lạnh, nơi này quả thực so địa ngục còn đáng sợ hơn, nếu là tu luyện thất bại, cũng chỉ có một chữ, đó chính là chết. Không có thứ hai con đường có thể lựa chọn, mà địa ngục luân hồi, cuối cùng vẫn là có nhất định chuyển cơ. Lại chết một cái. Thật sự là đáng tiếc. Tháp linh tiếc hận nhìn xem hóa thành bột mịn ẩn linh thiếu chủ, bất đắc dĩ tự nói. Đây là nơi quái quỷ gì? Cái quỷ gì tình huống? Người thả ta ra ngoài. Bản tọa tuyệt đối có trọng thưởng. Tây Lăng Bắc Thương cơ hồ hỏng mất, hắn cũng không biết ẩn linh thiếu chủ là chết như thế nào, lại là bởi vì cái gì mà chết, lúc này chỉ có gào thét nói. Tháp linh bình tĩnh nói, tiểu tử kia cũng không đủ thiên phú bước vào cựu thế sinh tử cảnh, cho nên hắn treo, về phần ngươi. Vẫn là thêm chút sức cố gắng một cái đi, bản tháp thần là không có năng lực đem ngươi đưa ra ngoài, chỉ có ngươi bước vào cựu thế sinh tử cảnh mới có thể rời đi nơi đây. Tây Lăng Bắc Thương trong mắt đều là kinh sợ, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào, tòa này thần tháp trật tự không phải hắn có thể phản kháng, ít nhất cũng phải chờ tu luyện tới hỗn độn cảnh thậm chí hỗn độn cảnh phía trên mới có thể chủ động rời đi nơi đây. Ngươi tại bắt chúng ta làm thí nghiệm. Tây Lăng Bắc Thương phẫn nộ mà hỏi. Tháp linh không có chút nào tâm tình chập chờn, lãnh đạm về nói: Ngươi hẳn là quỳ xuống đất cảm tạ bản tháp thần, để ngươi miễn trừ địa ngục luân hồi nỗi khổ cùng vô tận thời gian tiêu hao, liền có thể bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Tây Lăng Bắc Thương hít sâu một hơi, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực. Ngươi biết bản tọa là ai chăng? Ngươi dám đem ta cầm tù ở chỗ này, gia sư thế nhưng là tổ cảnh. Tây Lăng Bắc Thương phẫn nộ cảnh cáo uy hiếp nói. Tháp linh lại là không quan trọng về nói, vậy thì thế nào? Đem ngươi đưa vào vị kia cũng là tổ cảnh a, hắn nói cho ta. Chỉ cần ngươi có thể còn sống bước vào cựu thế sinh tử cảnh, có lẽ có thể để ngươi trước còn sống, nếu là ngươi chết rồi, liền trực tiếp ném ra bên ngoài chôn. TTT. Tây Lăng Bắc Thương hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh, hắn cầm tháp linh không có nửa điểm biện pháp. Hoa. Đúng vào lúc này, tầng thứ 8 thần tháp bên trong vậy mà lại xuất hiện một người. Chương 761, đời thứ 8. Tầng thứ 8 tháp thế mà lại xuất hiện một vị tám thế sinh tử cảnh. Vân Phi Dương, hắn tại ghi chép võ hệ thống bên trong nhìn rất nhiều lịch sử cùng bí thuật, lắng động thời gian 10 năm, rốt cục bước vào luân hồi tháp bên trong. Hoa. Vân Phi Dương vừa xuất hiện liền kinh động đến Tháp Linh cùng Tây Lăng Bắc Thương. Tây Lăng Bắc Thương nhận biết Vân Phi Dương, dù sao cũng là một thời đại nhân vật, giờ phút này hắn khiếp sợ nhìn xem Vân Phi Dương, nghẹn ngào hỏi nói, Vân Phi Dương, ngươi cũng là bị bắt tới sao? Tháp Linh biết Vân Phi Dương là Tiêu Phàm sư phụ, cho nên cũng không kinh hãi, ngược lại lãnh đạm về nói, hắn là tự nguyện tiến đến, ngươi có bạn. Vân Phi Dương nhìn xem Tây Lăng Bắc Thương, lạ thường tỉnh táo, phản hỏi nói, không phải nói ẩn linh cũng ở chỗ này à? Vì sao không nhìn thấy hắn? TTT. Tây Lăng Bắc Thương khuôn mặt anh Tuấn bên trên xuất hiện một chút tức giận, khàn giọng nói, hắn chết, hồn phi phách tán, ngay cả thi cốt đều không có bảo lưu lại đến, nơi này quả thực so địa ngục còn đáng sợ hơn. Hoàn toàn chính xác, tầng thứ 7 trở lên thần tháp, tuyệt đối so địa ngục đáng sợ, bởi vì địa ngục còn có một tuyến cơ hội luân hồi, nhưng là ở chỗ này thất bại, đó chính là hồn phi phách tán, không có nửa điểm vết tích lưu lại, từ đây liền biến mất. 7 tầng một chút ngược lại là an toàn rất nhiều, dù sao chân chính có thể đi vào thần tháp, đều là một chút có thiên phú có bối cảnh người, nghĩ bước vào 7 thế sinh tử cảnh vẫn là có nhất định hy vọng, về phần 7 thế trở xuống cảnh giới vậy lại càng không có vấn đề. Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ẩn linh thiên phú không đủ, chết cũng không tiếc hận. Vân Phi Dương lạnh lùng trả lời. Giang giác. Tây Lăng Bắc Thương nắm chặt lại thiết quyền, thẳng thắn cương nghị, hắn cùng ẩn linh thiếu chủ là hy linh thể hệ thế gia song long. Thiên phú của bọn hắn chỉ có thể nói lực lượng ngang nhau, ẩn linh chết rồi, hắn sống sót hy vọng cũng không lớn, nghe được Vân Phi Dương nói chuyện như vậy, hắn rất là phẫn nộ. Ngươi sống sót hy vọng cũng không lớn. Tây Lăng Bắc Thương lạnh lùng cảnh cáo nói. Hừ. Vân Phi Dương ngạo khí trùng thiên, khinh thường về nói, bản tọa há lại các ngươi có thể ngưỡng vọng. Yến tước sao biết trí hừng hực. Tương lai mạnh nhất tổ cảnh, tất có một chỗ của ta, Tây Lăng Bắc Thương, ngươi sẽ chứng kiến ta bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Hô hô hô. Tây Lăng Bắc Thương thở ra mấy ngụm trọc khí, trong mắt giết qua một vòng sắc cơ, nhưng là Tháp Linh căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem tầng thứ 8 tháp chia cắt thành hai điểm, một nửa cho Vân Phi Dương, một nửa giao cho Tây Lăng Bắc Thương. Tây Lăng Bắc Thương không có cơ hội đánh giết Vân Phi Dương, chỉ có thể an tĩnh đợi tại thuộc tại lãnh địa của mình. Hiện tại Vân Phi Dương vẫn còn phàm nhân trạng thái, bất quá lấy hắn loại cảnh giới này người trùng tu, thời gian tỷ lệ lại là lớn như thế, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bước vào cựu thế. Tầng thứ 8 thần tháp, bên ngoài đều có yêu thú cường đại, so mấy tầng phía dưới tháp cao cấp không biết bao nhiêu lần. Một khi bước vào cựu thế, tầm mắt của bọn họ liền sẽ so với bình thường người cường đại vô số lần, bọn họ mới thật sự là bước vào thế giới mới đại môn, liền xem như ngụy chủ tể đều sẽ vì bọn họ mà ra mặt, đồng thời hy vọng nhận lấy bọn họ làm đệ tử. Hoa. Vân Phi Dương từ trong ngực rút ra mấy bộ sách cổ, đây là lấy Tiêu Phàm danh nghĩa từ ghi chép võ hệ thống bên trong lấy ra thượng cổ bí pháp thần thông. Đẳng cấp cực cao, thậm chí có một bộ là tổ cấp kiếm thuật, hắn không muốn toàn học được, chỉ là muốn mượn giám một hai. Tháp Linh đem hai người sau khi tách ra, liền quay trở về tầng thứ 7 tháp. Sư phụ ngươi tiến vào tầng thứ 8, bắt đầu xung kích cựu thế sinh tử cảnh. Tháp Linh bình tĩnh nhắc nhở. Tiêu Phàm giờ phút này đã tiến vào trạng thái tu luyện, cho nên chỉ là lãnh đạm đáp lại một tiếng, cũng nhắc nhở nói, tầng thứ 8 trong tháp có hai cái tám thế sinh tử cảnh, đồng thời tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi phải cẩn thận nhìn xem. Đừng để sư phụ ta xuất hiện nửa chút vấn đề, không cho ta bắt người khai đao. Tháp Linh ngược lại là không quan trọng, bình tĩnh về nói, tầng thứ 8 tháp hiện tại chỉ có một cái Tây Lăng Bắc Thương, ẩn linh đã tử vong, hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, hỏi nói, vì sao? Hay là bởi vì thiên phú không đủ, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tuyệt đối là nguy hiểm nhất, coi như không có lỗ thủng, cũng có thể đánh giết rất nhiều tuyệt thế thiên phú người. Tháp Linh bình tĩnh trả lời. Tiêu Phàm vuốt vuốt cái chán, hỏi nói, tầng thứ 9 tháp là cái gì? Một mảnh tịch diệt hỗn độn, tựa như trong chính vũ trụ tuyệt địa, ta cũng không muốn đi vào, quá nguy hiểm. Tháp Linh thản nhiên nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không hỏi thêm nữa, bắt đầu trầm tĩnh lại, chậm rãi lĩnh hội tân một thế này hắn thận trọng từng bước, không còn truy cầu tốc độ, mà là yêu cầu làm gì chắc đó, tu luyện tới thần thông cảnh về sau, liền đem mỗi một bộ thần thông cùng bí thuật đều một lần nữa sửa sang lại một lần. Tinh thần kiếm đạo, tinh thần bộ pháp, cực đạo phong ảnh, tinh hà nghịch không đại thần thông các loại cường đại bí thuật thần thông, giờ phút này Tiêu Phàm đem nó diễn dịch đến cực hạn, liền vẹn vẹn là thần thông bí thuật, liền hao phí hắn tại trong tháp hơn 3.000 năm thời gian, giới ngoại cũng quá khứ 10 năm lâu. Giờ phút này, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ biên thủy, trường đao đâm vào một tòa tinh thần phía trên. Diệp Khinh Hàn liếc nhìn tứ phương, hư ảo đều che không được ánh mắt của hắn, hắn tìm được bất tử tổ chặn giết Thiên Vân Bắc vị trí, cũng cẩn thận thăm dò, tìm được bất tử tổ biến mất vị trí. Vị trí này nhìn cũng không có nửa điểm khác biệt, nhưng là bất tử tổ chính là ở đây biến mất, không có để lại nửa điểm tử khí. Oeng. Diệp Khinh Hàn sách đao chém về phía hư vô, hỗn độn tịch diệt chi địa đều bị chém thành hai điểm, không gian trật tự hướng ra phía ngoài ba động, liền giữa sát na này, một đạo yếu kém tọa độ không gian ra hiện tại trong thức hải của hắn, nhưng là hắn không có lập tức tiến vào, dù sao nơi đây quá xa lạ. Năm đó chính là bởi vì hắn một động tác, dẫn đến tứ đại nguyên vũ trụ sụp đổ, tạo thành một cái chính vũ trụ, hắn cũng không hy vọng lại làm ra một cái diệt thế cục diện tới. Đây là thông hướng phương nào tiết điểm? Diệp Khinh Hàn nhìn chăm chú tọa độ không gian, rất muốn vào nhập tìm tòi, nhưng là hắn không dám làm loạn, vạn nhất chết ở chỗ này, cuồng phủ hệ thống rắn mất đầu, cho dù có Viêm Hoàng cùng Kiếm Bất Quy hai vị trí tôn bảo bọc, cuồng phủ hệ thống cũng sẽ sụp đổ. Thông hướng nơi nào? Diệp Khinh Hàn lần nữa hỏi mình một câu, bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen, mặc kệ đoạn mấu chốt này điểm thông hướng chỗ nào, hắn đều không nên vào lúc này xông vào, xông vào không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ lọt vào bất tử tổ phục kích. Đường đường bất tử tổ, thật như nghĩ phục kích một người, ai cũng chạy không thoát. Hoa. Vâng. Phanh phanh phanh. Diệp Khinh Hàn trong nháy mắt đem một viên to lớn tử tinh khắc ấn thành địa, trực tiếp chấn áp tại cái không gian này tiết điểm phía trên, muốn ngăn cản người khác tiến nhập tọa độ không gian, cũng nghĩ áp chế đối diện trong không gian cường giả tiến vào chính vũ trụ. Bây giờ, chính vũ trụ, người đó cũng đừng nghĩ triệt để khống chế lại, coi như đột nhiên toát ra một cái vĩnh hằng tiên nhân, bất tử bất diệt, hắn cũng sẽ không có nhiều kinh ngạc. Hoa. Tạch tạch tạch. Diệp Khinh Hàn liên tục huy động trường đao, tại trên tấm bia đá khắc xuống mấy chữ. Diệp Thiên Tôn chấn. Hoa. Cái này bốn chữ lớn tràn ngập trật tự pháp lý, chấn áp hết thảy, so tinh thần còn nặng hơn, phảng phất một tòa thiên đặt ở nơi đây. Chương 762, đồng đồng đắt tin tức tốt. Diệp Thiên Tôn chấn. Chỉ có bốn chữ, lại có thể chấn áp hết thảy, đến hắn loại này cấp bậc, thiên địa trật tự pháp lý đều là trường khống. Vượt ngang vô số cái kỷ nguyên tuyết nguyệt, tổ cảnh đều già, bắt đầu đi vào lão niên trạng thái, mà Diệp Khinh Hàn nhưng thủy chung còn tại trung niên bồi hồi, giờ phút này Diệp Khinh Hàn lại một mặt ngưng trọng, bất tử tổ bây giờ sống lại một đời trở về, đang đứng ở khí huyết thịnh vượng nhất thời kỳ, mà thiên chủ cùng hy linh trí tôn đã đi vào năm mất mùa, chiến lực đã suy yếu không ít, nếu là bất tử tổ về đến báo thủ, cuối cùng hai người bọn họ đều phải chết, về phần cuồng phủ hệ thống, đem một mình mặt đối bất tử tổ. Bất tử, ta chờ ngươi trở lại. Diệp Khinh Hàn nắm chặt lại trường đao, quan sát bia đá, hít sâu một hơi trầm thấp lẩm bẩm. Ngươi dám đối lão yên xuất thủ? Đã nói lên đối ta cũng có địch ý, năm đó thiên chủ cùng hy linh giết không chết người, vậy thì do bản tọa tự mình xuất thủ. Diệp Khinh Hàn lạnh lùng nói ra. Hoa. Vâng. Diệp Khinh Hàn sập co lại hư không, chỉ xích thiên ngai, không ngừng hướng chính vũ trụ đại lục phóng đi. Giờ phút này, chính vũ trụ đại lục, hai vị ngụy chủ tể đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, bất quá bây giờ bọn họ còn không biết cuồng phủ hệ thống rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho nên chế trụ xúc động. Đáng tiếc Viêm Hoàng cùng Kiếm Bất Quy một mực thâm tàng bất lộ, không cho chúng ta liên thủ, tuyệt đối trước tiên có thể đem cuồng phủ hệ thống trước chấn áp, chỉ còn lại Diệp Khinh Hàn một người, một cây chẳng chống vững nhà. Thiên chủ âm trầm ánh mắt nhìn về phía Cuồng Thần Sơn, nơi đó chú đóng cuồng phủ không ít đỉnh cấp tồn tại, hủy đi nơi đó, hết thệ cũng không có vấn đề gì. Khi Linh Đa mưu túc trí, thận trọng từng bước, hắn không thích mạo hiểm, cho nên trầm giọng về nói, Viêm Hoàng thực lực, nghe nói không thể so với Diệp Khinh Hàn kém, thậm chí mạnh hơn một chút. Về phần Kiếm Bất Quy, nàng này không tranh quyền thế, không lại xuất thế lần nữa tranh đấu, trừ phi tận thế lần nữa giáng lâm, cho nên có thể không treo chọc liền không nên treo chọc hai người bọn họ. Thiên chủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, lúc này khoảng cách Diệp Khinh Hàn rời đi đã hơn 20 năm, bọn họ không quả quyết, coi như bây giờ nghị xuất thủ cũng bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Đúng vào lúc này, Tiên Vân Bắc cùng Ám Nguyệt nhất tộc lao tổ trở về đại lục, vừa về tới Cuồng Thần Sơn, liền cấp tốc triệu tập tất cả khôn vô cảnh trở lên tồn tại. Lúc này, ngay cả Viêm Hoàng đều đến đây. Vân Bắc, chuyện gì xảy ra? Viêm Hoàng cầm kiếm mà đến, trầm giọng hỏi. Tiên Vân Bắc lập tức thở dài về nói, gặp qua Viêm Hoàng thượng nhân, ta tại sâu trong vũ trụ đụng phải bất tử tổ, hắn lại sống lại một thế. Viêm Hoàng có chút kinh ngạc, chuyện năm đó hắn phi thường rõ ràng, liên tục gặp hai vị ngụy chủ tể trọng thương, cuối cùng thịt nát xương tan, cái này bất tử tổ lại còn bất tử, thật chẳng lẽ bất tử sao? Khôi phục thực lực đến mấy thành? Viêm Hoàng tò mò hỏi. Yên Vân Bắc cười khổ một tiếng, về nói, thực lực cùng hắn năm đó đỉnh phong không sai biệt lắm, bất quá nhưng không có bước vào ngụy chủ tể cảnh giới, chắc hẳn hắn trở lại ngụy chủ tể cảnh giới, đương thời hẳn là vô địch. Viêm Hoàng trầm mặc, lúc này xuất hiện một tôn cao thủ đánh vỡ cân bằng, cái này chính vũ trụ tận thế chẳng khác nào tiến đến. Hòa bình nhiều năm như vậy, mặc kệ là Viêm Hoàng vẫn là Kiếm Bất Quy hoặc là Diệp Khinh Hàn, đều là chờ mong hòa bình, không cho bọn họ đã sớm liên hợp lại đem hai đại hệ thống trấn áp, bây giờ bất tử tổ quay trở lại lần nữa, cục diện liền không bị khống chế. Hưu. Diệp Khinh Hàn từ sâu trong vũ trụ trở về, đạp phá hư không, đi vào hư không điện, đây là tam đại hệ thống cao thủ tụ tập thương nghị chuyện địa phương. Diệp Khinh Hàn nhìn xem hai cái lao giả một mặt âm hiểm cười, lập tức nhịn không được cười ta nói, hai vị lao huynh, tiểu đệ nơi này có một thì bổng đồng đắt tin tức tốt, các ngươi có muốn nghe hay không một chút? Tin tức tốt. Thiên chủ cùng Hy Linh cũng coi là lão hồ ly, mà lại cùng Diệp Khinh Hàn ở chung nhiều năm như vậy, mọi người hiểu rõ, xem xét Diệp Khinh Hàn bộ biểu tình này liền biết tuyệt không phải tin tức tốt gì. Tin tức tốt gì? Nói ra nghe một chút. Thiên chủ thản nhiên nói. Diệp Khinh Hàn đem trường đao nhét vào trên bàn đá, dựa vào cái ghế rất là tự tại, thoải mái nhàn nhã nói nói, muốn biết tốt như vậy tin tức, làm sao cũng phải trả giá một chút ta, các ngươi tùy tiện ném một thứ bảo bối, ta nếu là coi vào mắt, sẽ nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không có thành ý, về sau cũng đừng nói ta chưa hề nói chuyện này. Thiên chủ cùng Hy Linh hai người giữa lông mày nhíu một cái, đều có chút hiếu kỳ. Hoa. Hai người một người ném đi một kiện trí bảo, đều là khôn vô cấp bảo vật, một khối càn khôn hóa thạch, một cây thiên long xương, chỉ cần biết sử dụng, uy lực vô tận. Có chút ít còn hơn không, đây cũng là bảo bối, dù sao tin tức này là muốn nói cho hai cái lao ra hỏa, liền cố mà làm thu nhập trong tay áo. Một mặt cười tà nhìn xem hai người, nhìn hai người bọn họ dùng mình. Đến cùng là tin tức tốt gì? Hy Linh Chí Tôn bất mãn mà hỏi. Khúc khục. Diệp Khinh Hàn chững chạc đàng hoàng ngồi thẳng thân thể, thấm giọng một cái, nhìn xem hai người, nhịn xuống tà cười nói nói, bất tử lại trở về. Hoa. Vâng. Hai người này vừa nghe đến cái tên này, trực tiếp đứng lên, mặt mo trắng bệnh, âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Hàn, trong mắt đều là hoài nghi cùng chấn kinh. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bất tử năm đó hải cốt không còn, làm sao có thể lần nữa xuất thế? Thiên chủ kinh đến phẫn nộ, lạnh giọng quát lớn. Sợ nhất bất tử tổ không phải Diệp Khinh Hàn, mà là hai cái lao ra hỏa này, đây chính là không chết không thôi cựu hận. Ha ha ha ha. Diệp Khinh Hàn giơ thẳng lên trời cười to, hai tay dựng trên ghế, đùi vểnh lên hai chân, khoe miệng tà mị để cho người ta không rét mà run. Có phải hay không hồ nói trong lòng các ngươi rõ ràng, không cho ta vì sao muốn vội vã như vậy gấp rút tiến vào sâu trong vũ trụ? Đem lớn như vậy cuồng phủ hệ thống bại lộ ở trước mặt các ngươi. Diệp Khinh Hàn trong mắt lóe lên một vòng tà khí, lãnh đạm nói nói, hắn đã thương Lão Yên, cuối cùng biến mất tại biên thủy cái nào đó tọa độ không gian chỗ, ta cũng không biết hắn trốn đến phương nào rồi, bất quá là năm đó thế nhưng là các ngươi đem hắn oanh sát, lại giết hắn bất tử tộc, nếu là trả thù, hai người các ngươi liền phải cẩn thận. Diệp Khinh Hàn nhìn xem si ngốc hai người, nhếch miệng tiếu nói, có phải hay không đồng đồng đắt tin tức tốt? Nếu không phải ta nhắc nhở các ngươi, các ngươi cũng không biết tử kỳ sắp tới, tin tức của ta đúng lên các ngươi bảo vật đi. TTT. Hai người hít sâu một cái hơi lạnh, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Bất tử. Người này thực lực đăng phong tạo cực, năm đó ở thụ thương thời điểm liền có thể chống lại hai vị ngụy chủ tể, coi như cuối cùng chết rồi, cũng chết quang vinh, bây giờ sống lại một đời, ai cũng không biết thực lực của hắn đạt tới cảnh giới gì. Đều phân thân xương vỡ, hồn phi phách tán, lại còn bất tử. Hắn so ngươi Diệp Khinh Hàn còn kinh khủng hơn. Thiên chủ toàn thân nổi ra gà bạo khởi, run giọng nói. Diệp Khinh Hàn ngược lại là nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, trước kia ta là thật không đem hắn để vào trong mắt, bất quá hắn có thể từ dưới tình huống đó còn sống trở về, lao tử là thật có chút dùng mình. Diệp đạo hữu, ngươi liên thủ với chúng ta, đem hắn lại đánh chết rơi một lần. Khi Linh Chí Tôn trầm giọng nhắc nhở nói, lần này hắn mới xuất hiện liền ra tay với Yên Vân Bắc, chắc hẳn hắn đối toàn bộ chính vũ trụ đều tràn đầy địch ý, mà không phải chỉ nhằm vào chúng ta hai đại hệ thống. Nếu là hắn còn không chết, tương lai bị hắn liên lụy người nhưng không phải số ít, nói không chừng tận thế thật sẽ giáng lâm. Diệp Khinh Hàn sờ lên cái mũi, mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 763, 3 và 5. Thiên chủ cùng Hy Linh lúc này nghĩ đến liên thủ với Diệp Khinh Hàn, bất quá Diệp Khinh Hàn căn bản khinh thường cùng hai người liên thủ, nếu không phải cân nhắc đến chúng sinh, hắn đã sớm đem hai đại hệ thống tiêu diệt, làm sao đến mức chờ tới bây giờ. Bất quá bất tử tổ bây giờ thành khó giải quyết vấn đề, Diệp Khinh Hàn cũng không dám nói bây giờ còn có thể thắng đối phương, lại sống một thế, loại người này tiềm lực vô hạn, coi như thành làm chúa tể đều là khả năng. Đối mặt Diệp Khinh Hàn trầm mặc, hai đại ngụy chủ tể gấp, thậm chí ném ra ngoài lớn dụ hoặc, bất quá Diệp Khinh Hàn vẫn không có đáp ứng, chuẩn bị trước hết để cho Bất Tử Tổ cùng Thiên Chủ cùng Hy Linh trước đánh nhau, mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Khinh Hàn, ngươi không nên quá phận, chuyện này cuối cùng ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thiên Chủ phẫn nộ cảnh cáo nói, vạn nhất Bất Tử bước vào chúa tể, chúng ta không chỉ có đều phải chết, mà lại toàn bộ chính vũ trụ đều sẽ bị bóng tối bao trùm. Diệp Khinh Hàn hai tay tựa ở trên ghế dài, chân dài khoác lên trên bàn đá, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, trên thực tế hắn đang tự hỏi đi bước kế tiếp. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cuồng phủ thật hung ác lên, người đó tới cũng không tốt làm. Nếu cuồng phủ đều không có ở đây, cái này chính vũ trụ cũng không cần phải tồn tại, ngươi cho rằng Bất Tử hắn có thể còn sống sót sao? Diệp Khinh Hàn khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hàn mang chớp động, băng lãnh nói: "Hoa." Ngâm. Diệp Khinh Hàn nắm lên trường đao, nên ngang rời đi, căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Thiên Chủ cùng Hy Linh Chí Tôn thẹn quá hóa giận, nhưng là lúc này cùng Diệp Khinh Hàn đánh, không khác chịu chết, coi như may mắn có thể thắng cũng đã thương nặng, còn như thế nào chống lại Bất Tử? Bọn họ già, mà Diệp Khinh Hàn khí huyết vẫn là rất tràn đầy, mà Bất Tử sống lại một đời, bây giờ khí huyết thịnh vượng nhất, đơn đả độc đấu, Diệp Khinh Hàn đều chưa hẳn là đối thủ, chớ nói chi là hai người bọn họ. Chúng ta đi biên thủy chi nhìn một chút, có lẽ có thể sớm tìm tới Bất Tử, đem hắn trực tiếp chơi chết. Thiên Chủ trầm giọng nói. Hy Linh không còn cách nào khác, giờ phút này chỉ có đáp ứng. Diệp Khinh Hàn vạn nhất thừa cơ diệt chúng ta hai đại thế lực, Hy Linh do dự một chút, trầm giọng nói. Thiên Chủ lạnh giọng nói, ta hiểu rõ hắn sẽ không như thế làm, cũng không dám, trừ phi hắn nghĩ cá chết lưới rách. Hoa. Hai người thương nghị một phen, liền trực tiếp chính Đông Phương Vũ Trụ biên thủy phóng đi. Hai vị đều là đứng đầu nhất tồn tại, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, cao tầng tại vì Bất Tử Tổ xuất thế mà lo lắng, mà Tiêu Phàm lại vì mình tám thế sinh tử cảnh mà kích động. Thời gian như thoi đưa, trăm năm thoáng một cái đã qua, tháp nội thế giới đã qua hơn 3 vạn năm, hắn lại làm gì chắc đó, mới vừa vặn bước vào một thế sinh tử cảnh, mỗi một loại thần thông đến tu luyện tới cực hạn, chủ tu cực đạo phong ảnh cùng nghịch không đại thần thông cùng tinh thần kiếm đạo còn có đại hoang liệt khung thiên trưởng. Liệt Dương chỉ cái này mấy loại bí thuật, cái khác đều bị Tiêu Phàm cho đào thải. 3 vạn năm, chuyên tu cái này mấy loại bí thuật, liền xem như kẻ ngu xuẩn, cũng nên đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, huống chi là Tiêu Phàm loại này yêu nghiệt quỷ tài. Từng bước một hướng lên, Tiêu Phàm tu luyện tới sinh tử cảnh một thế, tại tầng thứ 7 trong tháp 4 phía lịch luyện, cùng nơi này yêu vật chém giết, căn bản không cần phải vận dụng thanh đằng mục cùng cái khác linh sủng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm cũng cho thanh đằng mục cùng liệt hỏa báo cùng tiểu ngũ lịch luyện cơ hội. Để bọn chúng tiến vào chỗ sâu chém giết, không ngừng lớn mạnh, hỗn độn bản nguyên đều sắp bị thanh đằng mục hấp thu hết, thanh đằng mục từ thánh cấp thành công bước vào nhược hư cảnh, 3 vạn năm thời gian, nàng tiến bộ không nhiều, nhưng là sức chiến đấu lại tăng lên gấp trăm lần, bình thường nhược hư cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, phòng ngự cùng công kích đều chiếm được tăng. Lên cực lớn, mạnh nhất vẫn là nó sinh cơ, chỉ cần Tiêu Phàm không phải bị trong nháy mắt oanh sát, thanh đằng mục liền có thể để Tiêu Phàm tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục. Phanh. Thanh đằng mục giờ phút này giống như thiên long, quấn quanh lấy một ngọn núi, trực tiếp đem ngọn núi làm vỡ nát, sợi đằng sợi dễ thậm chí so với lợi kiếm sắc bén hơn, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng cổ thụ cùng yêu thú, tại tầng thứ 7 là tuyệt đối đánh đâu thắng đó, nàng ở chỗ này đã không có hướng lên cơ hội, chỉ có thể canh giữ ở Tiêu Phàm bốn phía. Tiêu Phàm đỉnh đầu lượn vòng lấy hai thanh kiếm, một thanh là vũ kiếm, một thanh là du long một kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, tinh thần sáo trang hấp thu tinh thần chi lực. Mà hắn giờ phút này thể nội kiếm thai tinh vân bên trong, kiếm thai thần dược vậy mà tại khiến kiếm thai tinh vân của hắn không ngừng mở rộng, tựa như một cái vô tận vũ trụ, căn cơ cực kỳ ổn định, kiếm thai tinh vân chỗ bạo phát đi ra tinh thần chi lực cực kỳ thuần túy, không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn. Lúc này Tiêu Phàm nhục thân luyện như tinh thần, cực kỳ tính bền dẻo, trên thân trán phóng tinh mang, đây là thế gian cực kỳ thưa thất tinh thần chi thể, chỉ bất quá Tiêu Phàm loại này tinh thần chi thể là hậu thiên tạo thành. Không chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực, còn có thể hấp thu thể nội kiếm thai tinh vân bên trong tinh thần chi lực, nó là 2 chiều. Kiếm thai thần dược tại kiếm thai tinh vân bên trong không ngừng lớn mạnh, lẫn nhau gia trì, coi như Tiêu Phàm không tu luyện, tiến bộ của hắn tốc độ cũng là bình thường người không tưởng tượng nổi. Vù vù. Tiêu Phàm đằng không mà lên, một kiếm xuyên vân, đãng vào kiếm thai tinh vân bên trong, cả người giống như một thanh kình thiên lợi kiếm, kiếm cốt cứng rắn, có thể so với thần binh lợi khí. Hiu hiu hiu. Hào hào hào. Tiêu Phàm lực lượng đăng phong tạo cực, một dưới thân kiếm, thiên hà băng liệt, kiếm thai tinh vân phun trào, thể nội bình cảnh ứng thanh mà nát, bước vào đời thứ 2. Vừa vào đời thứ hai, Tiêu Phàm cá bơi đến nước, tốc độ tu luyện lần nữa tăng tốc. Oanh! Tiêu Phàm bay lên không một trường, tinh hà vặn mèo, toàn bộ kiếm thai tinh vân đều tại đi theo xoay tròn, vô tận vũ trụ lực lượng đang xuất, tầng thứ 7 thần tháp đều nhanh vỡ nát. Tháp linh cấp tốc giáng lâm tầng thứ 7 không gian, thần tháp bên trong trật tự cấp tốc bao phủ tứ phương, đem phá toái hư không chữa trị. Tháp linh nhìn xem Tiêu Phàm thời khắc này tu vi đều hơi kinh ngạc. Tiêu Phàm sức chiến đấu đã có thể cùng đệ tứ thậm chí năm thế sinh tử cảnh tương đề tịch luận, mà hắn hiện tại mới là hai đời sinh tử cảnh. Bất quá giờ phút này, Tháp Linh tự nói nói, cái này sư đồ hai người thật đúng là kỳ hoa, tốc độ tu luyện chậm rối tinh rối mù, nhưng là cùng giai sức chiến đấu lại là cấp cao nhất. Tiêu Phàm có kiếm thai tinh vân, mà Vân Phi Dương có tịch diệt không gian, cả hai lực lượng cơ hồ đều là vô cùng vô tận, thời gian dài chém giết, bọn họ cơ hồ là vô địch. Không biết hai người bọn họ cùng giai chém giết sẽ như thế nào. Tầng thứ 8 thần tháp, Vân Phi Dương giờ phút này cũng là hai đời sinh tử cảnh, bất quá cả người nhìn tiên khí bao phủ, tiên phong đạo cốt, cùng Tiêu Phàm khí chất có chút khác biệt, hắn tựa như mở mị tiên, mà Tiêu Phàm càng giống thế tục bá chủ. Tây Lăng Bắc Thương giờ phút này cũng bị Vân Phi Dương khí thế cho chấn nhiếp, nếu nói cựu thế sinh tử cảnh khó tu, bất quá nhìn tình huống Vân Phi Dương lại dễ như trở bàn tay, mà chính hắn nhưng như cũ có rất lớn áp lực. Tu luyện tới đời thứ 8 mấy ngàn năm, đến nay không có bước vào thứ 9 thế xu thế. Đạp không vào được cựu thế, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như ẩn linh, hồn phi phách tán. Ta không cam tâm. Tây Lăng Bắc Thương phẫn nộ tự nói, cầm thiết quyền âm trầm nhìn xem Vân Phi Dương, khàn giọng tự nói nói, Vân Phi Dương bất quá là tán tu, mà ta lại là có cường đại hệ thống làm bối cảnh, ta dựa vào cái gì không bằng hắn. Chương 764, Tinh thần chi dực. Tây Lăng Bắc Thương cảm giác tôn nghiêm tại bị dâm đạp. Không thể chịu đựng được bại bởi một cái tán tu, hắn cũng là hy linh hệ thống tương đối tồn tại cường đại, coi như không phải trước ba, cũng có thể đứng vào hàng năm vị trí đầu, loại người này lòng tự trọng so người bình thường vô cùng cường hãn. Thế nhưng là đối mặt Vân Phi Dương, Tây Lăng Bắc Thương vậy mà để không nổi bao nhiêu chiến ý, nói cho cùng vẫn là hắn đạo tâm bị chèn ép, đã vô pháp phản kháng Vân Phi Dương khí thế. Vân Phi Dương khí thế cùng người khác không giống, liền xem như Tiêu Phàm, người khác đối mặt hắn chỉ muốn chèn ép. Mà Tiêu Phàm là càng ép càng phản kháng, nhưng là Vân Phi Dương liền kinh khủng, đối mặt hắn hôm nay, vậy mà không có mấy người muốn chiến, luôn cảm thấy hắn là cao cao tại thượng tiên, xuất thủ tức tuyệt sát. Ngâm. Vân Phi Dương xuất thủ một kiếm, kiếm khí xuyên qua hư vô, cái này tầng thứ 8 không gian trật tự càng thêm ổn định, mà lại Tháp Linh đặc biệt chú ý, dù vậy, kiếm mang cũng tồi khô lạp hủ hủy diệt hết thảy, cơ hồ đụng nát Tháp Linh lĩnh vực kết giới. Tây Lăng Bắc Thương con ngươi co rụt lại, theo bản năng né tránh một kiếm này. Hắn cơ hồ quên đi ở giữa còn có một lớp bình phong. Hoa. Vân Phi Dương cường thế bước vào tam thế sinh tử cảnh. Mà giờ khắc này, tầng thứ 7 trong tháp, Tiêu Phàm còn tại rèn luyện nhục thân của mình, đem tinh thần chi thể ngưng luyện đến như vũ kiếm, không thể phá vỡ. Thời gian như thoi đưa, Tiêu Phàm đều quên thời gian tồn tại, đem hai đời sinh tử cảnh tu luyện tới đỉnh phong về sau, nhục thân cũng đạt tới viên mãn, hắn vẫn như cũ không vừa lòng. Thần chi dực, gia trì tốc độ cùng lực lượng. Vì sao ta không thể ngưng luyện ra một cái thuộc về mình tinh thần chi dực? Tiêu Phàm yên lặng tự nói, thần chi dực chỉ là gia trì nhục thân một kiện pháp khí mà thôi. Nếu là bên trong thân thể của mình mọc ra một đôi cánh lông vũ, lấy tinh thần trật tự làm cơ sở, ngưng luyện ra tinh thần chi dực, cùng nhục thân độ phù hợp tuyệt đối so thần chi dực càng tốt hơn. Đến cao giai, sai một ly đi nghìn dặm. Nghĩ đến cứ làm, Tiêu Phàm hai mắt nhắm chặt, thôi động thể nội kiếm thai tinh vân cùng tinh thần chi lực, chậm rãi diễn hóa tinh thần chi dực. Bất quá cái này cuối cùng không là mẫu thể bên trong mang ra, rất khó hình thành chân chính thuộc về mình tinh thần chi dực. Bất quá Tiêu Phàm còn có một cái linh sủng, đó chính là Nguyệt Thần, bọn chúng đều có hai cánh, mà lại đều là mẫu thể bên trong mang ra, độ phù hợp chi cao khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm bắt đầu tham khảo Nguyệt Thần chi dực, coi Nguyệt Thần là thành vật thí nghiệm. Nguyệt Thần ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên, bất quá theo thời gian trôi qua dần dần quen thuộc. Tiêu Phàm không ngừng thử ngưng tụ ra tinh thần chi dực. Càng ngày càng tròn đầy, đang nghiên cứu mới sự vật thời điểm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, giới ngoại lần nữa quá khứ trăm năm, trong tháp thời gian cũng là hơn 3 vạn năm, Vân Phi Dương đã bước vào 8 thế sinh tử cảnh, hắn còn tại hai đời sinh tử cảnh bên trong bồi hồi. Hoa. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, một đôi cơ hồ trong suốt hai cánh triển khai, chán phóng tinh mang, tính dẻo dai vô cùng tốt, cơ hồ có thể vò thành một cục, mà lại đây là từ tinh thần chi lực dung hợp mà thành, lại thêm kiếm lực gia trì. Giữ vững độ cứng, đủ để ngăn trở cường đại công kích. Hưu. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, cánh lông vũ tựa như hai chân, trong nháy mắt phá toái hư không, mượn cực đạo phong ảnh, tốc độ vậy mà nhanh hơn thánh nhân. Ngay tại cái này nhanh như chớp ở giữa, Tiêu Phàm phá vỡ mà vào tam thế sinh tử cảnh. Ngâm. A. Tiêu Phàm thét dài, lớn như vậy tầng thứ 7 không gian, hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên một mấy lần, những sinh tử cảnh đó yêu thú căn bản đuổi không kịp hắn, trừ phi là gặp được những cái kia cấp cao nhất yêu thú, cơ hồ đạt tới thánh nhân cấp độ. Tiêu Phàm không ngừng thuần thục tinh thần chi dực, phối hợp tinh thần sáo trang, quả thực là hoàn mỹ. Hoa. Nhìn như yếu đuối như nước tinh thần chi dực, trên thực tế trình độ cứng cấp không thua bởi thần binh, mà lại tùy thời có thể lấy biến mất, theo ý niệm mà động, tinh mang về xuống, tăng thêm thần vận. Ha ha ha. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, giống như chuồn chuồn lướt nước rơi vào thanh đằng một dây leo cần bên trên, nhẹ như không có vật gì. Có tinh thần chi dực về sau, Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng, không còn chấp nhất tại sự vật khác, bắt đầu tăng thêm tốc độ tu luyện, tinh thần kiếm đạo không ngừng diễn hóa bước phát triển mới kiếm chiêu, kiếm đạo đang không ngừng thành thục. Đời thứ tư, đời thứ năm. Mãi cho đến đời thứ bảy sinh tử, Tiêu Phàm phi thường nhẹ nhõm bước vào đến đời thứ bảy đỉnh phong, cái này cùng lúc trước hắn tu vi so ra, cường đại đến bằng 1/10, nhưng mà này còn là không có dung hợp bảy thế sinh tử nguyên nhân, nếu là bước vào đời thứ 8, 8 thế hợp nhất, thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. A. Tiêu Phàm giơ kiếm thét dài, hưng phấn tự nói nói, khó trách bảy thế trở lên sinh tử cảnh là cao giai sinh tử cảnh, đến 8 thế về sau, nhân thần cộng tôn, ngay cả nhược hư cảnh thậm chí thiên long cảnh đều muốn đối tất cung tất kính. Không cách nào tưởng tượng ta bước vào tám thế tu vi về sau là cái dạng gì, hắc hắc. Chắc hẳn đế tổ sẽ để cho ta gia nhập man cổ sát thần đi. Tiêu Phàm không biết là, mình đã tại trong tháp hơn 200 năm, nhiệm vụ thời gian sớm liền đi qua, nếu là những người khác, đoán chừng đời này đều không có cơ hội gia nhập man cổ sát thần, nhưng là Tiêu Phàm không giống, đây là bị cao tầng đặc biệt chú ý qua con của trời. Hoa. Tiêu Phàm cảm giác một chút tứ phương, đột nhiên cảm giác linh hồn của mình cường đại rất nhiều. Vậy mà vọt thẳng phá thánh nhân giam cầm, tiến vào nhược hư cảnh sơ kỳ, đây là khổ hải kinh công lao, chuyên tu linh hồn cùng tinh thần lực. May mắn khổ hải kinh là đơn độc vận chuyển, không cho linh hồn của hắn vượt qua nhục thân hai cái cảnh giới, rất có thể sẽ cùng nhục thân không xứng đôi, độ phù hợp không may xuất hiện, bộ thân thể này liền phế đi. Cường đại linh hồn để Tiêu Phàm đột phá cực kỳ dễ dàng, bất luận là tinh hà nghịch không, vẫn là tinh thần kiếm đạo hoặc là liệt dương chỉ chờ thần thông. Tiêu Phàm đều có thể cách xa nhau ngoài 10 dặm tuyệt giết thánh nhân phía dưới địch nhân, đương nhiên, cựu thế sinh tử cảnh ngoại trừ, tám thế sinh tử cảnh cũng huyền, bất quá giống đối lợi tôn như thế tồn tại, chỉ sợ ngay cả nội tình đều chưa hẳn tới kịp ra, hắn liền có thể đem nó hoanh sát. Tám thế, ta đến rồi. Tiêu Phàm tinh mang như tinh thần, đoạt tâm hồn người, thời khắc này lòng tự tin tăng vọt, chiến ý dâng cao. Đợi ta suốt qua ngày, đối lợi tôn, vạn lý dương quang, chính là tử kỳ của các ngươi. Hoa. Dầm dầm dầm. Tiêu Phàm điều động vô tận kiếm lực cùng tinh thần chi lực phóng tới bình cảnh, vững như bản thạch bình cảnh tại Tiêu Phàm lực lượng xung kích dưới, không ngừng phá thoái, kinh mạch trong cơ thể đang nhanh chóng khuyết trương, mà lại trở nên cứng cỏi vô cùng, tuyệt đối sẽ không tiếp tục thể nội lực lượng tăng vọt mà nhục thân tự bạo tình huống. Ầm. Oeng. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm bên ngoài thân máu me đồng địa, thân thể mạnh mẽ không ngừng phá thoái, không ngừng chữa trị, nhục thân càng ngày càng mạnh. Tốc độ chữa trị so phá hư tốc độ nhanh hơn, thanh đằng mục gia trì, đoán chừng hiện tại để bối lợi tôn liên tục không ngừng trọng thương, bối lợi tôn cũng vô pháp giết chết Tiêu Phàm. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm trên thân xông ra một đạo kinh khí, đang hướng tứ phương, lực lượng trong cơ thể lần nữa kéo lên mấy chục lần, vô tận tinh thần chi lực cùng hỗn độn tiên linh chi khí xông vào đan điền của hắn khí hải, diễn hóa thành kiếm lực, đan điền khí hải như là bông dương đại hải, có thể dung nạp sức mạnh vô cùng vô tận. Tiêu Phàm dòng dã hấp thu mấy năm, lắng đọng mấy năm, kiếm lực tràn đầy toàn thân, còn lại lực lượng toàn bộ tiến vào kiếm thai tinh vân. Lúc này, kiếm thai thần dược cơ hồ muốn xông ra tinh vân, diễn hóa thành biến hóa đến thánh. Chương 765, một môn sư đồ tận cửu thế. Tiêu Phàm bế quan 300 năm, tháp nội thế giới lại là 10 vạn năm lâu. Giờ phút này ngay cả đế tổ đế Long Thiên đều có chút giật mình, đừng nói Tiêu Phàm, ngay cả chính hắn đều không để ý đến man cổ sắt thần khảo hạch nhiệm vụ. Càng nhiều thì là chú ý Tiêu Phàm thực lực bây giờ. Tổ cảnh, hắn hoàn toàn có thể xuyên thủng thần tháp bản chất, nhìn thấy Tiêu Phàm biểu hiện bây giờ. Giờ phút này, Tiêu Phàm mượn nhờ kiếm thai tinh vân cùng kiếm thai thần dược lực lượng, cường thế vỡ tung đời thứ 8 bình cảnh, trở thành 8 thế sinh tử cảnh, lực lượng cùng cảnh giới kéo lên gần 100 lần, hắn tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong tồn tại mạnh nhất, ngay cả những cái kia siêu nhất lưu gia tộc đỉnh cấp yêu nghiệt đều bị sò không bằng. Mà lúc này, càng thêm khoa trương không phải Tiêu Phàm mà là vạn niên đều không có người bước vào cựu thế sinh tử cảnh bị đánh vỡ, Vân Phi Dương phá vỡ mà vào cựu thế sinh tử, hắn khí huyết trở nên phá lệ tràn đầy, đủ để cho hắn phản lão hoàn đồng, nhưng là Vân Phi Dương lại không có quá nhiều chú ý dung mạo, mà là lắng đọng nhiều năm như vậy cảnh giới, đem tự thân đánh tạo thành một cái phi thường viên mãn tồn tại. Hoa. Vân Phi Dương quanh thân kiếm khí bắn ra bốn phía, vô số đạo kiếm ảnh quay chung quanh, khí thế trùng thiên, áp chế Tây Lăng Bắc Thương tâm cảnh. Đường đường tám thế sinh tử cảnh Tây Lăng Bắc Thương, giờ phút này đạo tâm chiến ý hoàn toàn không có, vô lực nhìn xem Vân Phi Dương, trong mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, coi như đến cựu thế sinh tử cảnh, hắn tự hỏi không dám cùng Vân Phi Dương chống lại. Ngâm. Kiếm rít trời cao, xuyên thủng thần tháp bản chất, kiếm rít như rồng gầm, vọt thẳng xuất thần tháp, tiến vào thiên vực thành. Ngâm. Tiếng kiếm rít tại thiên vực trên thành không chừng minh, khuấy động trăm vạn dặm, kiếm tiên chi uy chưa xuất quan liền kinh thiên động địa, ngay cả trên thiên sơn 10 vạn đặc chủng hỗn quân đoàn người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên kiếm đạo hưởng ứng. Thiên địa dị tượng cùng nổi lên, kiếm cầu vồng đi ngang qua vũ trụ, treo chư thiên. Siêu nhất lưu gia tộc yêu nghiệt cũng không khỏi chấn kinh, dạng này kiếm đạo quá thuần túy, tựa như tiên hư vô mờ mịt, nhưng lại có thể phá hủy hết thảy. Viêm tộc vị kia đỉnh cấp yêu nghiệt nắm tay bên trong thần kiếm, nói nhỏ nói, thật không hổ là kiếm tiên, đạo kiếm khí này hẳn là kiếm tiên Vân Phi Dương phát ra tới, khó trách lao tổ đều tán dương Vân tiên sinh đại tài, tương lai tổ cảnh tất có một chỗ của hắn. Đế Chi cầm thiên đạo nhân hoàng kiếm bước ra bế quan chi địa, nhìn chăm chú thiên vực thành, đạo này kiếm đạo phi thường đặc thù, hắn có thể khẳng định không phải cuồng phủ hệ thống người thế hệ trước phát ra tới, chỉ cần thoáng đẩy tính một chút liền biết là ai bạo phát ra dạng này kiếm đạo. Vân Phi Dương, cựu thế kiếm tiên sao? Lâm Trọng, Cô Trọng Dương chờ thế hệ tuổi trẻ trong mắt cao thủ đều là hưng phấn, bọn họ cùng Tây Lăng Bắc Thương không giống, bọn họ so Vân Phi Dương trẻ rất nhiều, thuộc về văn bối, cho nên nhìn thấy tiền bối cường đại như thế, ở sâu trong nội tâm cũng chờ mong mình có thể đi đến một bước này, mà Tây Lăng Bắc Thương bị cùng giai như thế áp chế, liên chiến ý đều để không nổi, nội tâm sụp đổ, đời này liền xong rồi. Vân Phi Dương thành thế hệ tuổi trẻ phấn đấu mục tiêu. Lúc này, trong tháp, Vân Phi Dương nhìn xuống nhìn Tây Lăng Bắc Thương một chút, trong mắt không có nửa điểm chiến ý, bởi vì Tây Lăng Bắc Thương loại người này không đáng hắn xuất thủ, coi như hắn bước vào cựu thế sinh tử cảnh, cũng để không nổi Vân Phi Dương chiến ý, căn bản không cùng một đẳng cấp. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn thiên khung, trong tay bay lên tiên kiếm bị tưới nhuần càng thêm cường đại, chán phóng hỗn độn tiên mang, tràn ngập tiên khí, tại vũ trụ dung hợp, không tồn tại nửa điểm tạp chất, hắn đạo tâm kiên định, không gì sánh kịp, thể nội tịch diệt không gian tùy thời có thể lấy điều khiển, không cần lại lãng phí thời gian dài đi điều động. Trong nháy mắt liền có thể phá hủy một cái cùng giai cao thủ. Không cách nào tưởng tượng năm đó Yên Gia vị kia cựu thế sinh tử cảnh nếu là còn sống, hai người bọn họ gặp mặt về sau sẽ đánh ra uy lực khủng bố cỡ nào, lại sẽ ai thua ai thắng. A. Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời thét dài, kiếm chỉ Vân Tiêu, một bước trùng thiên, trực tiếp rời đi tầng thứ 8 thần tháp, nhưng là hắn không hề rời đi thần tháp, mà là trực tiếp xâm nhập tầng thứ 9. Tầng thứ 9, tràn ngập hỗn độn tịch diện, bước vào 9 tầng. Cũng liền mang ý nghĩa xâm nhập 10 thế sinh tử. 10 thế sinh tử cảnh, ngoại trừ Diệp Khinh Hàn, dường như vẫn chưa có người nào đạt tới cấp bậc kia. Hoa. Vân Phi Dương bước vào hỗn độn tịch diệt, tiên bào lăng liệt, ánh mắt sắc bén, nhìn qua hết thảy đều ở vào tịch diệt trạng thái hỗn độn chi địa, hỗn độn cuồn cuộn, thời không không tại, nơi này không cảm giác được thời gian sói mòn, hết thảy đều vẫn còn hoang vu thời kỳ, giảng thuật vũ trụ hình thành mới bắt đầu. Hoa. Vân Phi Dương xếp bằng ở hỗn độn chi vân thượng, hai con ngươi nhìn chăm chú hỗn độn chi địa, quan sát đến vũ trụ hình thành mới bắt đầu, một tòa chính là vô số năm, bốn phía kiếm cương chi khí bao phủ, đảm nhiệm lực lượng hủy diệt xung kích cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Ta dựa vào. Tháp Linh cũng không khỏi chửi ầm lên, cái này tầng thứ 9, ngay cả nó cái này Tháp Linh cũng không dám tùy tiện xung loạn, Vân Phi Dương vậy mà xông vào. Hưu. Hoa. Ngay tại Tháp Linh chuẩn bị liên hệ Tiêu Phàm thời điểm, nguyên bản còn tại tầng thứ 7 không gian Tiêu Phàm vậy mà thân ảnh lóe lên, tiến vào tầng thứ 8, hắn liên tiếp xông qua hai đời sinh tử, tiến vào tầng thứ 8 thần tháp, chuẩn bị xung kích cựu thế sinh tử cảnh. Tiêu Phàm khí chất hết lần này tới lần khác, cả người tựa như một viên sáng chói tinh thần, đoạt tâm hồn người. Hoa. Tiêu Phàm liếc nhìn tứ phương, chỉ có thấy được Tây Lăng Bắc Thương, lại không nhìn thấy Vân Phi Dương, không khỏi giật nảy cả mình, hỏi nói, sư phụ ta đâu? Hắn tiến vào tầng thứ 9. Sư phụ ngươi là thằng điên A. Tháp Linh nghẹn ngào nói. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, bất quá Vân Phi Dương trong lòng hắn là cái bất bại tồn tại, dù sao sống cựu thế, bất luận là tu vi vẫn là chiến lược, đều viễn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, hẳn là có thể sống sót. Ngươi đi tầng thứ 9 giúp đỡ chút, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tháp Linh lại lập tức trở về nói, căn cứ trật tự truyền đến tin tức, trừ phi sư phụ ngươi đạp nhập thánh nhân cảnh, nếu không không cách nào rời đi 9 tầng tháp, bản tháp thần không thể giúp nửa điểm. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động, hít sâu một hơi, không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu trùng tu. Tây Lăng Bắc Thương giờ phút này đều tuyệt vọng, hắn thấy tận mắt hai vị cựu thế sinh tử cảnh sinh ra, mà mình lại vô pháp đạp nhập thứ 9 thế. Tháp Linh nhìn xem tội nghiệp Tây Lăng Bắc Thương, ngược lại là thiện tâm đại phát, nhắc nhở nói, ngươi như lại là trạng thái này, liền triệt để vô duyên cựu thế sinh tử cảnh, càng phải hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Làm sao Tây Lăng Bắc Thương đạo tâm sụp đổ, hắn nếu là từ đó bình thường con đường xung kích cựu thế có lẽ còn có ba thành hy vọng, thế nhưng là đối mặt Vân Phi Dương về sau, hắn liền một thành hy vọng đều không có, hiện tại Tiêu Phàm cái sau vượt cái trước, làm gì chắc đó, từng bước một đạp về sinh tử cảnh, để hắn sụp đổ đạo tâm lần nữa nát nhao nhuẹn, cơ hồ vĩnh viễn tuyệt cựu thế sinh tử. Tây Lăng Bắc Thương tóc thai bù xù nhìn xem Tiêu Phàm, đã mất đi đấu trí, chờ đợi lấy tử vong giáng lâm, nhưng là dường như giả trời còn chưa có trừng phạt đủ. Quả thực là hao vài vạn năm, để hắn chứng kiến Tiêu Phàm quật khởi, thẳng đến ngoài tháp quá khứ thứ 500 năm, Tiêu Phàm bước vào đời thứ 8. Tây Lăng Bắc Thương nhìn xem Tiêu Phàm đạp hồi thứ 8 thế, không khỏi nết miệng cười thảm, trong mắt đều là tuyệt vọng. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm chỉ Tây Lăng Bắc Thương, lạnh giọng nói, rút kiếm, để cho ta thể nghiệm một chút hy linh hệ thống 8 thế sinh tử cảnh sức chiến đấu. Tây Lăng Bắc Thương đường đường 8 thế, lúc này thậm chí ngay cả rút kiếm khí lực cũng không có, đồi phế ngồi dưới đất. Dựa vào tảng đá nhếch miệng cười thảm, hai mắt vô thần nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Tây Lăng Bắc Thương, lạnh giọng nói, liền điểm ấy đấu trí, thế mà cũng có thể bước vào 8 thế sinh tử cảnh, không chịu nổi một kích. Chương 766, Tinh Hà Tiết Lộ. Tây Lăng Bắc Thương có lẽ là tôn nghiêm bị trà đạp, rút kiếm liền phóng tới Tiêu Phàm. Tháp Linh triệt hồi kết giới lĩnh vực. Ngâm. Tiêu Phàm một kiếm thôi động vũ trụ, kiếm thai tinh vân bên trong sông ra một đạo kiếm lực, tồi khô là hủ. Trực tiếp đâm tới Tây Lăng Bắc Thương trước mặt. Vành ba. Tám thế hợp nhất lực lượng, trong nháy mắt chôn vùi Tây Lăng Bắc Thương. Phanh. A. Ông. Tây Lăng Bắc Thương phảng phất gặp phải cấp giới chủ trở lên cao thủ trọng kích, kiếm trong tay đều bị chấn cong, nhục thân đánh tới hướng phương xa, trung điệp quẳng ở trên mặt đất, ho ra máu không thôi. Chỉ này một kiếm mà thôi. Tây Lăng Bắc Thương thổ huyết, hai mắt đục ngầu, tràn đầy tơ máu. Làm sao có thể? Tây Lăng Bắc Thương mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng là cũng không trở thành một chiêu bại thảm như vậy. Hắn nhưng lại không biết Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương kỳ thật trên bản chất cũng không lớn khác nhau. Vân Phi Dương có tịch diệt không gian, tịch diệt chi lực, trong nháy mắt có thể phá hủy cùng giai tất cả lực lượng, nhưng là Tiêu Phàm có kiếm thai tinh vân, hắn tương đương có một cái vũ trụ tại gia trì mình, hắn cùng Vân Phi Dương đồng dạng, tương đương với một cái giới chủ. Tiêu Phàm thu kiếm, cũng không có lập tức đuổi tận giết tuyệt, đối với hắn mà nói, Tây Lăng Bắc Thương đã không có giá trị gì, thậm chí không tính là đối thủ. Hừ, không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, rất là khinh thường đối thủ như vậy. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Tây Lăng Bắc Thương quá đáng thương, hắn lúc này trạng thái còn không bằng trước đó đâu, hắn căn bản không có bao nhiêu dũng khí đi giao đấu Tiêu Phàm hoặc là Vân Phi Dương. Giờ phút này, Vân Phi Dương xếp bằng ở tầng thứ 9 thần tháp trong không gian, đảm nhiệm hỗn độn chi lực như thế nào xung kích nhục thể của hắn đều vô pháp dung chuyển hắn. Cái này hỗn độn chi địa lực lượng cùng tịch diệt chi lực có dị khúc đồng công chi diệu, cái này tầng thứ 9 không gian có lẽ có thể hoành sát giới chủ thậm chí hỗn độn cảnh cao thủ, nhưng là không đả thương được Vân Phi Dương. Cái này không có nghĩa là Vân Phi Dương sức chiến đấu vượt qua giới chủ, chỉ là hắn tịch diệt trong không gian lực lượng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đối mặt mãnh liệt như vậy tịch diệt hỗn độn, Vân Phi Dương hai con ngươi ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, nhìn chung hỗn độn chập trùng. Thời gian như thoi đưa, tháp ngoại thế giới gió nổi mây phun. Tam đại hệ thống ngao ngoe muốn động, đối mặt hệ thống trí tôn rời đi, bọn họ hệ thống nội ẩn giấu trí tôn còn không có xuất thế, ai cũng không biết bọn họ hệ thống bên ngoài phải chăng còn có một cái cùng giai ngụy chủ thể, nếu là không có, quân phủ hệ thống không có đạo lý không liên hợp Viêm Hoàng cùng Kiếm Bất Quy đánh hai đại hệ thống, thế nhưng là nếu có, vì sao đến nay không có người nào hiện thế? Tam đại hệ thống dục dịch, bất quá phản ứng kịch liệt nhất thì là những cái kia độc lập lại cường đại cá thể tông môn thế lực. Phần lớn đều là có khôn vô cảnh thậm chí là tổ cảnh tồn tại, bọn họ bắt đầu công thành đoạt đất, cướp đoạt thích hợp sinh tồn địa phương, lớn mạnh tu vi của mình, vì lần tiếp theo vũ trụ đại chiến tranh lấy một chút hy vọng sống. Giờ phút này, liền ngay cả tam đại thể hệ biên cảnh địa khu cũng bắt đầu không đứng yên, khắp nơi đều là chiến hỏa liên thiên, bất quá cuồng phủ cũng không làm áp lực để thế lực lớn ngừng bắn, bởi vì bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Diệp Khinh Hàn thi triển nghịch thiên đại thần thông, trực tiếp quan sát thiên chi cựu tử. Xem bọn hắn nhất cử nhất động. Bước vào chúa tể cơ hội sẽ ở người đó trên thân. Diệp Khinh Hàn yên lặng tự nói, mà hắn đứng bên người 9 cái giống nhau như lúc tồn tại, 9 đại phân thân, đây cũng là hắn cựu thế nhục thân, bất quá chỉ có 9 đại nhục thân hợp nhất, hắn mới có thể phát huy ra ngụy chủ tể cảnh giới, mà lại siêu việt ngụy chủ tể. Năm đó bất tử liền bại vào tay hắn, về phần thiên chủ cùng hy linh hai người, đơn đả độc đấu cũng sẽ không bị hắn để vào trong mắt. Bản tôn, ngươi cảm thấy Vân Phi Dương như thế nào? Trong đó một đạo phân thân xuyên thủng hư ảo, trực tiếp thấy được thần tháp bên trong Vân Phi Dương, trong mắt có chút khác thần thái. Diệp Khinh Hàn bản tôn nhìn chăm chú Vân Phi Dương, trầm giọng nói nói, hắn rất kỳ quái, cũng là một cái duy nhất để cho ta vô pháp nhìn thấu chưa người tới. Bản tôn, muốn hay không đem hắn cũng xếp vào quan sát mục tiêu? Lại một cái phân thân trầm giọng hỏi. Diệp Khinh Hàn bản tôn nhẹ gật đầu, nói nói, người này ta đơn độc quan sát, chúa tể vị, ta tình thế bắt buộc. Ta không thể thua, cũng thua không nổi. Quả nhiên, thân là thể hệ chí tôn, hắn không có khả năng hoàn toàn thuận theo tự nhiên, hắn vì tương lai sắp xếp xong xuôi mỗi một bước. Thiên chi cựu tử, đều tại Diệp Khinh Hàn quan sát phạm vi bên trong, hiện tại lại thêm một người. Vân Phi Dương. Thành Diệp Khinh Hàn quan sát mục tiêu, muốn từ Thiên Chi Cựu Tử cùng Vân Phi Dương trên thân tìm ra đột phá chúa tể bản chất. Chín đại phân thân tu Cựu Tử bí thuật, bao quát Tiêu Phàm tu luyện bí thuật thần thông, chín đại phân thân đều tại lĩnh hội, mà lại đi so Tiêu Phàm bọn người càng nhanh chóng hơn, thậm chí có thể sớm diễn dịch ra mạnh hơn chiêu thức. Nếu nói thành tựu chúa tể, Diệp Khinh Hàn rất hiển nhiên nhất có cơ hội. Diệp Khinh Hàn năm đó bày ra Thiên Chi Cựu Tử thời điểm liền nghĩ đến điểm này. Lúc này, vũ trụ biên thủy hai vị trí tôn xuất hiện tại Diệp Khinh Hàn bày ra bia đá chỗ, nhìn xem Diệp Thiên Tôn chấn bia đá, hai người có thể khẳng định bất tử liền là ở chỗ này tin tức. Vâng! Vâng! Hai người liên thủ từ ngoại bộ đánh nát bia đá, khiến cho trật tự pháp lý biến mất, tiết điểm tại lực lượng ba động hạ càng thêm rõ ràng. Chính là ở đây. Cái này tọa độ không gian thông hướng nơi nào? Thiên chủ giật mình nhìn xem tọa độ không gian, có chút không dám làm loạn. Khi linh trí tôn Hàn mang lóe lên, trầm giọng nói nói. Quản nó thông hướng nơi nào, hai người chúng ta liên thủ, trừ phi thật chúa tể xuất hiện, nếu không người đó có thể chống đỡ hai người chúng ta. Hai người hung quang lóe lên, liên thủ băng xuyên hư ảo, sóng vai bước vào tọa độ không gian. Hoa. Hưu. Thời gian chuyển biến, thiên hà đổi sắc, một đầu thông thiên tinh hà con đường hiện hiện ở trước mắt. Đây chỉ là một đầu tinh hà tiết lộ. Tinh thần lấp lánh, hội tụ ra một chút có trật tự chữ lớn, đoạt tâm hồn người. Tinh hà ngàn trận chiến xuyên đế y y. Không đạp tiên lộ tuyệt không còn. Thiên chủ nhìn xem bên trái một hàng chữ lớn, đọc lúc đi ra, toàn thân dùng mình, có thể đem tinh thần bày ra ra dạng này trật tự, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể làm được, cái này cần đối tinh hà lý giải đạt tới trình độ đăng phong tạo cực mới được. Hoa. Hưu. Hai người tiếp tục tiến lên, xuất hiện tại một viên tử tinh bên trên chỉ có một khối to lớn bia đá, trực đứng thẳng vân tiêu. Trên tấm bia đá chữ lớn càng làm cho người hoảng sợ. Giá Long Liễn, đạp phá thành tiên đường, chí khí cơ bữa ăn đế cốt nhục, trong lúc nói cười uống thả cửa tiên linh máu, chỉ thiên quyết, vạn ức con dân đều vĩnh hằng vì tiên. Hai người đọc hạ hàng chữ này, toàn thân mồ hôi đầm địa, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này sao có thể? Là ai ở chỗ này lưu chữ? Thiên chủ cùng Hy Linh Chí Tôn đầu ngón tay đều đang run rẩy, bọn họ kiêng kỵ bất tử, đơn đả độc đấu sợ hãi Diệp Khinh Hàn. Nhưng là bọn họ chưa hề như thế khủng hoảng qua, dường như có người đi vào một cái từ không có người bước vào cảnh giới. TTT. Đây là một đầu thành tiên đường sao? Phía trước đều là ai? Thiên chủ hoảng sợ hít một hơi lãnh khí, không còn dám đi về phía trước, bọn họ già rồi. Hy Linh kinh hãi nhìn xem chỗ sâu, khan giọng gầm nhẹ nói, phía trước có người sao? Chương 767, phía trước có người sao? Phía trước có người sao? Đây là thiên chủ cùng Hy Linh đều muốn biết vấn đề. Thế nhưng là bọn họ không dám nghĩ, thậm chí không còn dám xâm nhập, thật là đáng sợ, vạn nhất thật sự có người, thật đi ra một người, hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Dám lưu lại dạng này một nhóm lời nói người, tuyệt không phải loại lương thiện. Lưu lại hai câu này người là cùng một cái sao. Hy Linh nhìn về phía thiên chủ, muốn tìm ra đáp án. Thiên chủ quét mắt tấm bia đá này bên trên chữ lớn, bọn chúng chỗ tỏa ra trật tự pháp lý sát phạt chi khí quá mức ngoan lệ. Mà trước đó dùng tinh thần tạo thành chữ lớn thì tràn ngập ba khí, rất rõ ràng không phải một người lưu lại. Một cái ba khí, một cái sát phạt ngoan lệ, nhưng là đều không phải loại lương thiện, so ra mà nói, Diệp Khinh Hàn coi như thiện lương, chí ít sẽ không vì thương sinh mà làm to chuyện. Chúng ta trở về đi. Chí ít trước cùng Diệp Khinh Hàn nói một chút, hắn mặc dù chỉ vì quân phủ, thế nhưng là phía sau cục diện tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản, hắn có lẽ cũng đều vì thương sinh mà động lòng chắc ẩn. Hy Linh quả nhiên vẫn là già, nói ra câu nói này thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn muốn thần phục. Thiên chủ lập tức giận dữ mắng mỏ hỏi nói, ngươi vẫn là đường đường hy linh thể hệ trí tôn sao? Một hàng chữ liền đem ngươi hù đến run chân thần phục, xấu hổ tại ngươi làm bạn. Hy linh trí tôn cười khổ một tiếng, khàn giọng về nói, lão phu già rồi, chủ tể cảnh, bối rối chúng ta nhiều năm. Đừng nói ngươi còn đang theo đuổi cảnh giới này. Nhưng Diệp Khinh Hàn vẫn còn đang theo đuổi, chúng ta khí huyết cốt nhục mỏi mệt, mà hắn lại chính vào trắng niên, như thế nào so? Vậy lưu hạ cái này hai hàng chữ người khẳng định so với chúng ta còn cổ lão, bọn họ đều còn tại truy cầu, chúng ta vì sao không thể? Huống chi lưu lại cái này hai hàng chữ người như sớm đã chết đi, ngươi như vậy sợ hai chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Như thế nào trở về mặt đối con dân của ngươi? Chẳng lẽ muốn cáo chi con dân của ngươi, ngươi bị hai hàng chữ bị hù đạo tâm hoàn toàn không có, muốn thần phục với Diệp Khinh Hàn. Thiên chủ tuyệt không nguyện thần phục với người, giờ phút này còn muốn lôi kéo Hy Linh cùng một chỗ đối kháng không biết địch nhân. Hy Linh không biết trả lời như thế nào, thế nhưng là từ thực chất bên trong tin tưởng lưu lại cái này hai hàng chữ người đều còn chưa chết, có thể lưu lại lời như vậy người cũng sẽ không chết. Hoa! Hy Linh chạy trốn, trực tiếp đường cũ trở về, không cho thiên chủ giữ lại cơ hội. Đáng chết! Thiên chủ phẫn nộ nhìn xem Hy Linh đảo tẩu phương hướng, lại nhìn về phía tinh hà con đường chỗ sâu, hàn mang lóe lên, dứt khoát bước vào chỗ sâu, chuyến đi này lại quyết định vận mệnh của hắn. Hy Linh dù lựa chọn lùi bước, nhưng cũng coi là thông minh, biết theo nguy trở ra. Lúc trước Diệp Khinh Hàn bởi vì đối với chỗ này không hiểu rõ, cũng không có lựa chọn mạo hiểm, bây giờ nếu là biết nơi đây lại có dạng này hai hàng chữ, không biết sẽ không lựa chọn bước vào nơi đây, tìm kiếm cực đạo áo nghĩa. Rất rõ ràng, lưu lại cái này hai hàng chữ người cũng đã đi tới cực hạn, khoảng cách chúa tể đã phi thường tới gần, bất quá hẳn là cái khác nguyên vũ trụ đỉnh cấp chí tôn. Lúc này, Hy Linh lựa chọn điên cuồng trốn về, sợ trễ một bước liền sẽ chết. Một đạo thiểm điện buôn lôi phóng tới chính vũ trụ đại lục, càng lúc càng nhanh. Ngụy chủ tể phi nhanh trốn như điên, đưa tới vũ trụ ở giữa ba động, tại ở gần chính vũ trụ đại lục thời điểm, đưa tới Diệp Khinh Hàn chú ý. Diệp Khinh Hàn đạp vào xem thiên phong, ngắm nhìn đạo thiểm điện kia lưu tinh, cảm nhận được Hy Linh khủng hoảng. Vậy mà chỉ có hắn một người, thiên chủ lao già kia đâu? Diệp Khinh Hàn không khách khí chút nào, hắn đối với thiên chủ còn có Hy Linh không có nửa điểm tôn trọng, quả thật là bởi vì hai người tố dưỡng sắc thực không cao. Hưu. Hy Linh chí tôn thẳng đến cuồng phủ mà đến, mục tiêu cực kỳ minh xác. Diệp Khinh Hàn xem xét thì càng giật mình, mặc kệ là Hy Linh vẫn là thiên chủ, bọn họ chưa từng dám đơn độc tiến vào cuồng phủ lãnh địa, bởi vì Diệp Khinh Hàn như nghĩ giết bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, đơn đả độc đấu tình huống dưới vẫn có thể xử lý. Diệp đạo hữu Hy Linh thanh âm khàn giọng, mang theo một chút sợ hãi, liền âm thanh đều có thể cảm giác được. Diệp Khinh Hàn nhún nhún vai, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nhưng từ chưa thể nghiệm qua Hy Linh đối với mình như thế cung kính, thế mà xưng mình vì Diệp đạo hữu. Soạt. Hy Linh vọt tới Diệp Khinh Hàn cách đó không xa, chưa tỉnh hồn. Diệp Khinh Hàn rất có hào hứng nhìn xem Hy Linh, nhàn nhạt hỏi nói, ngày mai mặt trời là từ phía tây ra tới rồi sao? Ngươi thế mà đối ta khách khí như vậy, thiên chủ kia hàng đâu? Chẳng lẽ bị bất tử xử lý rồi? Hy Linh cười khổ một tiếng, khan giọng về nói, Diệp đạo hữu, có cái rất tin tức xấu, không biết cái không gian kia tiết điểm ngươi đi vào qua không có. Tiêu Phàm nhún nhún vai về nói, không có, ta không biết nơi đó là thông hướng nơi nào, nếu như các ngươi hai cái chết rồi, ta ngược lại thật ra có thể vào xem, dù sao tránh lo âu về sau, ta nếu là đi vào bị vật gì ràng buộc ở, ai biết các ngươi hai tên hôn trướng sẽ làm ra chuyện gì. Hy Linh không phản bắt được, nếu là Diệp Khinh Hàn thời gian dài không trở về, hắn khả năng thật sẽ cùng thiên chủ vận dụng hết thể nội tình đem cuồng phủ biến mất. Ta tại kia tọa độ không gian lối vào phát hiện hai câu nói. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Hy Linh khàn giọng nói. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Hy Linh, biết rõ Hy Linh cùng thiên chủ đều không thể tin. Hoa. Hy Linh cũng biết nói mà không có bằng chứng, liền cấp tốc diện hóa ra tinh hà trên tiên lộ hai hàng chữ. Hoa. Ông. Không gian xuất hiện vật mèo, một nhóm tinh thần tạo thành chữ lớn. Một nhóm là bia đá khắc lục một hàng chữ, đều đoạt tâm hồn người, như là chân thực tồn tại. Tinh hà ngàn trận chiến xuyên đế y y, không đạp tiên lộ tuyệt không còn. Giá long liễn, đạp phá thành tiên đường, chí khí cơ bữa ăn đế cốt nhục, trong lúc nói cười uống thả cửa tiên linh máu, chỉ thiên quyết, vạn ức con dân đều vĩnh hằng vì tiên. Diệp Khinh Hàn giữa lông mày nhíu một cái này hai hàng chữ bá khí cùng giết chóc ngoan lệ tuyệt không phải xuất từ Hy Linh hay là thiên chủ chi thủ, kia khí phách liền không giống. Nếu nói câu nói đầu tiên xuất từ Viêm Hoàng chi thủ ngược lại là còn có thể, về phần câu nói thứ hai, từ trong câu chữ cũng có thể thấy được đối phương khí thế trùng thiên, ngoan tuyệt vạn cổ, tại đỉnh cấp chí tôn bên trong đều là đạp trên máu xương tại tới trước, có chút mình hương vị. Hoa. Hy Linh lần nữa phất tay, đem tinh hà tiên lộ điểm xuất phát miêu tả ra, vô tận tinh hà tiên lộ không biết điểm cuối cùng, làm người tuyệt vọng, không cách nào tưởng tượng chỗ sâu đến cùng cất giấu thứ gì. Diệp đạo hữu, lão phu tuyệt không có nói láo, thiên chủ hắn xông vào, lão phu tự biết đã giả, không có cơ hội bước vào chúa tể, cho nên lui về đến, tình nguyện thần phục với ngươi, cũng không muốn đối mặt dạng này hai tôn cao thủ. Hy Linh trầm giọng nói. Diệp Khinh Hàn hàn mang lóe lên, uy chìm về nói, ngươi rất có tự mình hiểu lấy, ngươi nếu là gặp được lưu lại câu nói thứ hai người, tuyệt không sống sót cơ hội, đối phương là cái giết người không chớp mắt nhân vật, khả năng so bất tử còn muốn hung tàn, chí ít tại trên thực lực kiêu ngạo bất tử. Hy Linh trầm mặc, trước kia hắn cảm thấy thế gian nếu không có Diệp Khinh Hàn, hắn liền có thể cử thế vô địch, nhưng là gần đây xem ra, hắn xem thường vũ trụ, bọn hắn căn bản không có nhìn rõ vũ trụ đại bộ phận địa khu. Diệp Khinh Hàn cũng hơi trầm mặc, tại xem thiên phong bên trên bồi hồi, chắp tay sau lưng, nói nhỏ nói, xem ra ta là xem thường vũ trụ, cái này tinh hà tiên lộ. Rất có thể là nguyên vũ trụ công cộng tiết điểm chỗ giao hội, cao thủ tuyệt thế cũng chưa phát hiện chúng ta vị trí chính vũ trụ, không cho khẳng định đã sớm giết tiến đến. Ngươi muốn vào xem một chút sao? Hy Linh trầm giọng hỏi. Diệp Khinh Hàn khỏe miệng dương lên, nhàn nhạt về nói, không nóng nảy, 10 vạn năm bên trong, ta khẳng định phải bước vào, chu hết tất cả địch. Chương 768, trả thù. Ngoài tháp 10 vạn năm là khắp dài, nhưng là trong tháp 10 vạn năm lại là thoáng một cái đã qua. Tiêu Phàm cũng không biết quá khứ lâu như vậy, tại tầng thứ 8 hắn ngây người dòng dã 10 vạn năm, mỗi một bước đều đi khiến Tây Lăng Bắc Thương tuyệt vọng, cái này thời gian 100 ngàn năm, từng bước một từng bước xâm chiếm đạo tâm của hắn, cuối cùng, Tiêu Phàm cường thế bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Tây Lăng Bắc Thương tại trong tuyệt vọng đạo tâm băng liệt, hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Tây Lăng Bắc Thương cùng ẩn linh thiếu chủ song song mất mạng, có thể thấy được cựu thế sinh tử cảnh có bao nhiêu khó bước vào trong đó. Bọn họ nếu là từ 8 thế sinh tử cảnh trực tiếp xâm nhập thánh nhân cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, kém nhất cũng sẽ trở thành một tôn khôn vô cảnh đỉnh cấp cao thủ. Nếu là cơ duyên đến, thành tựu tổ cảnh cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc bọn họ bị bắt nhập luân hồi thần tháp, không có xâm nhập cựu thế sinh tử cảnh, trở thành pháo hôi. Tiêu Phàm nhìn tận mắt Tây Lăng Bắc Thương bị nơi này trật tự hủy diệt, ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại, trong lòng có chút kiêng kỵ, hắn cũng không lo lắng cho mình, mà là lo lắng cái khác thần đạo viện người, nếu là cưỡng ép vượt quan, rất dễ dàng chết tại trong tháp. Trải qua bao lâu? Tiêu Phàm rất nhiều năm không có mở miệng nói chuyện, thanh âm đều có chút khàn giọng. Trong tháp 10 vạn năm lâu, ngươi liên tục 2 lần bế quan, tổng thời gian trôi qua 18 vạn niên. Tháp Linh nhắc nhở nói, sư phụ ngươi vượt qua, tiến vào thánh nhân cảnh, rời đi 9 tầng thần tháp. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, mỉm cười với nói, là một tin tức tốt. Tin tức xấu cũng có, đặc chủng hôn quân đoàn có 3 người bởi vì tiến vào tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tu luyện 7 thế cùng 8 thế sinh tử cảnh, bởi vì vì thiên phú không đủ mà tử vong. Tháp Linh bình tĩnh nói, nó tập mãi thành thói quen, cũng không có đem nhân loại sinh mệnh xem như sinh mệnh. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, không suy nghĩ nữa đi sông thứ 10 thế, mà là trực tiếp rời đi thần tháp, hắn sợ thần đạo viện người cũng sẽ xuống tới. Hưu. Tiêu Phàm bước ra thần tháp, giờ phút này đế tổ đã phong tỏa thần tháp, không tiếp tục để người tiến vào, bởi vì hắn không rõ ràng 3 người kia là vì sao mà chết, chí ít từ bên ngoài nhìn không ra nguyên nhân. Đế Long Thiên nhìn xem Tiêu Phàm bước vào cựu thế sinh tử cảnh, trên mặt rào rạt ra vẻ tươi cười, cựu thế sinh tử cảnh, hiện tại hệ thống bên trong cũng không phải là trống chỗ, có một cái cựu thế sinh tử cảnh, tại 3 vạn năm trước cũng có một vị, bất quá bây giờ kia người đã bước vào hỗn độn cảnh, rất ít xuất thế mà thôi. Cựu thế không chỉ cần có thiên phú, còn muốn cơ duyên và khí vận, thiếu một thứ cũng không được, thiên phú tốt người còn nhiều, rất nhiều, nhưng là có thể bước vào cựu thế sinh tử cảnh lại có thể có mấy người. Một môn song long, bản tổ bội phục. Đế Long Thiên phất tay đem Tiêu Phàm mang về thần sơn chi đỉnh, mỉm cười nói. Tiêu Phàm liền vội vàng không người về nói, Tiêu Phàm bái kiến đế tổ. Đế tổ Đế Long Thiên phất phất tay ra hiệu nói, nơi đây cũng chỉ có 2 người chúng ta, không cần câu thúc, ta liền muốn hỏi một chút thần tháp là chuyện gì xảy ra. Vì sao ngay cả thôn vệ 3 đầu quý giá nhân mạng? Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói, là thiên phú không đủ, cưỡng ép tiến vào không cách nào đạp phá tháp tầng, liền sẽ bị trật tự cưỡng ép hoanh hôi phi yên diệt, còn xin đế tổ tiên khảo hạch thiên phú của bọn hắn rồi quyết định bọn họ có thể hay không tiến vào hạ một cái cấp độ tu hành. Thì ra là thế, cái này luân hồi thần tháp cùng địa ngục luân hồi mỗi người mỗi vẻ, thần tháp có thể tăng tốc người tu hành, nhưng lại tương đối nghiêm khắc, thậm chí so địa ngục luân hồi đều phải nghiêm khắc. Đế Long Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thiên hạ liền không có cái gì bật hặc pháp khí để một cái thế lực một bước lên mây, cái này luân hồi tháp xác thực vật phi phạm, bất quá không có tư cách hưởng thụ người tiến vào nơi đây, so tiến xuống địa ngục còn đáng sợ hơn. Đúng vậy, đế tổ, ti chức lần này quên đi thời gian, ở bên trong vậy mà tu luyện mấy trăm năm thời gian, trong tháp thời gian trôi qua mười mấy vạn năm, không biết. Man cổ sát thần khảo hạch nhiệm vụ còn có thể tiếp tục sao? Tiêu Phàm ngượng ngập cười hỏi. Đế tổ mỉm cười, về nói, cựu thế sinh tử cảnh, thiên cổ khó tìm, mặc dù bị sư phụ của ngươi mười thế áp chế một chút, bất quá hắn cuối cùng lớn tuổi ngươi mấy cái thời đại, có thể lý giải, khảo hạch nhiệm vụ tiếp tục, bất quá giết bối lợi tôn đã không đáng ngươi xuất thủ, ta sẽ cái khác an bài ngươi chấp hành những nhiệm vụ khác. Tiêu Phàm lại không người về nói, còn xin đế tổ cho phép ti chức đi một chuyến thánh linh vực, ti chức nghĩ giải quyết một số người. Cứu hận chưa mẫn diệt, địch nhân hẳn phải chết. Nếu không an ủi ra sao dư đường trên trời có linh thiêng. Đi thôi, cho ngươi thời gian 3 năm giải quyết chuyện tình, lần sau liền không có cơ hội tiến vào thánh linh vực. Đế Long Thiên bình tĩnh nói. Tiêu Phàm nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, hy vọng bối lợi tôn cùng vạn lý dương quang còn tại thánh linh vực. Hoa. Tiêu Phàm không người thối lui, nhanh chóng nhanh rời đi thần sơn, cực đạo phong ảnh thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận. Hoa. Truyền tống trận bị khởi động, Tiêu Phàm tại trong hư vô truyền tống Nazi, số ngày sau tiến nhập chúng thần thành, thân ảnh chớp động, tiến về thánh linh vực tọa độ không gian, tốc độ này so thánh nhân nhanh hơn. Rất nhiều người chỉ là cảm giác ánh mắt nhoáng một cái, Tiêu Phàm liền biến mất. Tốc độ thật nhanh, là nhược hư cảnh thượng nhân A. Hẳn là thiên long cảnh thượng nhân, loại tốc độ này đã không phải là chúng ta có thể ngưỡng vọng. Đông đảo thánh nhân giật mình nhìn bên ngoài thành bóng lưng, chỉ bất quá nghị luận ở giữa, đạo thân ảnh kia liền biến mất không thấy, ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, hắn đem cực đạo phong ảnh diễn dịch đến cực hạn, thậm chí bắt đầu diễn dịch ra trật tự mới, đem cực đạo phong ảnh hoàn thiện. Tương lai hắn tất nhiên sẽ là ảnh hưởng đệ nhất thậm chí mấy đời người phong hệ áo nghĩa. Tiêu Phàm đi vào tọa độ không gian, hít sâu một hơi, đạp nhập tọa độ không gian, trực tiếp tiến vào thánh linh vực Khương Hồng cổ bộ. Mấy trăm năm, hết thảy đều đang biến hóa, thế tục vương triều đều có thể thay đổi, mà thánh linh vực càng là đi tới một bước dài, cao thủ càng ngày càng nhiều, dạng này tiếp tục kéo dài, thánh linh vực khó giữ được, chính vũ trụ đại lục sớm muộn muốn phân liệt, nhưng là tam đại hệ thống hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Chính vũ trụ phải trang phân liệt đều dâu dịa. Tiêu Phàm mục tiêu minh xác, coi như xâm nhập thiên chủ thể hệ lãnh địa cũng sẽ không tiếc. Bây giờ thiên chủ thể hệ hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn là lấy thủ làm công, từ không đối ngoại khuyết trường, thậm chí chủ động nhường ra 18 tòa thành cho thiên khải thành, một mực thối lui đến nam cương mê trướng xâm lâm nội bộ, lấy xâm lâm vi bình trướng, đến ngăn cản cuồng phủ cùng thiên khải thành khí thế hùng hổ doa người. Thiên chủ rời đi gần 500 năm, vẫn như cũ không có tin tức gì. Cứ việc hệ thống ở giữa chiến đấu cũng không mở ra, nhưng là cái này thánh linh vực lại sớm cảm giác được nguy hiểm. Tiêu Phàm bây giờ bước vào cựu thế sinh tử cảnh, tìm hiểu nhiều loại cường đại thần thông áo nghĩa, lại đều là tổ cảnh bí thuật cùng cựu thế cực đạo áo nghĩa, sức chiến đấu không dám nói là thiên long cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch, nhưng là tại cái này thánh linh vực, tuyệt không có người nào là đối thủ. Hoa. Tiêu Phàm bước qua mê trướng, năm đó hắn bị thần chi rực người vây ở chỗ này, kém chút chết rồi, bây giờ lại phong khinh vân đạm. Bình bộ tiến lên. Ngâm. Hưu. Đưa tin tiễn cùng cảnh báo tín hiệu không ngừng xông vào mây trời, toàn bộ Nam Cương đều lâm vào điên cuồng chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng là một tòa thành thành chủ thân ra, tu vi càng là đạt tới cổ thánh cấp độ, cường thế chặn đánh Tiêu Phàm. Ngâm. Ẩm. Oanh. Tiêu Phàm một đạo ý niệm, kiếm khí xuyên thủng hư vô, trực tiếp quán xuyên cổ thánh đầu, linh hồn chôn vùi, chết thảm tại chỗ. Lúc này thiên chủ thể hệ cao thủ mới biết được lần này đối mặt là cao thủ như thế nào. Tin tức cấp tốc truyền tới Nam Cương Thành, bối lợi tôn cùng vạn Lý Dương Quang cũng không muốn chết ở chỗ này, cựu thế sinh tử cảnh, tại cái này thánh linh vực có thể nói là cử thế vô địch. Hoa. Hai người mang theo số lớn thần chi dực cấp tốc bước vào tọa độ không gian, lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, một trường tinh hà nghịch không đại thần thông, trực tiếp che khuất bầu trời, ép hướng Nam Cương Thành. Chương 769 Diệt. Một trưởng từ trên trời giáng xuống, tinh hà nghịch chuyển, thời không vặn mẹo, một trưởng này không khác biệt công kích, trực tiếp cắn diệt Nam Cương Thành. Nam Cương Thành vị kia đỉnh cấp nhược hư cảnh hoàng hốt, nghĩ không ra thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian, Tiêu Phàm vậy mà bước vào cựu thế sinh tử cảnh, cái này cũng nhiều ít năm không có người bước vào cựu thế, cho dù có cựu thế cũng không gặp mặt thế, nhưng Tiêu Phàm vậy mà chạy đến tìm thủ. Vâng! Vâng! Kia đỉnh cấp nhược hư cảnh cường giả một trưởng oanh đến, khí đãng tinh hà. Trực tiếp cùng Tiêu Phàm trưởng ấn đối với tiếp, khí trùng vạn giảm, toàn bộ Nam Cương Thành đều đang lắc lư. Tiêu Phàm, ngươi đường đường cựu thế sinh tử cảnh, đối phổ thông thành trì xuất thủ, ngươi còn có cường giả tôn nghiêm sao? Vị này nhược hư cảnh địa vị cũng không nhỏ, tại thiên chủ thể hệ cũng là một vị khôn vô cảnh đệ tử đích truyền, tên là Hoài Ân Hư, giờ phút này hãi hùng khiếp vía, cựu thế sinh tử cảnh đã bị thần thoại, liền xem như thiên long cảnh gặp đều muốn không người bái kiến. Hắn từ thực chất bên trong sinh sinh kính sợ, không dám cùng Tiêu Phàm đối kháng. Vâng! Tiêu Phàm làm áp lực, vô tận kiếm lực từ lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đem Hoài Ân Hư đánh bay, đụng trở về Nam Cương thành nội. Đem Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang giao cho ta, tha các ngươi bất tử. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Hoài Ân Hư sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên Tiêu Phàm một trưởng này để hắn khí huyết có chút bất ổn, giờ phút này đối mặt cường thế Tiêu Phàm, cảm xúc thì càng kích động. Tiêu Phàm, ngươi thân là đặc chủng hôn quân đoàn Bách Phu trưởng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đặc chủng hôn quân đoàn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hai đại hệ thống khai chiến hay sao? Hoài Ân Hư tức giận cảnh cáo nói, hai nhà khai chiến, sát chết trôi ngàn dặm, liền sợ ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này. Gánh ngươi mở mở tờ, lão tử là Thiên Khải Thành thành chủ, đại biểu cho Thiên Khải Thành. Không muốn cầm thể hệ sự tình tới dọa ta, ngày mai ta liền từ trong quân đội giải nghệ, thằng chó chết hôm nay không giao ra hai người, ta liền diệt ngươi toàn thành. Tiêu Phàm lần nữa điều động thiên điệu tiên linh chi khí, hội tụ thành già thiên trường ấn, băng liệt hư không mà tới. Vâng! Hào hào hào!